Chương 1171. Đường Kiếp cũng chỉ có thể xấu hổ nhận lấy, sự tình liên quan đến tiền đồ của y, hắn cũng không dám khách khí. Hứa Diệu Nhiên cười nói, phu quân ngượng ngùng, không bằng giúp tiền bối đây thu lấy một kiện bảo vật là được. Dù sao chẳng hiểu trận pháp mà tu vi không đủ, vị tiền bối này tu vi siêu phàm, không bằng hợp tác cùng phá trận. Hai người rung động. Đúng vậy, cũng không cần lừa người để hoàn thành. Hợp tác lúc nào cũng có tiền đồ hơn hãm hại. Nghĩ Quạt Ngọc công tử tiêu hao 8 quyền của hắn mới lấy được 8 kiện trọng bảo, có vị địa tiên này, bảo vật trong đa bảo cung có thể trực tiếp lấy đi một nửa. Mấu chốt nhất chính là, hai người từng hợp tác một lần, tương đương đã giải quyết xong vấn đề tín nhiệm. Nếu đổi là người ngoài không tín nhiệm nhau, nếu muốn hợp tác cũng khó, hai người tuy mới quen, nhưng cũng đã hiểu biết nhân phẩm đối phương, không tiếp tục nghi ngờ. Đương nhiên Đường Kiếp cũng có thể lựa chọn gọi phái Tẩy Nguyệt tới, nhưng giờ họ vẫn cách xa nơi đây. Hơn nữa Vân Thiên Lan mang theo người của phái Tẩy Nguyệt thám hiểm một bí địa khác, thu hoạch cũng không nhỏ, thật sự là không thể phân thân. Dưới loại tình huống này, Đường Kiếp chỉ có thể lựa chọn hợp tác với người áo vàng. Người áo vàng cười nói, đề nghị này rất tốt, xin hỏi tính danh tiểu huynh đệ. Tại hạ Đường Kiếp, đây là thê tử Hứa Diệu Nhiên. Không biết tiền bối. Ồ, lão phu Hoàng Vô Cực. Người áo vàng trả lời. Hoàng Vô Cực, tên này thật khí phách. Đường Kiếp chắp tay nói, tham kiến Hoàng tiền bối. Khách khí miễn đi, đi, chúng ta phá trận. Hoàng Vô Cực cầm tay Đường Kiếp đi trước. Hai người liên kết, bảo vật trong đa bảo cung lập tức gặp nguy hiểm. Hai người hợp tác, Hoàng Vô Cực chịu áp lực của mắt trận, Đường Kiếp thừa cơ thu hồi. Chiếm được bảo bối cũng không khách khí, ai cần thì ưu tiên thỏa mãn cho người đó. Nếu mọi người cùng muốn thì trả giá, hợp tác vui vẻ. Cứ như vậy, rất nhanh đã có nhiều mắt trận đa bảo cung được dọn dẹp xong, cả vạn kiếm tiên Đường Kiếp nhớ mãi không quên cũng được lấy đi. Đa bảo cung vốn có hơn 50 kiện thần chân, luận số lượng có thể nói đứng đầu trong các cung ở Vương Đình. Tuy nhiên qua mấy ngàn năm, trước sau cũng bị một vài đại năng dựa vào thủ đoạn dũng mãnh lấy đi một ít, cuối cùng chỉ còn lại có hơn 40 kiện. Đường Kiếp lúc trước thu 14 kiện, cùng Hoàng Vô Cực hợp tác lại thu thêm 28 kiện, chia mỗi người một nửa là 14 kiện thần chân. Chuyến này tổng cộng Đường Kiếp có gần 30 kiện thần chân, hơn nữa tất cả đều là trung phẩm trở lên. Một kiện cũng đủ dẫn phát vô số người tranh đoạt bảo vật, hiện giờ lại như rau cải trắng, mà ngay cả Hoàng Vô Cực cũng thổn thức. Tiểu hữu, ta cũng có được một lần cảm thụ cảm giác làm đa bảo thiên quân. Đường Kiếp lại tiếc nuối nói, không thể tưởng được đa bảo thiên quân nhiều đồ kỳ danh, nhưng trong cung lại chẳng có kiện đạo binh nào. Hoàng Vô Cực nghe xong ngây ra, đa bảo thiên quân chính là khí đạo tông sư, thần chân đều là do chính bản thân hắn tạo ra nên nhiều. Đạo binh thì không phải thứ nhân lực có thể dễ dàng đúc thành. Lại nói, số lượng của đạo binh còn ít hơn tiên đài, có nhiều tiên nhân vẫn chỉ nắm giữ thần binh mà thôi. So như tiền bối. Đường Kiếp cười nói. Hoàng Vô Cực đỏ mặt phất tay áo. Việc này không đáng nhắc tới. Hiển nhiên, hắn cả đời tung hoành nhưng chưa có nổi một kiện thần binh. Nếu giờ hắn biết Đường Kiếp có hai kiện đạo binh là Vạn Tiên Đỉnh, Hoàng Thiên Ấn, còn có cả Vĩnh Hằng Chi Quan, sợ là mắt phải rớt ra rơi xuống. Đường Kiếp nghe lời Hoàng Vô Cực, động lòng. Lấy uy danh của đa bảo thiên quân, trong tay mà không có nổi một kiện đạo binh thì thật khó tin. Tiền bối, có khi nào đa bảo thiên quân đặt ở nơi khác, hay trong đa bảo có càn khôn mà chưa bị phát hiện? Hoàng Vô Cực ngây cả người, ngẫm lại gật đầu nói. Có khả năng này. Nếu là bỏ vào nơi khác, vậy người ta không biết cũng thôi. Nhưng nếu ở trong đa bảo cung, tiểu huynh đệ nhìn thấu trận pháp còn tìm không ra, khó có khả năng tồn tại. Đường Kiếp trầm giọng trả lời. Ta muốn khám phá thứ đa bảo thiên quân muốn cho ta xem. Hoàng Vô Cực ngạc nhiên. Đúng vậy. Đường Kiếp có thể hiểu pháp trận là bởi vì hắn hiểu bức tường kia. Nhưng dù sao cũng là đa bảo thiên quân lưu lại, ý nghĩa là hắn cố ý lưu lại cho hậu nhân. Nhưng nếu như có nhiều thứ hắn không có ý định lưu lại cho hậu nhân thì sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hoàng Vô Cực nóng lòng, cầm tay Đường Kiếp nói. Đi, chúng ta tìm tiếp. Hai người lại lần nữa tìm kiếm. Một ngày trôi qua, hai người tìm kiếm đủ các góc, thậm chí cậy cả nền gạch nhưng vẫn không phát hiện cơ quan bí địa gì. Nương theo các mắt trận bị phá, đại trận của toàn bộ đa bảo cung biến mất, tu giả mắt thấy không có thu hoạch gì đều rời đi, chỉ trừ hai người bọn họ như rùi bò ở trong đi loạn. Mắt thấy không có gì, Hoàng Vô Cực mất kiên nhẫn. Hắn giận dữ nói, thời gian ở lại vạn giới Vương Đình trung quy hữu hạn, nếu tiếp tục ở đây chỉ sợ không thể thăm dò địa phương khác. Tiểu huynh đệ, ngươi xem. Đường Kiếp nghe ra ý của hắn, suy nghĩ một chút nói. Tiền bối muốn rời đi thì cứ tự nhiên, ta còn muốn tìm tiếp. Hoàng Vô Cực thấy hắn chưa từ bỏ ý định, cũng không tiện nói gì thêm, lấy từ túi giới tử ra một vật, lại là một túm đất cát. Hoàng Vô Cực nói, hồng trần sa chính là thứ ta phát hiện khi đi du lịch, không có tác dụng gì lớn nhưng tinh vật lại thích, thường lấy làm thức ăn. Ta giữ nó để khi tương lai gặp phải tinh vật hùng mạnh cũng có phương pháp đối phó. Tiểu huynh đệ ngươi có tinh vật, không bằng tặng cho ngươi, coi như là một chút tâm ý. Đường Kiếp liền thu nhận, bái tạ Hoàng Vô Cực. Hoàng Vô Cực cười một tiếng, quay người rời đi. Hồng Trần Sa cầm trong tay nặng tựa Thái Sơn, thoạt nhìn đỏ tươi như máu. Quỷ dị khó nói, thật sự không thể lý giải sao tinh vật lại thích ăn vật này. Ngẫm nghĩ một chút, hắn gọi Y Y ra. Đương nhiên, Y Y vừa ra, Băng Hoàng cũng không chịu ở trong. Đường Kiếp đưa Hồng Trần Sa cho Y, Y Y nhìn vật ấy, kinh ngạc hỏi. Ca ca làm gì vậy? Đường Kiếp trả lời. Ăn. Y Y nhìn Đường Kiếp như nhìn quỷ. Ca ca điên rồi sao? Đây là đất mà, sao bắt muội ăn đất? Đường Kiếp ngạc nhiên. Muội không thích. Nực cười. Y Y vặn vẹo. Sao muội lại thích vật này? Không có đạo lý. Đường Kiếp có chút buồn bực. Hoàng Vô Cực rõ ràng nói tinh vật thích ăn, nhưng sao Y Y không có cảm giác gì chứ? Đúng lúc này, Y Y đột nhiên nhận ra gì đó, sắc mặt cổ quái. Tiểu đường đậu làm sao vậy? Đúng là tiểu đậu tử biến thành đứa bé, đúng là đường đậu. Cây đậu từ lúc giao cho Y liền biến thành bảo bối nàng thích nhất, đi đâu cũng mang theo. Tiểu đường đậu lại theo không để trong túi giới tử, mà có để cũng sợ nó buồn bực. Đa số thời điểm đường đậu đều biết điều tồn tại, ở trạng thái cây đậu ngủ trong lòng Y, không ngờ lúc này lại chủ động hiện thân. Nhìn Hồng Trần Sa như thấy bảo vật, nó phát ra một tiếng rít gào vui mừng, nhảy qua bắt đầu gặm. Việc này làm Đường Kiếp Hứa Diệu Nhiên và Y cùng thất thần, cùng nghĩ tới. Chẳng lẽ tinh vật trong lời Hoàng Vô Cực nói là cây đậu? Đậu hóa thành hình người rất dễ bị ngộ nhận là tinh loại, chỉ có Đường Kiếp hiểu, kỳ thật không phải chúng nó tinh hóa biểu hiện, mà là chúng nó có một loại hình thái sinh mạng. Nếu là vậy, chẳng lẽ lúc trước nơi Hoàng Vô Cực đi tới là cố hương của đậu đậu? Trong lòng Đường Kiếp mừng rỡ, muốn tìm Hoàng Vô Cực hỏi một chút, nhưng hắn đã đi xa, không khỏi đáng tiếc chưa lưu lại phương thức liên hệ, chỉ có thể xem sau này có cơ hội. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bên này tiểu đường đậu vui vẻ nhai không ngừng, chỉ một lát đã ăn rất nhiều, bụng nhỏ tròn vo đứng không vững, lung la lung lay ngồi bệt xuống đất. Mọi người thấy nó thơ ngây chân thành, nhất thời cười rộ lên. Tiểu đường đậu có chút không rõ, thấy mọi người cười cũng cười theo. Nhếch miệng cười ha hả vài tiếng, đột nhiên hít một hơi thở dài, sau đó chỉ thấy bụng to xẹp xuống. Hồng Trần Sa ăn vỏ thoạt nhìn không biết đi đâu. Đường Kiếp tinh mắt nhận ra đúng là đậu nhỏ trưởng thành lên một ít. Tiểu đường đậu từ lúc xuất hiện chưa bao giờ lớn lên. Giờ nó lại bắt đầu lớn lên khiến Đường Kiếp cũng vừa mừng vừa sợ. Hóa ra ngươi còn có thể lớn lên. Giờ nhìn đường đậu, chỉ thấy trên người nó có quang hoa, khí thế cũng có vài phần tăng trưởng. Đường Kiếp động tâm. Đậu binh tuy mạnh, nhưng theo thực lực Đường Kiếp tăng lên đã theo không kịp. Chuyện này là do nó không thể thăng tiến. Đường Kiếp cũng từng nghĩ hết cách nâng cao đậu binh nhưng hiệu quả quá bé nhỏ. Nhưng lúc này, đường đậu lại cho Đường Kiếp thấy được một khả năng. Đậu binh có cách nâng cao, chỉ có điều Đường Kiếp vẫn không tìm được thứ bọn chúng cần. Mà Hồng Trần Sa chính là thứ bọn chúng, có thể nâng cao thực lực bọn chúng. Hứa Diệu Nhiên Y hiển nhiên cũng nghĩ tới, đang muốn nói gì, chợt nghe a một tiếng. Tiểu đường đậu đột nhiên quát to một tiếng, sau đó bóng dáng hóa thành một đạo ánh sáng chạy ra sau ngọn núi. Mọi người không hiểu nó chạy ra sau núi già làm gì, cùng đi xem thì đã thấy tên đó ngồi chồm hổm trên mặt đất dùng sức thải. Nó ăn quá nhiều, cần phải bài tiết. Y Y đỏ mặt. Không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ. Nhảy nhót chạy đi. Tiểu đường đậu nghĩ rõ ràng là ngươi chạy tới xem ta mà, nhưng nó không thể nói. Chỉ có thể chổng mông lui về phía sau mấy bước, cũng không biết dẫm vào đâu. Chợt nghe ầm một tiếng vang, toàn bộ vạn bảo cung chấn động. Mặt đất chấn động, Hứa Diệu Nhiên Y Y kinh hô. Chuyện gì xảy ra vậy? Đường Kiếp hai mắt sáng ngời, đột nhiên xuất hiện phía sau đậu đậu, hai ngón tay nhấc nó lên. Đáng thương đường đậu còn chưa giải quyết xong, cứ như vậy bị Đường Kiếp cầm lên, nhất thời khống chế không nổi. Trên không trung có một khối lại một khối đỏ thẫm rớt xuống, chúng nữ xấu hổ, chỉ có Băng Hoàng tò mò nhìn tiểu đường đậu. Đường Kiếp nhìn xuống, thấy mặt đất có chỗ bén nhọn nhô lên. Vừa rồi đường đậu dẫm phải chỗ này đưa tới chấn động. Bất quá nó không đủ lực lượng nên chỉ làm chấn động, không có kết quả gì. Đây là... Hứa Diệu Nhiên cũng tới xem. Nếu ta đoán không sai, đây chính là bảo tàng của Đa Bảo Cung. Đường Kiếp hưng phấn nói, thiên ý, đây là thiên ý. Tìm tới tìm lui không tìm được, tiểu đường đậu đạp một cước lại tìm ra. Vậy sao? Hứa Diệu Nhiên cũng hưng phấn. Vậy còn không mau mở ra xem. Đang muốn điểm xuống, Đường Kiếp lại ngăn nàng. Đừng nhúc nhích, nàng xem. Đường Kiếp chỉ vào quanh điểm nhỏ, chỉ thấy trên mặt đất có hắc quang nhẹ nhẹ. Trong lòng Hứa Diệu Nhiên dùng mình, biết chỗ này có cơ quan thủ hộ. Vừa rồi tiểu đường đậu làm bí địa xuất hiện nhưng cũng để lộ cơ quan. Cũng may Đường Kiếp phản ứng nhanh kéo Đường Đậu lên. Nhìn tiểu tử kia, chỉ thấy nó cũng không bất mãn, cứ như vậy cởi chuồng đứng trong gió trong tay Đường Kiếp. Hứa Diệu Nhiên nhìn nó bật cười, còn không buông nó ra. Đường Kiếp lúc này mới đặt Đường Đậu xuống. Tiểu Đường Đậu lau mông chạy tới chỗ y vội né tránh, còn nói bẩn chết được làm Đường Đậu ngây ngốc, vẫn là Băng Hoàng vỗ tay nói. Qua đây. Đường Đậu đang muốn đi, y dậm chân nói. Không được đi. Tiểu Đường Đậu lập tức ngốc luôn, nhìn trái nhìn phải không biết làm thế nào cho phải. Các nàng náo loạn bên này, Đường Kiếp thì bên kia quan sát, đầu ngón tay điểm, ra một đạo kình khí thử dò xét cơ quan kia uy lực như thế nào, thuộc loại hình gì, nên phòng bị như thế nào. Càng dò xét, Đường Kiếp càng thấy cơ quan tuy chỉ một chỗ nhưng có thiên cơ, ảo diệu vô cùng. Hắn dùng cả trí tuệ đến và động sát thiên mục, điên cuồng tính toán mới hiểu biết một chút về cơ quan đó. Lau mồ hôi hắn nói. Nguy hiểm thật, không ngờ chỗ mở hung hiểm như thế. May mà là Đường Đậu phát hiện nơi này, nếu là người khác phát hiện, chỉ sợ phải chết oan uổng. Hứa Diệu Nhiên đang muốn hỏi là gì, chợt thấy phương xa có áng mây đỏ cuồn cuộn đến. Mây đỏ khí thế vô biên, dáng vẻ bệ vệ. Đường Kiếp ngẩng đầu, lập tức biến sắc, kêu lên. Không tốt. Chợt nghe xa xa có âm thanh truyền đến. Đường Kiếp tiểu nhi, quả nhiên là ngươi. Còn không mau nhận lấy cái chết. Theo tiếng hô này, mây lửa phóng lên cao, hóa là một bàn tay lửa khổng lồ chộp tới Đường Kiếp. Trong tầng mây hiện ra một gương mặt khổng lồ, đúng là Hỏa Thiên Tôn. Đường Kiếp biết không ổn, gào to một tiếng, phản thủ đấm ra một quyền. Chiến Hoàng Đồ Lục Thức thứ 11, Huyễn Diệt Quyền. Chỉ thấy trên bầu trời ảo hóa ra vô số quyền ảnh, hư thật giao thể làm trời sập đất sụt, mang theo chính khí trùng trùng điệp điệp nghênh đón bàn tay khổng lồ. Quyền trưởng giao đụng, chấn động sóng lửa, Hỏa Thiên Tôn bị quyền phong bức lui. Hỏa Thiên Tôn không khỏi kinh dị. Mặc dù nói một chảo này thi triển từ xa, chưa dốc toàn lực, nhưng hắn dù sao cũng là địa tiên, thực lực mạnh mẽ, Đường Kiếp chỉ dùng có một quyền đã đánh tan ngọn lửa, thật là làm hắn khiếp sợ không thôi. Trong lòng của hắn kinh ngạc, trong lòng Đường Kiếp cũng hoảng sợ không kém. Chiến Hoàng Đồ Lục chính là chiến kỹ mạnh nhất binh chủ lưu lại, năm đó hắn lấy tu vi hóa thần đánh xuất khiếu, sử dụng chiến hoàng bí kỹ đánh Linh Lung Tiên Tôn khó có thể ứng đối, mỗi một quyền phải làm nàng hao hết tất cả vốn liếng, còn muốn trả giá bằng thương tổn. Hiện giờ mình chỉ kém Hỏa Thiên Tôn một cấp, toàn lực oanh kích mà Hỏa Thiên Tôn không chút thương tổn, nhiều nhất chỉ bị đẩy lui, chênh lệch to lớn có thể nghĩ. Cũng may Đường Kiếp vốn không có ý định đánh với Hỏa Thiên Tôn, một quyền oanh ra, tay áo cuốn lấy y Hứa Diệu Nhiên Băng Hoàng, Đường Đậu vào Sơn Hà Xã Tắc Đồ, xoay người bỏ chạy. Hỏa Thiên Tôn thấy hắn còn muốn chạy, giữ tợn cười một tiếng. Trốn đi đâu? Chỉ vào phương xa, chỉ thấy xung quanh Đường Kiếp dấy lên đại hỏa, chặn đường lui của hắn. Ngọn lửa này là Hỏa Thiên Tôn tu luyện ngàn năm, lưu kim rực rỡ, hống hách vô cùng. Đường Kiếp cũng không dám cứng rắn xông lên, chỉ có thể thêm vào tầng tầng bảo hộ, đồng thời đấm ra 18 quyền liên tiếp. 18 quyền mang theo quyền kình hùng mạnh, giống như 18 thần thông đánh tới khiến tốc độ Hỏa Thiên Tôn chậm lại, đồng thời đã đứng vững phía sau ngọn lửa. Hỏa Thiên Tôn hai tay vung lên, ngọn lửa kia không ngờ ngưng hư làm thật, hóa là một trụ lửa lớn vây khốn Đường Kiếp. Đường Kiếp dùng 81 trọng quyền, đánh lửa của Hỏa Thiên Tôn kêu lên vang dội. Hai người có ý tưởng giống nhau, Hỏa Thiên Tôn muốn vây khốn Đường Kiếp không cho hắn đi, Đường Kiếp thì vừa chạy vừa ngăn cản Hỏa Thiên Tôn tới gần. Song phương kỳ thật chưa nhìn thấy nhau đã đấu pháp từ xa. Hỏa Thiên Tôn có biển lửa biến ảo, Đường Kiếp có vô song thần lực đụng độ nhau. Nhưng trong cuộc chiến này, Đường Kiếp gần như phải dùng thảm bại chấm dứt. Thần lực chống cự không nổi thần thông, thiết cốt ngăn không được tiên khí, quyền của Đường Kiếp bị Hỏa Thiên Tôn bẻ gãy nghiền nát, ngược lại giúp ngọn lửa vây quanh thêm ngút trời. Đường Kiếp trong lúc nhất thời không thể thoát thân. Hỏa Thiên Tôn tới gần, trong miệng hú dài. Đường Kiếp, năm đó để cho ngươi chạy, không ngờ hôm nay vẫn rơi vào trong tay ta. Đưa táng thần diệm đây. Bàn tay to đã chụp hướng Đường Kiếp. Muốn bắt ta? Đâu dễ dàng như vậy. Đường Kiếp hắc một tiếng. Một tay chấn động, lại một quyền đấm vào mặt đất, đấm vào điểm nhỏ nhô lên. Nương theo một quyền này, chợt nghe đầu tiên là một tiếng vang thật lớn. Tiếp theo chỗ nhô lên kia có một đạo quang trụ lao ra. Cột sáng vô biên, giống như một con rồng ánh sáng mang theo khí tức từ thời thái cổ, một khi xuất thế chấn động thế nhân. Rất xa, cũng không biết bao nhiêu người thấy phía đa bảo tiên khí hóa trường long bay lên trời, lóng lánh ra ánh sáng khôn cùng. Một tảng đá lớn lởm chởm trong thung lũng, Vân Thiên Lan đứng chắp tay, ở dưới chân hắn là một yêu vật ba đầu, tản mắt ra yếu khí ngút trời. Đây rõ ràng là một đại yêu phản hư cấp lại bị Vân Thiên Lan chém mất tam đầu, lấy đi yêu hạch, luyện hóa yêu hồn, rên rỉ chết đi. Trong động phủ của đại yêu, chỉ thấy đám người Tiêu Biệt Hàn đã đi ra nói. May mắn không làm nhục mệnh, đã lấy được thiên tuyển thần đan và thiên cơ đồ. Vân Thiên Lan mỉm cười, đang muốn nói gì thì bỗng nhiên kinh ngạc nhìn tiên khí trường long phía xa, trong lòng vừa động, biến sắc kêu lên. Không tốt, Đường Kiếp gặp nạn, mau mau cùng ta tới cứu giúp. Rồi dẫn đầu bay ra. Ở Đa Bảo Cung, Hoàng Vô Cực vừa mới bay ra không lâu, ánh mắt lộ vẻ kinh nghi. Đây không phải là Đa Bảo Cung sao? Sao đột nhiên có khí tượng này? Chẳng lẽ là Đường tiểu huynh đệ tìm được cung điện bị ẩn giấu? Tâm niệm thay đổi rất nhanh, bay ngược vào sâu Đa Bảo Cung. Ở chỗ xa hơn, một đám tu giả áo bào cho đang tìm kiếm bên ngoài, chợt nghe phương xa sấm dậy, nhất tề quay đầu lại, một người kinh hô. Động tĩnh lớn thật, thoạt nhìn như có trọng bảo sắp sửa xuất thế. Nếu như thế chúng ta còn chờ gì nữa? Bảo vật trong thiên hạ đều thuộc Tề Thiên Tông ta. Đi, đi xem. Nhóm người Tề Thiên đang tầm bảo mặc kệ, xoay người lao về Đa Bảo Cung. Cùng lúc đó, ở khu Đại Mạc, một tu giả mặc áo bào gấm đang đuổi giết một tán tu liên minh. Ra tay tàn nhẫn tuyệt bất dung tình, trong nháy mắt một tiểu liên minh đã bị tàn sát sạch sẽ. Một tu giả hừ lạnh nói, lại dám cùng Tinh La Môn đối nghịch, quả thực là không biết sống chết. Khi nói chuyện, đột nhiên trong lòng cả kinh, quay đầu ra xa, ánh mắt lộ ra ánh sáng nóng cháy. Thiên sinh dị tượng, đích thị là có trọng bảo xuất thế, không thuộc đạo binh thì cũng là tiên thiên đạo binh. Chúng tu nghe xong cùng hưng phấn. Vậy còn chờ gì? Đi mau. Đi. Phía tây Đa Bảo Cung, một gã thư sinh tuấn tú nhàn nhã đi trước, đúng là ma đầu thoát khỏi Vô Cực Cung kia. Theo sau hắn là một con ngựa, nhìn kỹ thì chính là con phản hư cảnh từng dọa Đường Kiếp chạy trối chết. Đang tùy ý đi dạo, thư sinh đột nhiên ồ lên một tiếng, nhìn về phía xa xa. Tiên khí Vân Long, xương trùm bát hoang, đây là Khốn Long Cục, Khóa Thiên Quan, Ngũ Tuyệt Trận, chẳng lẽ có người mở chỗ kia ra? Nếu đúng như vậy thì không còn gì tốt hơn. Nói xong đã đi tới Đa Bảo Cung. Thiên mã ở phía sau cũng điên cuồng đuổi theo nhưng đuổi không kịp. Thư sinh kia cũng không quay đầu lại nói. Ngươi đi càng nhanh càng không đuổi kịp ta. Lời hắn có chút cổ quái, nếu đổi là người khác chắc chắn kinh ngạc, sao càng nhanh càng không đuổi kịp ngươi. Thiên mã nghe xong lại như hiểu ra gì đó, bốn vó chậm dần, tốc độ dần chậm lại, nhưng khoảng cách với thư sinh dần dần gần hơn. Thư sinh kia cũng không quay đầu lại mà cười nói. Như thế mới đúng. Không có phản hư chi cảnh, cũng không nhận thức thiên địa chi đạo, dù có cảnh giới cao tới đâu cũng chỉ là đồ mãng phu. Nói xong phất ống tay áo, khí tức bản thân dần dần thu lại, từ tiên đài cảnh rơi thẳng đến tử phủ, rồi rơi xuống thiên tâm, cuối cùng rơi xuống thoát phàm cảnh, có chút tiếc nuối lắc đầu. Cuối cùng chỉ có thể đến bước này, cũng tạm. Quay người lại trèo lên thiên mã, con ngựa hí một tiếng cất vó bay về phía trước. Đa Bảo Cung. Khi Đường Kiếp đấm xuống một quyền, tiên vụ Vân Long bay lên trời. Vô tận thái cổ lực phá hủy Hỏa Lao Hỏa Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn như bị đòn nghiêm trọng, máu chảy không ngừng, trong lòng biết không tốt, song trưởng chấn động, ngọn lửa ngưng tụ thành một hỏa long đánh ra. Hỏa long và Vân Long va chạm nhau lập tức kích động khí triều mênh mông, như gió lốc thổi quét bốn phương tám hướng, ngay cả Đường Kiếp cũng thấy đứng không vững, chỉ có thể phát động thể tu, trên hai vai mọc ra hai cái đầu, sinh ra bốn cánh tay chảo xuống mặt đất. Từ lúc chào đời tới nay, ba đầu sáu tay lần đầu tiên lại dùng để đối kháng gió lốc. Không để bị gió lốc cuốn đi. Ngay lúc hắn ổn định thân hình, phía trước xuất hiện cửa động đen ngòm. Cửa động sâu không lường được, mang tới cho Đường Kiếp cảm giác vô cùng quen thuộc. Diễn Thiên Ngũ Hành Đại Tuyệt Trận. Đây rõ ràng là khi ở Thanh Vân Giới, cơ giao tiên Diễn Thiên Ngũ Hành Đại Tuyệt Trận trấn áp, không ngờ lại xuất hiện ở đây. Chỉ có điều so sánh với Thanh Vân Giới Ngũ Hành Tuyệt Trận, trận pháp trước mắt càng hung hiểm hơn, cho dù là Hỏa Thiên Tôn Tiên Đài cũng không thể đối kháng. Theo Vũ Điệu Vân Long điên cuồng, Hỏa Trường Long bị nứt ra. Hóa làm quang diễm loang lổ rơi xuống từ trên không, cảnh đẹp mỹ lệ mà khủng bố, hung hiểm. Đường Kiếp không do dự nữa, nhảy vào trong động. Đừng chạy. Hỏa Thiên Tôn hét to đuổi theo. Tiên vụ Vân Long khí thế đang thịnh, quét đuôi vào Hỏa Thiên Tôn. Đuôi rồng nhẹ tênh, nhưng lúc cử động mang theo khí thế thiên địa làm cho Hỏa Thiên Tôn, cũng không thể tới gần. Hắn vừa sợ vừa giận, hai tay thu lại, biển lửa vừa ảo hóa chợt thu về, hóa thành một hình Hỏa Thiên Tôn khác. Ngọn lửa hóa thân mới vừa xuất hiện liền đón lấy tiên vụ Vân Long. Này hóa thân có được ba phần thực lực của Hỏa Thiên Tôn. Mặc dù không thể nào là đối thủ của tiên vụ Vân Long, nhưng kéo dài một chút cũng đủ. Hỏa Thiên Tôn thừa cơ bay vào trong động, tuy chỉ còn 7 phần lực lượng cũng đủ nghiền ép Đường Kiếp. Ai ngờ vừa mới nhảy vào trong động, chợt nghe tiếng nổ mạnh ầm ầm đánh úp lại. Hỏa Thiên Tôn kinh hãi, theo bản năng vung ra vòng bảo hộ, tập trung tất cả lực lượng phòng hộ bản thân. Chỉ thấy một luồng quang diễm hung mãnh lao tới, đúng là thiên sát lôi châu. Hóa ra lúc Đường Kiếp vào động đã bỏ lại mấy hạt châu, chỉ cần có người tiến vào sẽ phát nổ. Tuy nhiên thứ này dùng để đối phó thiên tâm thì tốt, đối phó tử phủ cũng có thể tiêu hao một chút, dùng để đối phó tiên đài thì đúng là bọ ngựa đấu xe, kiến càng lay cây. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quang diễm đánh vào vòng bảo hộ còn chưa tạo nổi gợn sóng đã biến mất. Hỏa Thiên Tôn cười ha hả, theo hướng gió rơi xuống. Động này cũng sâu, trong lúc Hỏa Thiên Tôn rơi xuống đất, dọc đường đi lại thấy mấy viên thiên sát lôi châu tập kích, hắn không ngăn chặn, trực tiếp mở vòng bảo hộ đi tới. Rốt cục đã xuống mặt đất, dưới chân có mấy hình tròn nhô lên, Hỏa Thiên Tôn biết đó lại là thiên sát lôi châu, cũng lơ đễnh bước đi. Lôi châu ầm ầm bùng nổ, ngay lúc đó, Hỏa Thiên Tôn đột nhiên cảm thấy không ổn. Đây là bản năng tu luyện mấy ngàn năm, từng không ít lần cứu mạng của hắn, khi Hỏa Thiên Tôn biết không tốt, tiên khí bảo hộ tăng mạnh. Cùng lúc đó, một cỗ năng lượng trước giờ chưa từng có cuốn tới, từ dưới lòng bàn chân hắn nổ ầm ầm lên. Hỏa Thiên Tôn phát ra một tiếng hét thống khổ, khi nhảy dựng lên, hai chân đã tràn đầy máu tươi. Hắn bị thương. Không ngờ hắn bị thương. Đáng chết, không khiếp, lừa đảo, không ngờ dưới thiên sát lôi châu lại bố trí một cái trận pháp, dùng thiên sát lôi châu dao động che giấu trận pháp. Hơn nữa lúc trước liên tục công kích làm hắn sơ suất, nhân cơ hội đánh lén, không ngờ đã thương hắn. Hỏa Thiên Tôn giận không kìm nén được. Cùng lúc đó, trong động truyền đến tiếng Đường Kiếp hừ lạnh. Vẫn nghe nói thành tựu tiên đài sẽ bất tử bất diệt, ta còn tưởng khó đối phó chứ, hiện giờ xem ra cũng bị thương, mà đã bị thương, thì sẽ chết. Lớn mật. Hỏa Thiên Tôn nổi giận phóng một trường ra trước. Sóng chiều mãnh liệt vung ra, nhưng phía trước không có thứ gì đáp lại. Rất hiển nhiên. Đường Kiếp không còn đứng ở đó, xem thủ đoạn đúng là để truyền âm lại, chân nhân đã sớm chạy đi xa rồi. Hỏa Thiên Tôn phẫn nộ muốn đuổi theo, nhưng nghĩ tới tình hình vừa rồi, trong lúc nhất thời không dám tùy ý truy kích nữa. Đường Kiếp nói rất đúng, sau khi thành tiên, tiên nhân được xưng bất tử bất diệt, nhưng không phải vĩnh sinh bất diệt chân chính. Không ai có thể làm được điều ấy, ngay cả tiên đế Ngọc Thành Tử, binh chủ Lê Cửu Dương chẳng phải cuối cùng cũng ngã xuống. Thái cổ thượng cổ. Bao nhiêu tiền bối đại năng tiêu vong, chưa có ai chân chính bất tử, tiên nhân, chỉ là khó giết hơn người thường chứ không phải không chết. Kỳ tích lúc trước, kỳ thật cũng không phải Đường Kiếp dốc toàn lực. Hắn chỉ là muốn thử thực lực của Hỏa Thiên Tôn, dù sao người với người khác nhau, cùng là địa tiên nhưng biểu hiện vẫn có sự khác biệt lớn, mà sau một kích này, hắn đã có hiểu biết cơ sở về Hỏa Thiên Tôn. Mặc dù như thế vẫn không đủ, Đường Kiếp vẫn nhanh chóng chạy trước, vừa chạy vừa giải một ít thiên sát lôi châu. Thiên sát lôi châu không dùng để thương tổn Hỏa Thiên Tôn mà là dùng để kéo chân hắn. Qua một màn vừa rồi, thứ đợi hắn rất có thể là một màn long trời lở đất, hắn sẽ phải cẩn thận đi từng bước làm cho tốc độ giảm xuống, cho Đường Kiếp thêm càng nhiều cơ hội bố trí. Nhanh chóng rẽ vào một cửa khẩu, Đường Kiếp cẩn thận cảm thụ một chút, cười nói: "Không ngờ là Tử Môn Thiên Tuyệt Vị, tốt lắm, hay lắm, ta xem ngươi lần này chống đỡ như thế nào." Hắn ra tay rất nhanh, từ trên người lấy ra từng kiện tài liệu đặt ở các nơi. Sau đó trong nháy mắt đánh ra từng sợi chỉ phong, phác họa thành một trận vân. Ngẫm nghĩ một chút lại lấy ra đế nhận, tiện tay gõ gõ, từ trên đế nhận đập ra một đoạn nhỏ cẩn thận đặt trong đất bùn, rồi nhanh chóng né ra. Lúc này hắn chạy rất nhanh, phải biết rằng khi hắn ra tay ở Thiên Tuyệt Vị, một khi dẫn động chính là phát động đại trận lực đối phó Hỏa Thiên Tôn. Cái này còn chưa tính, Đường Kiếp chôn xuống một đoạn đế nhận, có vật ấy, Đường Kiếp đã nghĩ ra vô số cách chết cho Hỏa Thiên Tôn. Thời khắc này dùng tốc độ cao nhất chạy trốn, tầm mắt của Đường Kiếp lưu lại hậu phương. Rốt cục, trước mắt xuất hiện thân ảnh của Hỏa Thiên Tôn, hắn như một đám mây lửa thổi tới. Nơi Đường Kiếp bày trận không có thiên sát lôi châu. Hỏa Thiên Tôn đã quen có thiên sát lôi châu mới có cơ quan, không nghĩ lúc này Đường Kiếp thay đổi. Một cước bước mới đột nhiên cảm giác dòng khí quanh người đột biến, trong lòng biết không tốt, tiên khí bảo hộ che toàn thân. Nhưng ngay khi tiên khí bảo hộ dâng lên, vô số kim quang từ bốn phương tám hướng chen chúc tới. Đó là ngũ hành đại tuyệt trận pháp phát động, kim hành chi trận, vạn nhận xuyên tim, vô số lưỡi dao sắc bén phóng tới Hỏa Thiên Tôn. Chỉ bằng thủ đoạn này cũng muốn hại ta. Hỏa Thiên Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, sóng lửa phóng lên cao hóa thành vạn điểm kim mang. Nhưng mà trong vạn điểm kim quang có một đạo kim mang không giống bình thường. Nó cứ như vậy bay vụt đến, xuyên qua tiên khí bảo hộ như chỗ không người, thoải mái xuyên qua thân thể của Hỏa Thiên Tôn, sau khi khoét một lỗ trên người gã liền quay đầu đuổi theo Đường Kiếp. Hỏa Thiên Tôn quát to một tiếng, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, phiền toái chân chính còn ở phía sau. Đế nhận gây thương thế không lớn, nhưng nó xuyên thủng tiên khí bảo hộ dẫn tới hậu quả vô cùng khủng bố. Vạn điểm kim quang chính là sát khí do ngũ hành đại tuyệt trận tạo ra, vốn không phải thủ đoạn bình thường có thể so sánh. Thời khắc này một thanh dao sắc bén xuyên qua biển lửa, phá hỏa lá chắn, đâm thủng tầng tầng phòng ngự đi vào trước người Hỏa Thiên Tôn, mà vòng bảo hộ quan trọng nhất đã bị đế nhận phá vỡ. Chỉ thấy vô số kiếm quang chen chúc đâm Hỏa Thiên Tôn thành tổ ong. Pháp tu không có vòng bảo hộ chính là một con gà con. Đây là chân lý gần trăm ngàn năm qua không thay đổi. Mặc kệ tu vi của người cao thế nào, trình tự thăng tiến thân thể thủy chung hữu hạn, nếu không thể tu cũng không cần lăn lộn. khi Hỏa Thiên Tôn bị vạn kiếm xuyên tim, một khắc đó, Đường Kiếp thật sự tin Hỏa Thiên Tôn chết rồi. Đáng tiếc chính là, Hỏa Thiên Tôn đã nhanh chóng chứng minh cho hắn thấy cái gì gọi là tiên nhân. Ngay lúc vạn kiếm xuyên tim đồng thời, Hỏa Thiên Tôn há miệng quát một tiếng. Tiếng hô quanh quẩn ở trong động, một cỗ tiên khí nguyên lực từ trong cơ thể hắn bùng nổ. Tiên khí nguyên lực thuần túy, kinh người, lớn, hơn so với thứ Đường Kiếp đoạt được không biết bao nhiêu lần. Lúc tiên khí nguyên lực hạ xuống, lưỡi dao sắc không thể tiếp tục đâm xuống mà bị phản chấn. Không những thế, vết thương không có máu tươi, ngược lại dùng tốc độ mắt thấy nhanh chóng khép lại, giống như thể tu của Đường Kiếp thể tu, không, thậm chí còn nhanh hơn. Phải biết sát khí kim nhận không phải là đơn thuần nhập vào cơ thể, mỗi một chuôi đều mang theo năng lượng lớn, nhưng dưới tiên khí của Hỏa Thiên Tôn thì đều biến mất tan rã, gần như không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đây là tiên đài. Sau khi thành tựu tiên đài, thân thể pháp tu không còn như trước, mặc dù là chúng vết thương chí mạng, được tiên khí nguyên lực bảo vệ cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Đường Kiếp dùng vạn kiếm xuyên tim có thể xuyên thủng thân thể tiên đài chứng minh đó là công kích rất mạnh, nếu không còn chưa chắc đã làm hắn bị thương. Tiên nguyên khí, linh thể chuyển thành tiên thể, từ nay về sau thân bất diệt, được xưng tiên đài. Đây là phúc lợi lớn nhất của tiên đài, bất tử bất diệt tuy có khuếch đại, nhưng không vọng ngôn. Theo phương diện này mà nói, có lẽ có thể lý giải vì sao về sau thể tu tuyệt tích, đó không chỉ là vấn đề tài nguyên mà là pháp tu có triển vọng vượt xa thể tu. Thể tu tu thế nào cũng không thể khiến thân thể cứng rắn hơn, mà khi pháp tu đạt đến tiên đài, không những cứng rắn hơn thể tu mà khi hai bên đối chiến, thể tu chẳng có ưu thế gì cả. Nếu không có châu ngọc của binh chủ, cho dù là Đường Kiếp cũng muốn hoài nghi con đường thể tu có thể tiếp tục đi tới. Nhưng giờ không phải lúc hoài nghi bản thân, sau một kích tóe vỡ vạn nhận, Hỏa Thiên Tôn cứ như vậy bước qua. Hắn vươn tay, nhặt lên một con mắt. Đúng là thông linh tuệ nhãn. Hỏa Thiên Tôn gằn từng chữ. Đường Kiếp, ta biết ngươi đang nhìn. Thủ đoạn của ngươi cũng có chút không tệ, tuy nhiên ngươi muốn dựa vào đó để giết ta thì quá coi thường tiên đài rồi. Ta là Hỏa Thiên Tôn, là tiên nhân, không phải nhân vật như ngươi có thể vọng tưởng. Thức thời mau giao ra Táng Thần Diệm và tất cả bảo vật, lão phu có thể cho ngươi toàn thây. Nói xong hắn bóp nát con mắt kia. Pháp thuật bị phá khiến Đường Kiếp bị một chút cắn trả, cũng may là pháp thuật nhỏ, vấn đề không lớn, Đường Kiếp chỉ vận chuyển một chút nội tức là vững vàng, lập tức tiếp tục xông lên. Ngu ngốc, cảm nhận được Đường Kiếp vẫn chạy trốn, Hỏa Thiên Tôn hừ một tiếng, tay áo vung lên tiếp tục đuổi theo. Đuổi không bao xa, chỉ thấy một cơn cốt âm phong thổi tới, cũng là thứ Đường Kiếp lấy ra ở cương phong hộ giới, khoét cốt tiêu ra, âm độc vô cùng. Âm phong uy lực tuy lớn, đáng tiếc cũng là cây không dễ, nước không nguồn, Hỏa Thiên Tôn dùng một cỗ tiên khí bảo hộ đánh lên, sau va chạm kịch liệt âm phong kia đã hoàn toàn hóa tận. Diệt âm phong, Hỏa Thiên Tôn lại đuổi, phía trước lần này là hắc thủy rất mạnh, cũng là Đường Kiếp dẫn động thủy hành sát trận, dùng vô tận trọng thủy, lật thiên lấp đất. Hỏa Thiên Tôn cũng không thèm để ý, chỉ để nước đụng vào hỏa lực bốc hơi thành khói, chẳng đả thương đến Hỏa Thiên Tôn mảy may. Hỏa Thiên Tôn đi nhanh về phía trước, cứ như vậy đi tới. Xa hơn trước đó là hành thổ tai ương, động đất thiên diêu, loạn thạch đánh đập, khắp nơi đều là cạm bẫy tử vong. Cũng có một hành tai ương, rễ cây cắm sâu kéo không ngừng, cùng hành thổ công hướng Hỏa Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn bừng tỉnh bất giác, cành cây như quỷ quái chưa kịp tới gần người đã bị hỏa diệm hộ thể đốt làm bột mịn, tiên khí bảo hộ hạ lại như gió nhẹ quất vào mặt, rồi lại tiếp tục đi tới. Các loại cạm bẫy đều vô dụng, các loại thủ đoạn đều vô công, ngũ hành đại tuyệt trận đã có tứ hành mất đi hiệu lực, còn Hỏa Đường Kiếp không dám dùng. Dùng hành hỏa đối phó Hỏa Thiên Tôn chính là đưa đồ ăn tới cửa. Tuy nhiên đừng nhìn Hỏa Thiên Tôn biểu hiện tự nhiên, phóng khoáng, trong lòng đang phẫn nộ dị thường. Theo hắn, đuổi giết Đường Kiếp vốn là việc dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới kẻ này trơn trượt như thế, lợi dụng đại trận không ngừng tạo phiền toái cho mình. Tuy rằng phiền toái không có ảnh hưởng chí mạng, nhưng cũng không ngừng tiêu hao tiên khí. Trường kỳ sẽ bất lợi. Nghĩ vậy, Hỏa Thiên Tôn hung dữ. Tiểu tặc thực sự nghĩ có thể thoát khỏi lão phu sao? Nhận lấy cái chết, hắn rít gào ra tiếng, trên người kích phát lửa mãnh liệt, toàn thân biến thành một đạo hỏa quang phóng tới. Lửa này tốc độ cực nhanh, ở trong động kéo dài, không thứ gì có thể ngăn cản hắn. Đường Kiếp ở lại bố trí ba đạo trận pháp ngăn cản Hỏa Thiên Tôn, không ngừng kéo lớn khoảng cách, nhưng sau khi Hỏa Thiên Tôn hóa lửa bay qua, ba trận pháp cơ quan vừa mới phát động, Hỏa Thiên Tôn đã xẹt qua để lại thanh âm phía sau. Đường Kiếp thông qua thông linh tuệ nhãn nhìn thấy hết thảy. Trong lòng hoảng hốt, biết chắc đây là bí pháp thần thông của Hỏa Thiên Tôn, chỉ có điều không ngờ sẽ nhanh như vậy. Mắt thấy Hỏa Thiên Tôn sắp đuổi kịp, Đường Kiếp biết không ổn, cắn răng lấy ra một vật ném ra sau. Cùng lúc đó Hỏa Thiên Tôn đã hiện ra sau Đường Kiếp cách đó không xa. Hắn lao tới nhanh như vậy, vượt qua vận tốc âm thanh, tiếng chưa tới thì người đã tới trước, tựa như một đạo thiểm điện, trước có chớp, sau mới có tiếng sấm. Nhưng ngay lúc hắn xuất hiện, Đường Kiếp đã ném ra một vật. Hỏa Thiên Tôn thấy rõ, kia rõ ràng là một kiện thần chân. Sao Đường Kiếp lại ném vật đó ra? Hỏa Thiên Tôn ngạc nhiên một chút, chỉ thấy trên thần chân tỏa ra ánh sáng, tản mát ra hơi thở nguy hiểm to lớn. Trong lòng Hỏa Thiên Tôn khiếp sợ, lập tức biết không tốt, tốc độ cao không kịp dừng lại, chỉ có thể quyết định dùng tất cả tiên khí vào vòng bảo hộ, cứ như vậy lao tới. Chợt nghe ầm một tiếng vang dội, thần chân nổ tung cuốn lấy Hỏa Thiên Tôn, linh khí va chạm tiên khí, cả vòng bảo hộ đều bị nổ tung, bức Hỏa Thiên Tôn bay ngược lại rất nhanh. Bịch, Hỏa Thiên Tôn đụng trở về vách đá. Thêm vào đại trận trên đó đánh Hỏa Thiên Tôn choáng váng. Khốn khiếp, Hỏa Thiên Tôn tức muốn hộc máu. Đường Kiếp khốn khiếp, xa xỉ dùng thần chân tự bạo. Đây quả thực là sư cao thuế nặng. Tuy nhiên cũng chính là, bởi vì một kiện thần chân tự bạo mới có thể bức lui tiên đài. Ngay sau đó Hỏa Thiên Tôn tiên khí dâng trào, nháy mắt khôi phục chỗ bị thương, lại dường như không có việc gì như ánh lửa đuổi theo, đồng thời quát. Ta xem ngươi có mấy món thần chân. Hỏa quang có tốc độ kinh người, nháy mắt đã đuổi theo Đường Kiếp, tuy nhiên chờ đợi hắn lại là một kiện thần chân ném tới. Hỏa Thiên Tôn không biết của cải của Đường Kiếp, không ngờ hắn nổi điên như vậy, trơ mắt nhìn nước lũ cuốn tới, lại một lần nổ bung. Ta xem ngươi có thể có mấy món thần chân. Không hiểu ra sao cả. Đường Kiếp bĩu môi, tiếp tục vắt chân lên cổ chạy như điên. Mặc dù nói tự nổ thần chân làm hắn đau lòng, nhưng số lượng thần chân của hắn vượt xa Hỏa Thiên Tôn nghĩ đến, riêng trong Vạn Bảo Đại Trận đồ đã có 100 kiện thần chân. Chứ đừng nói 30 kiện thu được ở Đa Bảo Cung. Mặc dù như thế, hai kiện hạ phẩm văng ra cũng làm cho Đường Kiếp đau lòng. Đây đều là tiền, đều là tài nguyên đó. Chỉ hy vọng Hỏa Thiên Tôn hao hết tiên khí sẽ biết lợi hại, không đuổi theo mình nữa. Lúc này cửa động đã ở phía trước. Đường Kiếp lao ra, quả nhiên nơi này và Thanh Vân giới giống nhau, ra khỏi động chính là một mảnh thiên địa mới. Trước mắt là một biển mây mênh mang, bốn phía nhìn không ra cái gì, giống như ở trên trời bình thường. Nhưng Đường Kiếp biết nơi này là Vạn Giới Vương Đình, chỉ có điều không biết người ở chỗ nào, kỳ quái là trong đầu không hề có ký ức liên quan tới chỗ này, có lẽ là binh chủ cũng chưa từng tới đây. Ra khỏi động, có lợi có hại. Khiếm khuyết là trận vân không hiện, trận thế không đủ chặt chẽ, rất khó lợi dụng ngũ hành đại tuyệt trận đối phó Hỏa Thiên Tôn. Ưu thế là không gian rộng mở, có thể cho thỏ tự do chạy. Vung tay lên, Đường Kiếp đã thả đồ đồ ra, nói, chạy. Đồ đồ đã quen, chỉ cần thả ra là chạy. Cũng không nhìn phương hướng, nhanh chân bỏ chạy. Bên kia, Đường Kiếp thấy nó hướng vào trong động chạy, tức giận chỉ về phía trước nói. Hồng quang phía sau hiện ra, đó là Hỏa Thiên Tôn lại muốn xông tới. Cuối cùng tốc độ của hắn cũng không thể nhanh bằng ánh sáng, Đường Kiếp ít nhất có thể thông qua phương này thức dự đoán. Hắn đã lấy ra kiện thần chân thứ ba ném vào trong, sau đó không thèm nhìn cưỡi thỏ bay đi. Chỉ thấy trong động có khói thuốc, hồng quang hiện ra, vọt tới cửa động lại bị nổ trở về. Sau đó câu Hỏa Thiên Tôn nói ta sẽ không bỏ qua ngươi mới bồng bềnh truyền đến. Đường Kiếp bĩu môi khinh thường. Nhân vật phản diện bình thường đều nói như vậy. Tuy nhiên trong vòng một ngày nói nhiều như vậy. Ngươi là người đầu tiên. Nói xong đã xách đồ đồ chạy vội. Kế tiếp chính là đồ đồ và Hỏa Thiên Tôn so tốc độ. Tuy rằng những thứ khác đồ đồ không được tốt lắm. Nhưng bàn về tốc độ bay thì khó có ai vượt qua được nó. Thời khắc này Đằng Vân Giá Vũ, đồ đồ bay một cách điên cuồng. Nó biết phía sau có địa tiên đuổi theo. Làm sao còn dám chậm gì gì, cơ thể như đạo điện xẹt về phía xa, tốc độ vẫn kém hơn Hỏa Thiên Tôn hóa lửa. Dù rất uể oải, Đường Kiếp không thể không thừa nhận sự thật này chính là, dù đồ đồ tốc độ tăng trưởng cũng khó thoát khỏi Hỏa Thiên Tôn đuổi giết. Chẳng qua Hỏa Thiên Tôn chưa thể áp sát được ngay lập tức mà là từng bước tiếp cận. Con mẹ nó, giận thì giận, Đường Kiếp cũng không có cách nào. Hơn nữa hắn cũng biết đồ đồ đã tận lực. Không có biện pháp, đồ đồ mới vừa phân thần, Hỏa Thiên Tôn đã là địa tiên đỉnh cao. Giữa hai bên chênh quá xa. Đúng vậy, địa tiên đỉnh cao. Đường Kiếp vừa rồi không dốc toàn lực cũng là muốn thăm dò Hỏa Thiên Tôn đấy. Bởi vì trường kỳ tiếp xúc với Vân Thiên Lan, Đường Kiếp không còn xa lạ với tiên đài. Chẳng qua trước kia chỉ tiếp xúc với mình Vân Thiên Lan không có ai để so sánh. Lần này tiến vào Vạn Giới Vương Đình, nhìn thấy nhiều tiên đài cũng có thêm lý giải. Hắn vừa rồi liên tục ra tay, liên tục quan sát, chính là muốn thăm dò xem lão khốn này rốt cuộc có bao nhiêu thực lực. Sự thật chứng minh, tên này đã là địa tiên đỉnh cao. Chỉ nhìn một cách đơn thuần, hắn đang bay như chim, tiên khí hùng hậu, mãi chưa hết tiêu hao. Mặc dù như thế, địa tiên đỉnh cao vẫn bị ba kiện thần chân của Đường Kiếp làm mặt xám mày cho, chỉ có điều hận ý trong mắt không giảm, truy đuổi Đường Kiếp như thường. Đúng là âm hồn không tiêu tan, ngươi muốn chơi đúng không? Được, lão tử chơi với ngươi. Đứng trên lưng đồ đồ nhìn ngọn lửa kia đuổi theo, Đường Kiếp cũng không vội vàng gì. Hắn tiện tay lấy ra một vật. Cứ như vậy cầm trong tay, chờ Hỏa Thiên Tôn tới gần. Mắt thấy hắn tới càng ngày càng gần, Đường Kiếp giơ tay lên, ném một vật ra. Hỏa Thiên Tôn kêu to một tiếng, tiên khí bảo hộ kích động, chợt nghe bùng một tiếng, vật thể nổ thành quang diễm đánh vào tiên khí bảo hộ lên, nhưng không gợn nổi sóng. Hỏa Thiên Tôn ngẩn người, này mới phát hiện thứ Đường Kiếp ném tới chỉ là một kiện pháp bảo. Tên chết tiệt khốn khiếp lại lừa dối mình. Tuy nhiên vì tiết kiệm tiên khí, Hỏa Thiên Tôn hạ bảo hộ xuống, đang định đuổi theo thì thấy xa xa rầm rầm liên tục có quyền đập tới. Hỏa Thiên Tôn không ngờ Đường Kiếp còn có ngón này, bị một quyền đánh trúng, dù chi tiên thể dũng mãnh nhưng chưa bằng thể tu liên hoàn, bị đánh bay ngược về. Đường Kiếp ngươi đê tiện. Hỏa Thiên Tôn phẫn nộ kêu to. Đường Kiếp thu hồi nắm tay, lẩm bẩm nói. Đã lâu không có ai để cho ta đê tiện qua. Đúng vậy. Từ khi thăng tiến tử phủ, đối thủ ít ỏi, làm việc đại phải đường đường chính chính, nên đã lâu không có ai khiến Đường Kiếp phải đê tiện qua, thế cho nên rất nhiều người đều quên Đường Kiếp lập nghiệp từ thủ đoạn âm mưu, là tính kế, là chiến thuật. Đánh bừa với ngươi, ta không phải đối thủ, nhưng ta có thể dùng đủ loại phương pháp suy yếu ngươi, mỏi mệt ngươi, tiêu hao ngươi, mê muội ngươi, đến khi thực lực ngươi hạ thấp, sẽ cùng ngươi liều chết quyết đấu. Chính vì vậy, Đường Kiếp không dùng phù sinh vạn tượng. Hắn cùng với Hỏa Thiên Tôn chiến một hồi, tạo kỳ tích xuất khiếu diệt tiên đài kỳ. Hóa hồn thắng tử phủ là việc trước nay hiếm có, nhưng ít ra còn có người nếm thử. Xuất khiếu chiến tiên đài, đó là việc nghĩ cũng không dám nghĩ. Xuất khiếu đối mặt địa tiên hoảng sợ còn chưa xong nói gì tới luận chiến. Khoảng cách hai giai bậc này là vách đá ở tinh la đại thiên giới đã ngàn vạn năm, không ai có thể vượt qua. Nhưng Đường Kiếp hôm nay muốn sáng tạo kỳ tích. Đương nhiên, kỳ tích không phải do công bằng quyết đấu. Nhưng nếu chỉ là giết chết đối phương thì không cần suy xét nhiều như vậy. Không ngừng làm mệt, tiêu hao và suy yếu đối thủ. Trước tiên kéo đối phương xuống trình độ của mình, lại dùng kinh nghiệm phong phú của mình đánh bại đối thủ. Đây là ý nghĩ của Đường Kiếp. Một quyền đấm lui Hỏa Thiên Tôn, Đường Kiếp niệm động pháp sinh, trên bầu trời đao luân oanh xuống, đúng là cửu trọng thiên kiếp đao tái hiện. Cảnh tượng Đường Kiếp đối phó Tư Anh lúc trước tái hiện. Hỏa Thiên Tôn không biết Đường Kiếp đã coi hắn là yêu vật chơi đùa, tuy nhiên hắn cũng không phải Tư Anh. Sao dễ đối phó như vậy, cười lạnh một tiếng. Ánh sáng của đom đóm mà cũng muốn so với mặt trăng. Chỉ tay bắn ra, một biển lửa bùng lên đón lấy mưa đao, kịch liệt va chạm. Không hề nghi ngờ, Đường Kiếp thảm bại. Biển lửa lấy xu thế thiêu tận trời cao thổi quét càn khôn, đốt sạch cửu trọng thiên kiếp đao, dư thế đuổi theo Đường Kiếp. Phía sau Đường Kiếp hiện ra một ảo ảnh, chỉ một điểm về phía xa đè ép biển lửa lại, đúng là Đại Ma La Thiên Vương chú pháp. Chỉ có điều pháp thuật tiêu hao lớn với Đường Kiếp mà nói giờ chỉ là tiểu kỹ, uy lực lại lớn hơn trăm lần. Bức biển lửa lui về. Nếu đổi lại lúc trước, Hỏa Thiên Tôn chỉ cần tiếp một phần lực có thể khiến biển lửa tiếp tục thổi quét, hoàn toàn áp đảo đối thủ. Nhưng giờ phút này hai người bay với tốc độ cao, thời cơ trôi qua. Bàn tay kim thân khổng lồ vừa mới đè làm giảm biển lửa, đồ đồ mang theo Đường Kiếp bay xa. Hỏa Thiên Tôn không thể không biến lửa đuổi theo, nghênh đón hắn lại là cửu trọng thiên kiếp đao. Cảnh tượng lúc trước lại lần nữa trình diễn. Song phương cứ như vậy trốn trốn đánh đánh, Hỏa Thiên Tôn phát hiện mình nhất thời lại không làm gì được Đường Kiếp. Chủ yếu do con thỏ kia chạy trốn thật sự quá nhanh, làm cho Hỏa Thiên Tôn và Đường Kiếp không thể chính diện giao thủ, mỗi lần đều là chợt hợp rồi phân ly. Xuất khiếu yếu hơn tiên đài, ngăn một hai chiêu con có thể, nhưng Đường Kiếp trường kỳ đi theo Vân Thiên Lan, sớm thích ứng với tiên nhân uy áp, bình thường không chấn động nổi tinh thần của hắn. Kết quả là song phương đấu pháp, tuy rằng mỗi lần Hỏa Thiên Tôn đều bị Đường Kiếp đánh, nhưng có con thỏ chạy trối chết nên chỉ chiếm ưu thế chứ không được thắng thế. Hỏa Thiên Tôn kỳ thật cũng có vật cưỡi nhưng nó chỉ có hai loại tác dụng đơn giản. Một là thay đi bộ, hai là tốc độ. Nếu tốc độ vật cưỡi còn kém hơn chủ nhân, vậy chỉ có tác dụng đi bộ tiêu dao, không có tác dụng trong chiến đấu. Tạo kỵ của Hỏa Thiên Tôn chính là như thế, mặc dù tốc độ cũng không chậm, nhưng so với đồ đồ lại kém xa, thà không dùng còn hơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thời khắc này mắt thấy Đường Kiếp y vào vật cưỡi trêu chọc mình, trong lòng Hỏa Thiên Tôn càng thêm tức giận. Tiểu nhi, thực sự nghĩ rằng ta không có cách bắt ngươi sao? Hỏa Thiên Tôn hít sâu một hơi, biển lửa mãnh liệt cuốn về, tiến vào thân thể của Hỏa Thiên Tôn. Thân hình Hỏa Thiên Tôn bắt đầu không ngừng phát triển lớn, dần dần nhưng biến thành người khổng lồ đầu đội trời chân đạp đất. Uy phong lẫm lẫm, ngạo nghễ tứ phương, toàn bộ thế giới như trong bàn tay hắn. Nhìn Đường Kiếp, Hỏa Thiên Tôn phát ra âm thanh ù ù. Nghiệp chướng, có thể trốn đi đâu? Rồi giơ chân hướng Đường Kiếp đạp xuống. Một cước này vượt qua trăm núi ngàn sông, bỏ qua mọi trở ngại và khoảng cách, trực tiếp hiện ra trên đỉnh đầu Đường Kiếp, trong mắt Đường Kiếp hiện tinh quang. Ngươi cho là, chỉ mình ngươi biết biến thành khổng lồ sao? Hắn ngửa đầu ngao giống lên một tiếng, song trưởng rung lên. Rầm rầm rầm rầm. ba đầu sáu tay tái khởi, thân hình là đồng thời biến thành người khổng lồ, mặc dù không cao lớn như Hỏa Thiên Tôn nhưng ngưng thực rất nặng, mắt thấy bàn chân khổng lồ đạp xuống, Đường Kiếp đã dùng sáu tay đồng thời đỡ lấy, sáu cánh tay cùng nhau đánh vào bàn chân Hỏa Thiên Tôn, lực lượng khổng lồ va chạm tràn ngập khí kình. Đồ Đồ không thể tiếp tục chịu đựng, kêu thảm một tiếng ngã xuống, Đường Kiếp từ trên trời giáng xuống, lực lượng khổng lồ dọc theo thân thể Đường Kiếp truyền tới mặt đất, vì thế liền nhìn thấy mặt đất chấn động thành sóng, đại địa nhấc lên từng mảng. Thân thể của Đường Kiếp vùi vào đất, cánh tay lại vẫn giơ lên cao, nhưng vững vàng nâng chân Hỏa Thiên Tôn khiến Hỏa Thiên Tôn cũng hơi ngây ngốc một chút. Đường Kiếp đã dùng sức đấm mạnh về trước, ném Hỏa Thiên Tôn vào không trung rồi thừa cơ nhảy lên, lục cánh tay ngưng ra ngàn vạn ảo ảnh, trong nháy mắt đó như thiên thủ quan âm. Một cánh tay phải, tới thời khắc đó toàn lực xuất ra. Luân hồi kích, điên cuồng, hoang dã đánh vào Hỏa Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn phát hiện mình lại không ngăn cản nổi. Hắn, đường đường địa tiên, không ngờ không ngăn được một quyền này. Một quyền thiên uy đập mạnh vào người hắn, tiên khí bảo hộ vỡ tan, thân thể tiên nhân nổ tung dập nát. Hỏa Thiên Tôn khổng lồ dưới một quyền này tan xương nát thịt, nổ tung thành mảnh lửa, tuôn trào mãnh liệt. Cảnh tượng kinh người làm Đường Kiếp cũng hơi ngẩn ngơ. Hắn biết một quyền vừa rồi đã ngưng tụ tất cả lực lượng chiến thần bí quyết, để phát ra một kích toàn lực, lại không ngờ có hiệu quả như vậy. Thế cho hắn ngây ra, rồi lập tức mừng như điên. Có thể một quyền đấm nát tiên đài. Đây là uy lực cỡ nào? Một khắc này Đường Kiếp dường như có chút hiểu ra, lại như lần nữa tìm được ý nghĩ của thể tu. Chỉ vì một quyền này, thể tu cũng không phải là rác rưởi. Trong mắt của hắn đầy hy vọng. Tuy nhiên ngay sau đó, biển lửa bốc lên, sóng lửa cuốn lên, Đường Kiếp nhìn hư không tan biến chỗ, Hỏa Thiên Tôn lại một lần nữa đi ra. Mặt đầy sát khí, trong lại là vẻ không thể tin nổi. Thành tựu tiên nhân, bất tử bất diệt. Cho tới giờ khắc này, Đường Kiếp mới chính thức hiểu được ý nghĩa của nó. Nếu như nói thành tựu tử phủ, niệm động pháp sinh, ý nghĩa năng lực công kích tăng lên ngàn vạn lần lần, như vậy thành tựu tiên đài, bất tử bất diệt, ý nghĩa năng lực sinh tồn tăng lên ngàn vạn lần. Đây là khác biệt. Đây là chênh lệch. Quyền hay lắm. Hỏa Thiên Tôn ngoại lệ tán thưởng một câu. Mặc kệ như thế nào, có thể dùng quyền pháp đánh tan một vị tiên nhân đều đáng giá khen ngợi một tiếng. Tuy nhiên ngay sau đó, sắc mặt của Hỏa Thiên Tôn lại trầm xuống. Đáng tiếc một quyền tốt như vậy lại tiêu vong như thế, từ nay về sau không còn tái hiện nhân gian. Chết cho ta. Bàn tay lửa khổng lồ đã lần nữa chụp được. Nhìn Hỏa Thiên Tôn dục hỏa trùng sinh, Đường Kiếp biết mình xong rồi. Khó trách trăm ngàn năm qua, tử phủ chiến tiên đài là chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ, chênh lệch thật sự quá lớn. Lấy tình huống hiện tại xem ra, muốn thông qua phương thức tiêu hao kẻ địch còn khó hơn lên trời. Kế này không được, Đường Kiếp không do dự nữa, vạn cổ trọng lâu phát động. Cứng rắn đỡ đòn công kích của Hỏa Thiên Tôn, ném thỏ bị trọng thương vào trong rồi bay đi xa. Cùng lúc đó trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, Hứa Diệu Nhiên cũng không tiếc dược vật trị liệu cho Đồ Đồ. Ngọn lửa lớn đánh tới Đường Kiếp, đánh vào lầu các tạo lực chấn động lớn tới Đường Kiếp cũng thấy khó có thể duy trì. Trong mắt Hỏa Thiên Tôn hiện ra dị sắc. Đạo pháp, quả nhiên hảo thủ đoạn, ta còn muốn xem ngươi có bản lãnh gì. Nói xong nghiêng tay, chỉ như sao băng điểm tới Đường Kiếp. Nếu như nói lúc trước đuổi giết chỉ là miêu tả sơ lược, như vậy giờ phút này Hỏa Thiên Tôn chân chính bày ra thực lực của mình, thể hiện ra sự hùng mạnh của một vị tiên nhân. Một ngón tay đưa ra, vạn cổ trọng lâu dần không chịu nổi. Tuy là đại đạo phòng ngự nhưng không phải vô địch, trước thiên tiên lực nổ tan vỡ vụn. Ngón tay của Hỏa Thiên Tôn đã đâm về phía Đường Kiếp, cảnh tượng năm đó Linh Lung phá vạn cổ trọng lâu tái hiện. Chỉ có điều lúc này Đường Kiếp không cần người khác cứu trợ. Ngay lúc Hỏa Thiên Tôn ra chỉ phá không, thân hình Đường Kiếp đã hóa ngàn vạn lần. Phù sinh vạn tượng. Vô số Đường Kiếp đồng thời xuất hiện, bay tới bốn phương tám hướng. Hỏa Thiên Tôn hừ một tiếng. Còn muốn chạy. Chỉ kia cũng hóa ngàn vạn quạ lửa, bay vụt tới Đường Kiếp. Trên bầu trời lập tức bùng lên đại chiến, một người một quạ, Hỏa Thiên Tôn huyễn hóa thuật không cho tên Đường Kiếp nào trốn thoát. Chỉ có điều thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng độ biến ảo kém xa phù sinh vạn tượng. Nếu như nói phù sinh vạn tượng, mỗi phân thân có được 1% lực lượng của Đường Kiếp, như vậy hỏa quạ chỉ có 1/1 thực lực, so ra không bằng Đường Kiếp. Chỉ thấy trên bầu trời mây đỏ phấp phới, đạo thuật cuồn cuộn không dứt, từng con hỏa quạ xông lên bị tiêu diệt. Trong mắt Hỏa Thiên Tôn hiện lên vẻ kinh ngạc. Không ngờ lại là đạo pháp. Có thể nhập hai đạo, quả nhiên là một thiên tài. Đáng tiếc, đắc tội lão phu, là thiên tài cũng phải chết. Cho ngươi xem đạo pháp của lão phu, thiêu tận bát hoang. Theo tiếng giống của Hỏa Thiên Tôn, ngọn lửa lại lần nữa thổi quét mênh mông, tràn ngập chân trời, hóa thành biển lửa che kín tầng mây. Đây đúng là đạo pháp của Hỏa Thiên Tôn thiêu tận bát hoang. Hắn lấy hành hỏa nhập đạo, đạo pháp cao thâm, ở trên Đường Kiếp. Giờ khắc này căn nguyên phóng xuất ra hết, bốn phương tám hướng không chỗ nào không có lửa cháy. Hỏa Thiên Tôn thiêu tận bát hoang cũng không có gì huyền ảo, chính là thế lửa hết sức hống hách, mạnh mẽ, cuồng bạo, thiêu tận thiên hạ, ngạo mạn không chịu nổi. Lửa cháy khiến kim thiết tan ra, sông biển khô héo, đại địa khô nứt, thiên địa không ánh sáng, có thể nói không có gì nó không thể đốt đấy, hơn nữa phạm vi rộng lớn, không thể tránh lui. Lửa cháy lan như trên đồng cỏ, phù sinh vạn tượng biến thành trò cười, tất cả phân thân còn chưa kịp chạy trốn đã vỡ tan, tan biến. Không có cách trốn chạy, bị Hỏa Thiên Tôn dùng đạo pháp đối đạo pháp, giơ tay nhấc chân dễ dàng phá giải. Ngọn lửa hung mãnh không bởi vậy đình trệ, mà tiếp tục bay tới bản thể Đường Kiếp. Hỏa Thiên Tôn dường như đã thấy được cảnh Đường Kiếp tử vong, phát ra lớn tiếng cười độc ác. Liệt hỏa đốt vạn giới, thiên địa nhất đồng lô, Đường Kiếp, ta xem ngươi đối kháng với thiêu tận bát hoang thế nào. Liệt hỏa đốt vạn giới, thiên địa nhất đồng lô. Khẩu khí thật lớn. Đường Kiếp hừ một tiếng. Không cần phải lấy thiên địa vạn giới làm đồng lô tạo điều kiện cho ngươi đốt cháy. Chỗ ra còn có một tôn lô, xem ngươi có thể đốt thành cái gì. Đường Kiếp nói xong khẽ vẫy tay, trong sơn hà xã tắc đồ bay ra một vật. Vạn vật âm dương lô. Cái lô này là Đường Kiếp luyện hóa thiên bình sơn mà thành, trầm trọng vô cùng, thời khắc này vừa để xuống liền hiện ra nguyên hình. Một đồng lô khổng lồ hiện ra trong thiên địa, bảo vệ Đường Kiếp. Ngọn lửa bị thiên địa đồng lô ngăn cản, không thể được gần. Hỏa Thiên Tôn ngạc ngạc, hiển nhiên không ngờ Đường Kiếp lại có vật này. Đường Kiếp vận nhân quả lực, giống lớn nói. Hồng Thiên Lý, ngươi không phải phải thiên địa nhất đồng lô, liệt hỏa đốt vạn giới sao? Ta xem ngươi luyện hóa ta như thế nào? Vạn vật âm dương lô vốn không phải thánh khí phòng thân, nói cho cùng chính là một cái lô, trên có cửa ra, Hỏa Thiên Tôn thu lại đạo pháp, tùy tiện dùng thủ đoạn gì cũng có thể phá nó. Nhưng thời khắc này nghe Đường Kiếp nói như vậy, Hỏa Thiên Tôn cũng bạo phát tính tình. Người có tính, có đôi khi biết rõ là chuyện không đúng hoặc gây bất lợi cho mình, nhưng vẫn bướng bỉnh làm theo. Hỏa Thiên Tôn giờ phút này chính là như thế, hơn nữa chịu nhân quả đạo ảnh hưởng, cảm xúc cực đoan tăng gấp mấy lần, tính tình bạo phát. Người nói ta không luyện được ngươi sao? Vậy ta xem có thể luyện được hay không? Song trưởng chấn động, lửa căn nguyên cuộn lên, bắt đầu nướng vạn vật âm dương lô. Lửa căn nguyên dũng mãnh, chính là vạn hỏa thế gian, theo ngũ hành hỏa đạo luyện tới lửa đại đạo, chính là hỏa đạo căn nguyên, thời khắc này nồng cháy đốt lên. Vạn vật âm dương lô cho dù là tử kim sơn biến thành cũng không có thể chịu đựng, dần dần mềm hóa, cũng có giọt lớn nước chảy xuống. Cứ theo đà này, sợ là một lát nữa có thể luyện cả người cả lô tan chảy sạch sẽ. Đường Kiếp cũng không vội, hai tay vung lên một vật, chính là Chu Thiên Tinh Thần Vạn Bảo Đại Trận Đồ. Chỉ thấy bảo vật trong trận đồ từng kiện bay lên, mỗi vật bay vào trong lô tỏa ra hào quang, sau đó nháy mắt tiêu mất vô tung, cùng vạn vật âm dương lô hòa làm một thể. Lúc cho bảo vật vào, hai tay Đường Kiếp còn không ngừng vẽ trận vân lên lô, không ngừng chớp động ra thuật pháp hào quang, đồng lô vốn phải hòa tan liền ổn định vững vàng. Nếu là người hiểu trận pháp sẽ phát hiện thứ Đường Kiếp bố trí đúng là Đa Bảo Cung Đại Trận. Đa Bảo Cung Đại Trận và Chu Thiên Tinh Thần Vạn Bảo Đại Trận biểu hiện giống nhau, đều là lấy bảo vật làm tài liệu, lấy trận pháp làm thủ đoạn, biểu hiện ra uy lực vô biên. Nhưng khác ở chỗ, Đa Bảo Cung Đại Trận là đạo trận, Vạn Bảo Trận Đồ chỉ là trận pháp bình thường. Uy lực hai bên khác biệt, Đa Bảo Cung chỉ cần một kiện thần chân có thể vây khốn một địa tiên, có thể nói là phóng đại thần chân gấp ngàn lần, Vạn Bảo Đại Trận Đồ thì hoàn toàn ngược lại. Bảo vật bên trong không thể phát huy hoàn toàn uy lực, hoàn toàn dựa vào số lượng ức hiếp người. Đường Kiếp vừa ở ngộ đạo trên tường ngộ ra đạo trận, sao có thể học mà không dùng? Chẳng qua đại đạo không thể truyền, Đường Kiếp có thể hiểu trận nhưng lại không hiểu đạo riêng, không có phương pháp bày trận, không cách nào dùng. Nhưng mà không hiểu đạo riêng cũng không có vấn đề gì, mỗi tu giả đều có đạo của mình. Không thể bày trận như Đa Bảo Cung không có nghĩa là không thể dùng đạo của mình. Chỉ có điều đó không phải là một chuyện dễ dàng. Trận pháp như vậy, trận đồ khẳng định không chịu được, cần phải có một vật hùng mạnh làm vật dẫn lại vừa có tính chịu đựng. Mà cho dù có vật dẫn, còn cần có lực lượng cường đại đem dung hợp mới có thể hòa làm một thể, tốt nhất là lực đại đạo. Cuối cùng hắn phải vội vàng bày trận, cho nên suy xét đủ kiểu, ý nghĩ này lúc đó chỉ là thoáng qua trong đầu Đường Kiếp mà thôi. Hắn hoàn toàn không ngờ, cơ hội sẽ đến nhanh như vậy, đột nhiên như vậy. Hỏa Thiên Tôn từ trên trời giáng xuống đã mang theo ngoại lực hắn cần, hơn nữa thích hợp nhất là hành hỏa lực. Vạn vật âm dương lô lại là một vật dẫn vô cùng thích hợp. Đương nhiên chỉ dựa vào tử kim còn chưa đủ, để nâng cao cường độ vạn vật âm dương lô, Đường Kiếp không tiếc giá thành đem tất cả bảo vật quăng vào trong lò, mượn lửa căn nguyên luyện hóa, dung nhập tài liệu vào nhau. Những bảo vật này đều là linh vật liệu luyện hóa mà thành, hiện giờ đều dung nhập trong đồng lô ở khiến phẩm chất nhanh chóng nâng cao. Cái này cũng chưa tính, Đường Kiếp còn đem vân mẫu tinh kim dư thừa và chân kim loại hiếm lúc trước hủy phòng ốc ném vào trong lò. Khiến cho tài liệu cung cấp không ngừng. Cuối cùng Đường Kiếp dùng nhân quả đạo làm cơ sở, phụ lấy trận pháp, Do đó để nhân quả tuần hoàn, bảo vật tất thành. Luyện hóa là nhân, thành bảo là quả, về phần hỏa thiên tôn chỉ là nhân tố bên ngoài, dưới ảnh hưởng đạo nhân quả chỉ có tác dụng chính diện chứ không thể phản diện. Đương nhiên, vạn vật âm dương lô cũng bởi vậy khắc lên dấu ấn nhân quả rất sâu. Liên tiếp như vậy, Đường Kiếp ở ngay dưới mắt hỏa thiên tôn luyện khí. Càng ngày càng có nhiều bảo vật vào trong lò, càng ngày càng nhiều trận vân khắc bên trên, vạn vật âm dương lô cũng càng lúc càng hùng hậu, ngưng thực. Từng kiện thần chân không những không bị tan rã, mà dùng bí pháp đặc thù giữ lại trong lô, một khi thả ra có thể đả thương địch thủ. Nó có chút giống như vạn tiên đỉnh, vạn tiên đỉnh là thu hút yêu vật sau lại đả thương địch thủ, âm dương lô là đầu nhập thần khí để thả ra đả thương địch thủ. Tuy nhiên vạn tiên đỉnh hùng mạnh thì hắn lại không phải tiên đài, không có thể chân chính phát huy đạo binh này, vì vậy Đường Kiếp cũng không hay dùng vật ấy, nếu không rất dễ đưa tới cắn trả. Hơn nữa nói thực ra, có Hoàng Thiên, Đường Kiếp có thể hấp thu thực lực yêu vật. Khi một loại tài nguyên có hai cách dùng tất sẽ có một loại bị lãng phí, vạn tiên đỉnh gặp phải cục diện này. Tuy rằng đáng tiếc chút, nhưng cũng không có cách nào. Về phần âm dương lô mặc dù yếu nhưng lại do Đường Kiếp một tay luyện lên, có thể hoàn toàn nắm giữ. Hơn nữa tương lai còn có thể theo Đường Kiếp tăng trưởng mà tiếp tục nâng cao. Thời khắc này nhìn ngọn lửa không ngừng đốt cháy, Đường Kiếp ở trong lô phách một số trưởng, nương theo trận ầm ầm nổ vang, vạn vật âm dương lô bộc phát ra quang hoa kinh người, bên trong mơ hồ có mũi nhọn lưu động. Thành rồi. Đường Kiếp bật cười ha hà. Dùng đạo trận của Đa Bảo Cung, giả hành hỏa căn nguyên lực, tụ tập chu thiên tinh thần vạn bảo đại trận và vô số bảo vật luyện thành vạn vật âm dương lô rốt cục thành công, không chỉ có thế, ngay cả hỏa đạo của Đường Kiếp cũng nâng cao, hắn cũng là người nhập ngũ hành đạo, có một chút hành hỏa căn nguyên, chỉ có điều so với hỏa thiên tôn chỉ là đom đóm với trăng. Nhưng trong thời khắc này không ngừng mượn lực, không ngừng hấp thu, hóa dùng, không ngờ khiến hành hỏa căn nguyên lực cũng tăng lên nhiều, đúng là việc vui mừng. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là vạn vật âm dương lô. Giờ phút này đống lô bảo khí ngút trời, hỏa thiên tôn cũng phải giật mình. Hắn rốt cục nhận ra mình bị Đường Kiếp lừa, lại bị hắn lợi dụng mình luyện ra một kiện bảo vật. Chỉ là sao giờ mình mới phát hiện ra. Hắn không biết nhân quả trong chuyện này, vừa sợ vừa giận. Lại nhìn bảo bối thần quang nghiêm nghị, ẩn hiện đạo vân, không ngờ đã có vài phần giống như đạo binh. Hỏa thiên tôn suýt nữa tức muốn thổ huyết. Đường Kiếp, ngươi dám đùa giỡn ta? Đâu có. Đường Kiếp vỗ vạn vật âm dương lô, thần quang từ lô bay lên. Tổng cộng 108 kiện thần chân từ vạn vật âm dương lô dâng lên, tỏa ra thần quang. Luận số lượng, đa bảo trận chỉ có 1% vạn bảo đại trận. Nhưng luận uy lực lại tăng lên gấp 10 cũng không chừng. Thần chân không như lúc trước, tự thân phát huy không thể phát huy hoàn toàn, nhưng có đại trận thêm vào uy lực tăng gấp bội. Tuy rằng, do đủ loại hạn chế làm Đường Kiếp không thể tái hiện đầy đủ uy lực đa bảo cung, nhưng một bộ phận cũng đã đủ hùng mạnh. Thời khắc này 108 kiện thần chân tỏa sáng. Vô số bảo vật bay lên, lóng lánh. Có một thanh hỏa hồng trường kiếm lăng không bay múa, đâm ra ánh sáng mặt trời chói lọi, như mặt trời lên cao, đó là nguyên dương châm. Có một mai châm xoáy tròn trên không như nhật nguyệt trong suốt, có càn khôn chuyển động đúng là nhật nguyệt hoàn. Có ngòi bút vàng hạ bút hữu thần là xuân thu bút. Có bóng kiếm mang theo hàng nghìn hàng vạn kiếm khí, kiếm quang như không có điểm cuối là vạn kiếm tiên. Có bảo thụ che phủ hương phiêu tứ hải là chám la hương. Có kim quang đại ấn, chấn áp càn khôn, có ngọc thiểm xanh biếc nuốt gió phun khói. Có ngọc lưu ly quang châu tinh quang đầy trời, có phượng múa rồng gầm, khí hồn giao ánh. Trong thần quang có vô số loại bảo vật lộ ra, mỗi một kiện đều có uy năng hùng mạnh khiến thế nhân tranh đoạt. Mà nay chúng liên hợp cùng một chỗ, nếu do tiên nhân quản lý, phóng xuất ra uy lực sẽ càng mạnh hơn. Uy năng liên hợp cùng một chỗ, hội tụ thành thần quang, nghiêm nghị như sông dài, cuồn cuộn cuốn hướng hỏa thiên tôn. Khi thần quang chiếu rọi, hỏa thiên tôn cảm thấy một cỗ áp lực không thể chống cự. Trong lòng của hắn hoảng sợ không dám cứng rắn chống đỡ, gào to một tiếng lùi về phía sau. Đây là lần đầu tiên. Đường Kiếp bức lui hỏa thiên tôn, rốt cuộc cũng là 108 kiện thần chân, khi chúng chân chính phát huy thực lực thì cả tiên nhân cũng phải chuồn. Đây là số lượng thắng chất lượng, là pháp bảo tầng thấp chiến thắng tầng cao, như nhau năm đó Linh Lung tiên tôn phá vạn cổ trọng lâu. Thần quang như giải lụa quét tới, núi nứt ra, đất bị vùi lấp, hỏa thiên tôn vội vàng như chó nhà có tang, chạy trốn. Đường Kiếp thì giữ vạn vật âm dương lô như một mặt kính chiếu yêu. Yêu quái chạy đến đâu hắn chiếu tới đó, làm cho hỏa thiên tôn hoảng sợ tán loạn. Trong lòng vừa sợ vừa giận, hành động hơi chậm một chút đã bị thần quang chiếu tới, một tay hỏa thiên tôn giã ra như băng tuyết. Tuy rằng ngay sau tay mới mọc ra, nhưng sự thống khổ, hoảng sợ, còn có hao tổn cũng khiến hỏa thiên tôn khó có thể chịu đựng. Hắn tức giận hừ nói. Đường Kiếp tiểu nhi, có thể bức lão phu dùng ra vật này, ngươi cũng có thể kiêu ngạo rồi. Nói xong đã lấy ra một vật, cũng là một bình thiên quan bình thường. Bình thiên quan toàn thân trơn vàng, ánh sáng diễm lệ, trước sau có 12 căn lưu, chính là dùng mộc hỏa thiên tàm ti, cẩm tú hoa luân ti, băng tâm cổ mộc ti và 36 loại tiên gia ti kết thành. Trên căn lưu còn quán 12 khối màu sắc rực rỡ, lan ngọc, ấn chu, bạch, thương, vàng, huyền bài liệt, phân biệt là chu nhan xương ngọc không biến đỏ, bạch vách tường vô hạ dương chi ngọc, thương thiên hữu hận thanh vân ngọc, hoàng thổ vô cương nam khương ngọc, huyền môn đại đạo mặc tuyết ngọc, kỳ diệu hàng nghìn hàng vạn, phóng xuất ra thần uy huy hoàng, chấn động Đường Kiếp khẽ run. Hỏa Thiên Tôn đội bình thiên quan lên đầu, chỉ thấy này mũ miệng tỏa hoa quang nhiều màu, bao kín lấy Hỏa Thiên Tôn. Khi vạn vật âm dương lô chiếu đến, Hỏa Thiên Tôn cũng không tránh né, tùy ý để thần quang chiếu lên người, thần quang chiếu vào mũ miệng lại bị ngăn lại, chỉ thấy trên bình thiên quan hiện ra hoa văn huyền ảo. Không những thế, cũng có bộ phận thần quang bị bắn ngược trở về, trực chỉ Đường Kiếp, làm Đường Kiếp sợ tới mức vội vàng né tránh. Đạo binh. Đường Kiếp không tự chủ kêu thành tiếng. Mũ miệng này là một kiện đạo binh, hơn nữa là một kiện đạo binh phòng ngự và có năng lực phản đòn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi đó Đường Kiếp mới nghĩ tới một chuyện, năm đó Hỏa Thiên Tôn truy tìm Vạn Bảo Thiên, rốt cuộc tìm ra 5 kiện đạo binh thiếu đi một kiện, còn lại 4 kiện, một kiện túi càn khôn hóa thành Vạn Bảo Thiên, tạo hóa thần nguyên và lưỡng nghi phân thần kiếm thì dung nhập vào Vạn Bảo Thiên, một món bị Hỏa Thiên Tôn lấy đi. Bây giờ nghĩ lại, có khi chính là món này. Đạo binh phòng ngự nói thật không xứng đối với Hỏa Thiên Tôn, tuy nhiên đạo binh cũng khó có được, có thể có cũng đã là không tệ chứ có tư cách gì đòi ba lấy bốn. Hỏa Thiên Tôn truy tìm mấy ngàn năm mới được một món, yêu như chân bảo, không dễ để lộ trước mặt người khác. Chỉ có điều đối phó với Đường Kiếp nho nhỏ phải bức mình lấy ra đạo binh, Hỏa Thiên Tôn phẫn nộ dị thường. Thời khắc này hắn căm tức Đường Kiếp nói, tiểu nhi, ta xem ngươi còn có thủ đoạn gì, đi. Một đạo hỏa quang bay vụt tới Đường Kiếp. Đường Kiếp thấy rõ, đó chính là Táng Thần Diệm. Năm đó Thiên Hỏa Tháp đuổi giết, Hỏa Thiên Tôn dù chưa thể giết chết Đường Kiếp nhưng vẫn đoạt đi một nửa Táng Thần Diệm. Hiện giờ Táng Thần Diệm ở trong tay Hỏa Thiên Tôn đã to như viên thuốc, viên lửa nhỏ trên không trung không ngừng lóe ra, lực khủng bố sát thương cực cao. Hơn nữa Hỏa Thiên Tôn hành hỏa nhập đạo, căn nguyên thiên hỏa mạnh mẽ vô cùng, hai bên kết hợp chỉ sợ càng thêm đáng sợ. Mắt thấy Táng Thần Diệm bay tới, Đường Kiếp không do dự nữa, vỗ vạn vật âm dương lô. Trong lô bắn ra một đạo thần quang, lần này cũng không phải công hướng Hỏa Thiên Tôn, mà chặn Táng Thần Diệm không cho nó đi tới. Đồng thời Đường Kiếp bay ngược ra sau, không quên quát một tiếng. Còn không đi ra cho ta. Chỉ thấy Đồ Đồ trong Sơn Hà Xã Tắc Đồ bay ra. Được Hứa Diệu Nhiên khẩn cấp trị liệu đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Chỉ có điều nó nhát gan, biết bên ngoài đánh tới trời đất u ám, bởi vậy giả vờ giả vẩn. Nhưng lại có Hứa Diệu Nhiên y đã sớm báo cho Đường Kiếp. Lúc trước Đường Kiếp bị Hỏa Thiên Tôn đánh tới không cần quan tâm, nhưng bây giờ gọi nó ra là có việc. Đồ Đồ vừa lao ra, ở trên không trung lăn một vòng, lại lần nữa hóa thành một con thỏ lớn nằm úp sấp. Đường Kiếp đã nhảy lên lưng thỏ, con thỏ nhanh chân bỏ chạy, tốc độ rất nhanh. Táng Thần Diệm uy lực tuy mạnh, tốc độ cũng không nhanh, hơn nữa bị thần quang ngăn cản không đuổi kịp, chỉ có thể không ngừng phiêu diêu, có xu thế bị bỏ lại phía xa. Hỏa Thiên Tôn bất đắc dĩ, chỉ có thể thu Táng Thần Diệm lại hóa lửa đuổi theo. Cuộc đuổi bắt bị gián đoạn lúc trước lại tiếp tục. Vừa đuổi, Hỏa Thiên Tôn vừa hận. Bình Thiên Quan là phòng ngự chí bảo, không chỉ có thể phòng ngự các loại thuật pháp công kích, mà còn có thể bắn ngược trở về, đạo ở luân chuyển, đứng hàng âm dương, cùng lưỡng nghi phân thần kiếm là lá chắn lớn nhất. Nhưng dùng để phòng vệ bản thân thì được, công kích lại không đủ, nếu dùng đối phó cường địch thì không lo không đất dụng võ, nhưng dùng để đối phó Đường Kiếp lươn lẹo, tác dụng có thể phát huy đã ít càng thêm ít. Nếu đổi là một kiện đạo binh công kích, Đường Kiếp có ba đầu sáu tay cũng phải chết. Giờ Đường Kiếp nhanh chân bỏ chạy, Bình Thiên Quan không còn tác dụng gì, quả nhiên là bực mình vô cùng. Bực thì bực, Hỏa Thiên Tôn đã sớm hận thấu xương, sao có thể buông tha hắn, hóa thành ánh lửa tiếp tục đuổi theo. Chỉ có điều Hỏa Thiên Tôn tuy có Bình Thiên Quan, Đường Kiếp cũng có vạn vật âm dương lô, vật ấy mặc dù không giống Bình Thiên Quan có năng lực phòng ngự tuyệt hảo, nhưng 108 kiện thần chân tạo thành thần quang cũng có thể công có thể thủ, vận chuyển tự nhiên. Nếu công không công được Hỏa Thiên Tôn thì lợi dụng tự bảo vệ mình cũng tốt. Trên bầu trời ánh sáng đủ màu, tranh nhau gợn sóng như thủy triều lên xuống, tiếng sấm chớp, cuồng phong gào thét, u ám phấp phới, cảnh tượng thay đổi xen lẫn. Truy đuổi mất một ngày, lòng đất vạn giới vương đình lớn như thế, cho dù dùng tốc độ của tiên nhân cũng có thể bay tới cả ngày. Trong hôm đó, Đường Kiếp có thể nói là dùng hết thủ đoạn, vạn cổ trọng lâu, các đạo pháp còn có chiến hoàng đồ lục, thập tuyệt sát nhận và thiên ngân kiếm bộc chưa sử dụng. Nhưng đó không phải lưu làm quân bài chưa lật để đối phó Hỏa Thiên Tôn, mà là vì tiến công cũng vô dụng, lãng phí không bằng tập trung tinh lực khôi phục lực lượng tiêu hao. Quân bài ẩn chân chính chỉ có đế nhận và một thứ khác. Đó là hy vọng cuối cùng, chưa tới mức chân chính liều mạng thì hắn không nguyện sử dụng. Cùng lúc đó, Vân Thiên Lan, Hoàng Vô Cực, Tề Thiên Tông, Tinh La Môn và Ma Tôn kia cũng đã xuống dưới lòng đất. Bọn họ cũng tích cực tìm kiếm địa phương huyền bí này. Vân Thiên Lan toàn lực đuổi theo, muốn cứu Đường Kiếp, tuy nhiên Đường Kiếp và Hỏa Thiên Tôn bay quá xa, tạm thời không đuổi kịp, mà ông còn phải không ngừng tập trung vị trí của Đường Kiếp, tốc độ bị ảnh hưởng. Tuy là chân tiên, nhưng ngoài tầm tay với. Đường Kiếp biết Vân Thiên Lan tới cứu là rất khó, chỉ có thể cắn răng tiếp tục bay. Được thêm một đoạn, đột nhiên phát hiện phía xa có một vùng đất lớn. Mới đầu Đường Kiếp còn tưởng đó là một ngọn núi, đợi bay lại gần thì rõ ràng là một tòa lăng mộ. Lăng mộ cao ngất, toàn thân dùng ngọc thạch tạo ra, dày đặc trận vân, phía trước còn có mộ bia khổng lồ. Trên bia mộ viết chữ lớn, tản mát ra vô tận ánh sáng huy hoàng, chính là Hỗn Độn Tiên Tôn chứng nhận thời, Không Mệnh Đạo chủ thống vạn giới chư tiên chí đức chí thánh tối cao thánh tiên đế Ngọc Thành, Tử Chi Mộ. Tiên đế Ngọc Thành Tử Chi Mộ. Nhìn mấy chữ cuối, Đường Kiếp hoàn toàn ngây ra. Tiên đế Ngọc Thành Tử là tồn tại trong truyền thuyết của Tinh La đại thiên giới, chứng đạo thánh tiên, đứng đầu đại đạo, vương đỉnh tiên đế, một trong nhân vật hùng mạnh nhất Tinh La đại thiên giới ngàn vạn năm. Một thân quét ngang hồng mông, sáng lập vương đỉnh chi giới. Khi Đường Kiếp ở trong binh giám thấy binh chủ giận dữ phá vỡ thiên đình, đã từng kỳ quái, vì sao Ngọc Thành Tử không xuất hiện. Mãi khi thấy tiên mộ, Đường Kiếp mới hiểu, hóa ra Ngọc Thành Tử đã chết. Đường đường tiên đế, không ngờ đã chết. Hơn nữa bị chết vô thành vô tức, cả chút động tĩnh cũng không có. Hắn sẽ chết như thế nào? Hắn làm sao mà tử? Chẳng lẽ tu vi tới chứng đạo thánh tiên vẫn không thể trường sinh bất tử sao? Đường Kiếp không hiểu, không rõ. Nhưng hắn cũng không thời gian lý giải. Hỏa Thiên Tôn vẫn đang hung ác đuổi theo, đầu đội bình thiên quan, chân đạp bát hoang hỏa, thân như làn khói lướt ngàn dặm, cứ như vậy đuổi theo Đường Kiếp. Đường Kiếp nhìn thoáng qua Hỏa Thiên Tôn, lại nhìn tiên mộ. Chỉ thấy tiên mộ có hai cánh cửa. Cao lớn nghìn trượng, nguy nga trang nghiêm, có vô số phù điêu sinh động khắc lên. Khiến người kinh dị là cửa mộ mở một nửa. Hai cánh cửa cũng không có khép lại mà hơi lộ ra một cái khe nhỏ, bên trong thâm trầm và hắc ám như một cái miệng khổng lồ. Nhìn thấy cảnh này, Đường Kiếp cũng không do dự, chạy thẳng vào trong tiên mộ. Hỏa Thiên Tôn đầu tiên là bị chữ Ngọc Thành Tử Chi Mộ làm kinh sợ, rồi lập tức cười. Hay lắm, mộ của tiên đế khẳng định là trọng bảo chân quý. Mộ là của ta. Đường Kiếp dám vào trong mộ, đúng là tự tìm đường chết. Nói xong một đạo hỏa quang chạy dọc trong mộ. Bay vào trong mộ, chỉ thấy trong mộ là một phiến thiên địa, không gian bên trong còn lớn hơn bên ngoài, nội bộ rắc rối phức tạp. Hỏa Thiên Tôn đang xem xét, chợt thấy phía trước có bóng người chợt lóe, đúng là thân ảnh của Đường Kiếp. Hỏa Thiên Tôn hừ một tiếng, chạy đi đâu? Thân hình hóa lửa, bay tới trước. Hắn bay cực nhanh, chỉ là vừa bay ra không bao xa, thì thấy vách tường đột nhiên bắn ra một mũi ám tiễn. Ám tiễn vốn không đáng ngạc nhiên, nhưng vào lúc đó, Hỏa Thiên Tôn lại có cảm giác uy hiếp. Cảm giác này đã cứu hắn vô số lần, trong lòng biết không tốt, bình thiên quan đã lại phát động, chỉ thấy ám tiễn đánh vào bình thiên quan chấn động ra ánh sáng ngút trời. Ám tiễn nhỏ mà uy lực đúng là thần kỳ. Không chỉ như thế, trên ám tiễn còn có khói đen, có thể thấy được trên tên có kịch độc. Hỏa Thiên Tôn kiến thức quảng đại, liếc mắt một cái đã nhìn ra đây là hù hóa tiên thủy độc, trong lòng hoảng sợ, lúc này mới ý thức trong mộ tiên đế cơ quan trùng trùng, cũng không phải dễ vào. Điều này cũng đúng, dù sao cũng là mộ của tiên đế. Nếu có thể làm cho người ta dễ dàng quay lại mới là lạ. Bố trí kiểu này đúng là nhằm vào cấp tiên nhân, ám tiễn như vừa rồi chỉ e là có uy lực yếu nhất. Nhận ra điều này, Hỏa Thiên Tôn không dám dễ dàng xông loạn, ngược lại từng bước một cẩn thận đi tới, chỉ có điều trong lòng cũng buồn bực, mình trong tiên mộ còn phải thận trọng, sao Đường Kiếp kia lại dám xông loạn. Hơn nữa nhìn vào, hắn xông tới rất hăng say, trong tiên mộ vẫn còn quanh quẩn chấn động lúc hắn xông vào. Trong lúc đó trong đầu xuất hiện một hình ảnh, đó là Đường Kiếp hóa thân ngàn vạn lần. Hỏa Thiên Tôn này mới bừng tỉnh đại ngộ, Đường Kiếp chết tiệt, rõ ràng là đang lợi dụng hóa thân đi trước dò đường, vừa rồi mình chỉ đuổi theo một cái phân thân mà thôi. Khốn kiếp này cố tình dùng phân thân dụ dỗ mình đi vào cạm bẫy, hay cho tiểu tử giảo hoạt. Không có phân thân thuật, mình cũng sẽ làm được, có gì đâu. Hỏa Thiên Tôn đã đánh ra một đám lửa, lửa kia trên không trung tản ra biến thành một đám có hình dạng của Hỏa Thiên Tôn, tiến về phía trước. Hỏa Thiên Tôn cùng phân thân đi sau, chỉ có điều đi không bao xa thì thấy bốn phía phong vân biến hóa. Nhất đạo điện quang bổ tới. Điện quang thoạt nhìn bình thường, nhưng bên trong ẩn chứa năng lượng lớn kinh người, ngưng tụ điện quang sớm không phải quang, mà là hình thành thực chất, hóa thành một điện mâu đâm tới. Lấy khả năng Hỏa Thiên Tôn cũng không dám cứng rắn chống đỡ, chỉ có thể dựa vào bình thiên quan lần nữa cường công, kích phát linh khí cuồn cuộn, ánh sáng chiếu lên hơn phân nửa tiên mộ. xa xa truyền tới tiếng cười đắc ý của Đường Kiếp, hiển nhiên là biết Hỏa Thiên Tôn lại chịu thiệt thòi. Hỏa Thiên Tôn tức giận đến ngứa cả răng, lại nhìn ba phân thân của mình đi ở phía trước, biết phân thân của mình không đủ, không cách nào dẫn phát cơ quan. Đường Kiếp chết tiệt dùng đạo pháp hóa thân ngàn vạn lần. Đã biết chênh lệch, Hỏa Thiên Tôn biết rằng muốn ở trong tiên mộ đuổi bắt Đường Kiếp sẽ rất khó khăn. Hắn hận Đường Kiếp tận xương, lại lo lắng bảo bối trong tiên mộ bị Đường Kiếp đoạt được trước, trong lòng hung ác, nói. Ngươi có hóa thân ngàn vạn lần, ta cũng có đạo binh phòng ngự vô địch, xem ai nhanh hơn ai. Nói xong thúc giục Bình Thiên Quan, dĩ nhiên cũng dựa vào Bình Thiên Quan liều mạng xông qua thông đạo. Cách chỗ hắn không xa, Đường Kiếp chậm rãi từ dưới đất đứng dậy, trong tay còn cầm một miếng thấu cốt đinh. Thấu cốt đinh vừa mới xuyên qua một phân thân của hắn, bộc phát ra lực sát thương kinh người. Nhưng Đường Kiếp dùng cách không nhiếp vật nhặt nó lên, lại phát hiện bản thể của nó chỉ là một khối huyền mẫu tinh kim, thật đáng ngạc nhiên. Huyền mẫu tinh kim vô cùng có giá trị, nhưng đặt trong mộ tiên đế để làm ám khí đánh lén tiên nhân thì không đủ khả năng. Đường Kiếp vốn tưởng rằng ám khí ít nhất cũng phải là cấp bậc thần chân, không ngờ còn không bằng đa bảo cung. Có thể phát huy ra uy lực như thế, ngoại trừ kèm theo dịch động, giải thích duy nhất chính là trận pháp. Là đại trận trong tiên mộ sở hữu tất cả vật thể hùng mạnh mang tính xuyên thấu. Khiến hắn Đường Kiếp cảm thấy kỳ quái là, tính xuyên thấu này mang tới cho Đường Kiếp một cảm giác quen thuộc. Thật giống như đế nhận. Tuy nhiên so với đế nhận, vân mẫu tinh kim thông qua trận pháp phóng thích, thông qua dịch độc tăng cường uy lực vẫn chưa thành thục. Điều này làm cho Đường Kiếp cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ đây là binh chủ tạo cho tiên đế sao? Ngẫm lại lắc đầu mỉm cười. Điều này hiển nhiên là không thể nào. Binh chủ phá vỡ thiên đình, rõ ràng cho thấy hắn và tiên đế không đội trời chung. Suy xét đến chuyện giữa hắn và giao nữ, hơn phân nửa là bị tiên đế chia rẽ, là tử địch, sao có thể tạo mộ cho hắn, đưa hắn nhập mộ được. Nói không chừng, tiên đế chính là do binh chủ giết chết, cũng chỉ có hắn mới có năng lực này. Đối với binh chủ, Đường Kiếp có một sự tự tin khó nói. Hắn theo bản năng tin tưởng, nếu trên đời này còn có một người có thể giết tiên đế, vậy nhất định là binh chủ. Xác nhận thấu cốt đinh kia vô sự, Đường Kiếp thu hồi lấy, tiếp tục đi trước. Thỉnh thoảng thả phân thân dò đường. Đạo pháp phân thân đích thật là bí pháp di chuyển trong mê cung này. Mê cung từng bước nguy cơ, hung hiểm vạn phần, cho dù là tiên nhân cũng có thể chết trong đó. Đường Kiếp đi tới lững thững thản nhiên, không một chút cực khổ, thậm chí không có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Một đường đi tới, tiến lên thuận lợi như thế, ngay cả hắn cũng thấy ngạc nhiên. Đương nhiên dọc theo đường đi hắn cũng không nhàn rỗi, hắn biết Vân Thiên Lan đang đuổi theo sau, đã dùng bí pháp tâm đầu ý hợp thông chi với Vân Thiên Lan, lưu lại con đường bí mật cho Vân Thiên Lan đi qua, chỉ cần đi theo đường đó sẽ không có nguy hiểm gì. Đồng thời Đường Kiếp cũng đang quan sát đại trận của mê cung. Có thể cường hóa hết thảy, trận pháp có thể giết chết tiên nhân đương nhiên không tầm thường, nếu Đường Kiếp không học hỏi một phen thì đã không phải hắn. Pháp trận bố trí bí mật khó nhận ra, nhưng lại không ngăn được động sát thiên mục. Dưới thiên nhãn không chỗ nào che giấu, Đường Kiếp đã tìm ra trận vân. Lúc này trong mắt người khác đây là mê cung của cổ mộ, còn trong mắt Đường Kiếp lại chính là thượng cổ đại tiên trận. Đường Kiếp thân ở trong góc, có đối tượng nghiên cứu liền như si như say, gần như quên hết thời gian. Cũng may Hỏa Thiên Tôn mạnh mẽ xông tới phát ra ẩm thanh nhắc nhở hắn, hắn mới lưu luyến nhìn thoáng qua pháp trận cảnh đẹp, ra tốc đi về phía trước. Dù vậy, trên đường đi hắn cũng không quên nghiên cứu lợi dụng. Hắn phát hiện, trận pháp trong mê cung kỳ thật có phần thích hợp với vạn cổ trọng lâu. Vạn cổ trọng lâu bên ngoài là vô địch phòng ngự, bên trong tràn đầy sát khí. Chỉ tiếc là khi đối phó cường địch cũng không dám khinh dùng, bởi vì một khi sử dụng mà không thể giết chết đối thủ, Đường Kiếp sẽ trực tiếp bại lộ trở thành mục tiêu của đối thủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho nên trong một thời gian dài, năng lực bên trong của vạn cổ trọng lâu với hắn như là gân gà. Mãi khi nhận ra trận pháp mê cung, Đường Kiếp cảm thấy có thể dùng để bổ sung ma cương đại trận trong tinh la, nếu dùng được, có thể khiến đạo pháp càng thêm hoàn thiện và hùng mạnh. Cân nhắc một chút rồi bước qua, đảo mắt đã đi qua mê cung, trước mắt là một vùng rộng sáng. Xuất hiện trước mặt Đường Kiếp là một rừng cây, xa xa còn có một con sông dài, trên bầu trời thậm chí còn có một mặt trời đỏ, ở phía xa có một ngọn núi cao. Tuy sớm đoán được mộ của tiên đế sử dụng giới tử tu di, khiến không gian bên trong đủ lớn. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy, Đường Kiếp vẫn rung động. Đây đâu chỉ là mộ, rõ ràng chính là một thế giới độc lập. Thế giới độc lập, Đường Kiếp đột nhiên chấn động toàn thân. Chẳng lẽ nơi này là... Hắn định thần nhìn quanh, bật thốt thành tiếng. Tiên đế tiểu thế giới. Rất khó dùng ngôn ngữ định nghĩ tiểu thế giới là gì. Đối với người tu hành mà nói, tiểu thế giới là quá khứ, cũng là tương lai, là phá sản cũng là gia nghiệp, là bắt đầu cũng là điểm cuối đại đạo. Nó luôn làm cho người ta vừa yêu vừa hận. Yêu nó là, vì tiểu thế giới là đầu tư đáng giá nhất trong tất cả các loại đầu tư. Một tiểu thế giới chân chính thuộc về mình tương lai có thể mang tới vô số lợi ích. Giống như minh chủ bí cảnh, nó có thể trở thành căn cứ tài nguyên, chăn thả yêu vật, là túi giới tử vô cùng lớn, thậm chí là để lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Nhưng nó cần đầu tư vô cùng lớn, trước khi được bồi dưỡng thành thục thì gần như không phát huy được bao nhiêu tác dụng. Đường Kiếp vì túi giới tử cũng không biết bỏ bao nhiêu tài nguyên, chỉ dùng qua một lần, chính là lúc trước chiến huyết hà. Khiến hắn lấy thiên tâm cảnh phát huy ra tử phủ cấp, hậu quả chính là ảnh hưởng tới tiểu thế giới không ít, về sau phải bù lại gấp đôi. Cho tới hôm nay, tiểu thế giới của hắn mới thành lập hệ thống, vì để ngày sau phát triển nên cũng không dễ dàng vận dụng. So sánh ra, tiểu thế giới của Linh Lung Tiên Tôn đáy mỏng đế nông, ngược lại không thể cho vào nhiều, bởi vậy sớm đã có thể sử dụng. Đương nhiên, uy lực cũng chỉ có hạn. Dù vậy, trận chiến ấy cũng làm Đường Kiếp mất rất nhiều khí lực mới có thể gian nan chiến thắng. Không ngờ, hắn lại nhìn thấy một tiểu thế giới hóa thành tiên mộ. Tiểu thế giới chim hót líu lo, khắp nơi đầy sức sống, thoạt nhìn như thế ngoại đảo nguyên đâu có giống mộ địa. Xa xa nhìn lại, mơ hồ còn có tiếng người đang ca hát. Đường Kiếp men theo âm thanh bay tới, xa xa thấy một thôn nhỏ. Trong thôn có người vừa múa vừa hát, đều là phàm nhân, không có ai tu luyện. Đường Kiếp nghe một lúc, đại khái hiểu được ngữ điệu, xác nhận là thổ dân bản địa. Chẳng biết tại sao, Đường Kiếp đột nhiên sinh lòng thân cận, từ không trung hạ xuống, biến hóa đi về thôn. Xa xa đám hài đồng chơi đùa ở cửa thôn nhìn thấy Đường Kiếp tựa như nhìn thấy quỷ, xôn xao chạy vào trong thôn. Đường Kiếp cũng không để ý, hoặc nói hắn rất hài lòng với hiệu quả này. Người trong thôn nhanh chóng chạy ra, ngạc nhìn Đường Kiếp, thấy không có vũ khí, chứng tỏ cuộc sống của họ không có nguy hiểm gì, thấy người xa lạ cũng không có ý thức phòng bị. Một vị trống quải trượng run rẩy đi ra nói: "Khách nhân từ đâu tới đây?" Đường Kiếp đã dùng bí pháp nghe hiểu đối phương, đồng dạng trả lời: "Từ thế giới bên ngoài." "Thế giới bên ngoài?" Đám người lập tức xôi trào. Có người lớn tiếng nói: "Ta biết ngay, nhất định còn có thế giới bên ngoài, nhất định có. Các ngươi còn không tin, xem đi, ta nói đúng." Một thôn dân lớn tiếng la hét. Vì thế một đám thôn dân mời Đường Kiếp vào thôn, kể một chút chuyện bên ngoài. Mặc dù biết Hỏa Thiên Tôn ở phía sau đuổi giết, nhưng Đường Kiếp cảm thấy thế giới của tiên đế nhỏ như vậy là rất cổ quái. Phải biết tiểu thế giới của hắn cũng đã linh khí khí trời, có tư cách có thể tu tiên, ở hòn đảo giữa Sơn Hà xã Tắc Đồ đã có sinh linh bắt đầu thử tu luyện. Lấy năng lực của tiên đế Ngọc Thành Tử, nói tiểu thế giới có một tu tiên quốc gia cũng không phải chuyện kỳ quái, nhiều nhất là bị hạn chế cấp bậc, tỉ như ở đây chỉ có thể tu đến tử phủ, đó mới xứng với thân phận tiên đế. Nhưng hiện tại đường thế giới của tiên đế chỉ là một vùng nông thôn, cũng không khỏi quá mức đơn sơ. Đường Kiếp có tâm tìm hiểu, vì vậy theo thôn dân đi vào. Vào thôn, có thôn dân pha trà cho Đường Kiếp. Trà là loại thôn dân tự chế, đen đen ngòm cũng không biết là vật gì, hương vị cũng thơm, nước thì trong suốt. Đường Kiếp uống một hớp, hương vị thơm ngọt. Bên này chúng thôn dân vây quanh Đường Kiếp, hỏi hắn chuyện thế giới bên ngoài. Đường Kiếp ngẫm nghĩ một chút, liền lựa chọn mấy câu trả lời, thuận tiện tìm hiểu chuyện của thôn dân. Hóa ra những thôn dân này là đời đời lớp lớp sinh hoạt ở đây, bởi vậy không biết xuân thu, cũng không biết năm tháng. Chỉ nghe tổ tông nói, bọn họ vốn không phải sinh linh sống ở đây mà từ thế giới bên ngoài tiến vào, bởi vậy với thế giới bên ngoài cũng có chút hiểu biết. Chỉ có điều niên đại xa dần, rất nhiều chuyện chỉ tồn tại ở trong điển tịch, sau đó thôn dân nơi này không còn đi sâu tìm hiểu. Trăm ngàn năm qua, này người trong thôn đã trải qua bao nhiêu thế hệ, điển tịch cũng sớm hóa tan thành tro bụi, hậu nhân dần dần còn chả biết là có thế giới bên ngoài. Chuyện xưa chỉ là thần thoại, truyền thuyết tồn tại trong trí nhớ, tồn tại ở trong giấc mộng của mọi người. Mãi cho tới hôm nay, sự xuất hiện của Đường Kiếp mới khiến cho mọi người biết rằng, hóa ra bên ngoài quả thật có một thế giới giác. Nói như vậy, nơi này chỉ có các ngươi hả? Đường Kiếp hỏi. Thôn dân liền cùng nhau gật đầu. Bọn họ cũng từng thăm dò qua tiểu thế giới. Trên thực tế tiểu thế giới nhỏ hơn Đường Kiếp tưởng tượng, các thôn dân đã sớm dùng hai chân đo đạc qua vùng thổ địa này. Trong mắt bọn họ, thế giới chính là lớn như vậy, thậm chí đều mất đi năng lực tưởng tượng, bởi vì bọn họ căn bản không thể giải thích vì sao nó lại tồn tại như vậy. Đối với bọn họ mà nói, thế giới có điểm cuối. Đường Kiếp hỏi điểm cuối như thế nào? Thôn dân khoa tay múa chân, nói là một màn hào quang trong suốt. Mặc dù là trong suốt nhưng không thấy bên ngoài có gì. Đường Kiếp cảm thấy kinh ngạc, trong lòng mơ hồ thấy quái dị. Sơn Hà xã Tắc Đồ cũng có biên giới, cũng không phải hào quang trong suốt mà là một mảnh hư vô, dùng cho tương lai tiếp tục khoách trương. Nhưng biên giới hào quang hắn cũng từng thấy qua, đó là ở binh chủ bí cảnh. Chẳng biết tại sao, Đường Kiếp cảm thấy mơ hồ có chút liên hệ, nhưng tìm không ra chứng cớ. Thời khắc này câu hỏi có chút vấn đề, tuy nhiên những thôn dân kia sinh hoạt tại không gian hữu hạn, kiến thức hữu hạn, cũng thật sự không biết gì. Chỉ biết vùng này không gian hữu hạn, ngoại trừ ngọn núi trước mắt và con sông ngoài kia thì không còn gì nữa. Không gian hữu hạn chật chội, như thế không ngờ lại là mộ của tiên đế khiến Đường Kiếp cảm thấy khó tin, phải biết rằng cho dù Sơn Hà xã tắc đồ của hắn còn lớn hơn, nơi này gấp trăm lần chứ đừng nói thế giới đã nạp tu di, không gian trong mộ không nên nhỏ như vậy. Không đúng. Trong đầu Đường Kiếp xuất hiện một ý niệm. Hắn đột nhiên nhớ tới trong Sơn Hà xã tắc đồ, một đám sinh linh sinh hoạt tại trung ương tiên đảo, tuy rằng cũng tin tưởng bên ngoài có thế giới rộng lớn hơn, nhưng chúng chưa bao giờ nghĩ đi ra khỏi tiên đảo. Đối với bọn họ mà nói, tiên đảo chính là toàn bộ, đừng nói là thế giới ngoài xã tắc đồ, chính trong xã tắc đồ, sinh linh kỳ thật cũng chưa bao giờ đã trải qua. Nghĩ vậy trong đầu Đường Kiếp hiểu ra gì đó. Nơi này nhất định còn có một con đường thông tới khu vực thần bí hơn. Hắn vội hỏi thôn dân. Quả nhiên có tin tức, hóa ra chỗ lớn nhất nơi này là một ngọn núi. Trên núi quanh năm mây đen, có thể thấy được sấm sét tia chớp. Từng có người muốn lên đỉnh núi lại bị sấm sét dọa lui về. Người trong thôn đã ngàn vạn năm chưa có ai có thể lên tới đỉnh núi. Vì thế trong thôn có lời đồn đại, chính là ai có thể lên tới đỉnh núi là có thể đi vào thế giới bên ngoài. Từng có kẻ không tin liều chết đi tới, kết quả không trở về. Không ai biết hắn thành công bước lên bờ đối diện hay đã chết trên đường. Nhưng với thôn dân mà nói, núi cao kia chính là cấm địa, không dễ dàng đi lên. Nghe nói như thế, trong lòng Đường Kiếp biết núi kia hơn phân nửa chính là con đường thông thiên. Nơi này gọi là thiên, tuy nhiên chỉ là tiểu thế giới sâu thêm một tầng. Không thể tưởng được thế giới tiên đế cũng có nhiều tầng. Đường Kiếp đã biết chỗ để đi, giờ phút này cũng không muốn lưu lại, lập tức khởi hành. Lúc gần đi hắn nói với mọi người nơi đây có khả năng gặp nguy hiểm, đề nghị bọn họ đổi nơi khác. Đại bộ phận thôn dân cũng đã quen sinh hoạt ở đây, cũng không nguyện ý rời khỏi. Đường Kiếp cũng không cưỡng cầu, chỉ đem thôn dân nguyện ý vào trong Sơn Hà xã tắc đồ, để đám người Hứa Diệu Nhiên chiếu cố. Đây cũng là lần đầu thôn dân nơi này thấy thủ đoạn của tiên gia, một đám sợ tới mức quỳ gối tại chỗ, nhưng cũng có không ít thôn dân hồi tâm chuyển ý, nguyện ý cùng tiên nhân đi. Nhưng cũng có người bảo thủ, thề sống chết không muốn rời khỏi. Đường Kiếp cũng không miễn cưỡng, kỳ thật lựa chọn tốt nhất hiện giờ chính là giết chết những người này, để tránh bọn họ để lại tin tức cho Hỏa Thiên Tôn. Nhưng ý nghĩ này còn chưa kịp xuất hiện trong đầu Đường Kiếp. Hiện giờ Đường Kiếp không còn như trước, chiến thắng kẻ thù không từ thủ đoạn. Hiện giờ hắn biết có việc nên làm có việc không nên làm. Người đều có mệnh, hắn sẽ hết sức đi giúp, nhưng đối với người đã lựa chọn vận mệnh của mình, hắn cũng không sẽ đau khổ liều mạng bảo hộ. Đó là tâm tình hiện giờ của Đường Kiếp. Rời khỏi đám thôn dân này, Đường Kiếp liền bay đi hướng về núi cao xa xa theo như lời chúng thôn dân kia. Một đường bay, rất nhanh đã thấy tòa núi cao nguy nga ở phương xa. Núi cao thế núi dốc đứng, kỳ phong hiểm trở, trên đỉnh núi là mây đen dày đặc, mơ hồ hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Khiến Đường Kiếp cảm thấy kinh ngạc là lốc xoáy và núi cao, chẳng biết tại sao lại mang tới cho Đường Kiếp cảm giác quen thuộc khó hiểu. Giống như hắn đã gặp ở nơi nào. Đột nhiên, một ảo ảnh như hiện lên trước mắt. Đó là lúc ở Huyết Hà giới. Núi cao vần quanh, mây đen đè xuống, lốc xoáy dày đặc. Đây không phải cảnh tượng ban đầu mình gặp ở Thiên Diễn Đại Trận sao? Đường Kiếp rung động kịch liệt. Chẳng lẽ mình ban đầu ở Thiên Diễn Đại Trận chưa gặp qua, nên ứng nghiệm vào lúc này? Nếu là như vậy, có phải chỉ cần giờ phút này chính mình bay lên, chờ đợi hắn sẽ là một ngón tay nghiền hắn thành phấn vụn? Hắn kinh ngạc nhìn không trung, nhìn mây bay dày đặc, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Đúng lúc này, xa xa có ánh lửa hiện ra. Không cần quay đầu lại cũng biết, Hỏa Thiên Tôn đuổi tới rồi. Ánh lửa bay vút, Hỏa Thiên Tôn nhìn Đường Kiếp, trong lòng sung mãn hận ý. Hắn không còn dáng vẻ thong dong tiên nhân mà đầy vẻ chật vật. Tiên nhân sẽ không để mình dính đầy bùn vào người, nhưng sau kịch chiến đã tiêu hao rất lớn, khí sắc giảm sút, lầy lội, nghèo túng. Đường đường địa tiên đỉnh cao rơi xuống tình trạng này, tuy nói nguyên nhân chủ yếu do mê cung kia, nhưng xét đến cùng vẫn là Đường Kiếp làm ra. Vừa nghĩ tới đối phó cái Đường Kiếp làm mình chật vật như thế, Hỏa Thiên Tôn liền tức giận đến ngứa cả răng. Bên kia Đường Kiếp lại như bừng tỉnh, chỉ ngửa đầu nhìn thoáng qua lốc xoáy trên đỉnh đầu. Hắn biết nơi đó là cửa vào, thông qua thần bí thế giới, nhưng khi mình bay vào đó, sự nguy hiểm thật sự rất lớn. Mặc dù vậy, Đường Kiếp vẫn hạ ác tâm, quyết ý tiến vào. Hỏa Thiên Tôn đang đuổi theo, hắn không còn lựa chọn. Tuy nhiên trước khi bay vào, Đường Kiếp trước dùng phù sinh vạn tượng hóa sinh ảo ảnh phân thân bay vào không trung, nhìn xem có thể đưa tới công kích hay không. Ảo ảnh phân thân chính là đạo pháp biến thành, trình tự có thể nói là điểm cao nhất, trên lý luận không có thủ đoạn gì có thể nhìn thấu phân thân, nếu có cạm bẫy tất nhiên sẽ phát động. Nhưng mà phân thân cứ như vậy bay thẳng vào trong lốc xoáy, không dẫn phát cơ quan gì, chỉ là vừa vào trong mây đã bị phá nát, Đường Kiếp cảm thấy có một cỗ lực lượng kỳ dị chặt đứt đạo của mình, khiến nó không thể duy trì. Điều này làm cho Đường Kiếp cảm thấy kinh dị, không biết là đạo pháp bị nhìn thấu không thể dẫn phát cạm bẫy hay vốn là không có cạm bẫy đáng nói. Nhưng ngón tay trên bầu trời hiện rõ mồn một trước mắt, khiến Đường Kiếp không thể an tâm. Ngẫm nghĩ một chút, hắn trực tiếp tách bản thể thể tu và phân thân pháp tu ra. Lần này hắn không chỉ dùng đạo pháp hình thành pháp thuật, mà là chân chính tách mình thành hai. Nếu trong lốc xoáy thật sự có nguy hiểm, có một ngón tay đáng sợ đang chờ đợi mình, như vậy còn có 1/2 cơ hội bỏ chạy. Quan trọng nhất là cảnh tượng này giống y như thiên diễn đại trận lúc trước, nếu không muốn để lời tiên đoán trở thành sự thật, biện pháp tốt nhất không phải lảng tránh, vì như vậy rất có thể rơi vào bên trong, chỉ thay đổi một chút mà tạo ra thật nhiều biến hóa. Khi chi tiết biến hóa, ý nghĩa tương lai cũng biến hóa. Thiên diễn đại trận cũng không thể tiến hóa vận mệnh của mình, bởi vì mình cũng tinh thông vận mệnh. Ánh lửa phía sau đã tới gần, hai Đường Kiếp khẽ kêu một tiếng đồng thời bay vào không trung. Trên bầu trời lốc xoáy chuyển động như một cái miệng khổng lồ chờ đợi Đường Kiếp, pháp tu Đường Kiếp nhẫn tâm dẫn đầu bay tới. Không có ngón tay giáng xuống như trong suy nghĩ, Đường Kiếp phát hiện mình đã xuyên qua lốc xoáy, thân ở một phiến không gian khác. Còn không đợi hắn quan sát xung quanh, cảm giác trên người đột nhiên vừa động, sau đó là một vật từ trên người hắn bay ra. Nhìn thấy vật ấy, Đường Kiếp sắc mặt đại biến. Kia rõ ràng là ngón tay của Cơ Giao Tiên. Chỉ vừa ra, nhô lên cao nén xuống, đối diện thể tu bản thể. Cảnh tượng này với Đường Kiếp chứng kiến lúc trước đúng là độc nhất vô nhị. Ngón tay Cơ Giao Tiên ở trên không trung không ngừng phóng đại, giống như cột chống trời hạ xuống, bản tôn nhìn ngón tay ngọc, trong mắt hiện ra vẻ kinh hãi tuyệt vọng. Không! Đường Kiếp kêu to lên. Ngay sau đó, tay kia chỉ vào đỉnh đầu bản tôn, hóa thành lực lượng khủng bố nghiền ép bản tôn dập nát. Không! Đường Kiếp mới kêu lên, bản tôn đã bị nghiền ép dập nát. Sát na phương hoa! Thân thể bản tôn nát bấy như động lại, duy trì khoảnh khắc dập nát này. Tiếp theo lại là chỉ ra. Âm dương đạo niệm, sinh tử thay đổi liên tục. Năm đó ở binh chủ bí cảnh, Đường Kiếp và Hà Sung đại chiến, bản tôn từng bị thiên thần thần niệm phóng chỉ đánh chết. Khi đó cũng là Đường Kiếp lấy âm dương thay đổi liên tục sinh tử đạo niệm và sinh mạng lực làm bản tôn sống lại. Chỉ có điều thời lúc này bản tôn không thấy sống lại, hóa thành vô số tinh quang, không rơi dụng, cũng không ngưng tụ. Đường Kiếp biết là vì bản tôn có sinh mạng lực quá mức mạnh mẽ, thế cho nên lấy lực lượng hiện tại cũng không có cách sống lại. Sinh mạng chi đạo toàn lực từ phân thân chỉ vào bản tôn. Cùng lúc đó, ngón tay ngọc dư thế không giảm, tiếp tục xông lên điểm vào Hỏa Thiên Tôn đuổi theo phía sau. Hỏa Thiên Tôn nào có ngờ tới điều này, vầng sáng vừa bừng lên bảo vệ bản thân thì chỉ tay đã ầm ầm đụng tới. Ngón tay đến từ Đại La Kim Tiên tỏa sáng ra lực lượng kinh khủng, đánh vào quầng sáng kia. Thậm chí ngay cả ánh sáng đạo binh cũng không thể ngăn cản nó đi tới, ngược lại là ở đầu ngón tay như mũi dao sắc bén cắt nhỏ màn sáng hộ thể. Sát lục đạo, đại thiết cắt thuật. Hỏa Thiên Tôn thất thanh hét ầm lên. Đại thiết cắt thuật trong sát lục đạo, một chữ phá hết thảy cháo hộ thể, hơn nữa còn là tính phá hủy tính tan biến. Người khác phá cháo cam đoan một kích công thành, đại thiết cắt thuật phá cháo là trực tiếp phế bỏ cháo của đối phương, khiến cho một thời gian rất dài cũng không thể sử dụng. Chỉ có điều đạo pháp này chỉ vận dụng trong thời thượng cổ, hiện nay đã có rất ít người nắm giữ, sao ngón tay kia có thể làm được? Chẳng lẽ là tiên đế chưa chết? Nghĩ đến đây, Hỏa Thiên Tôn sợ tới mức hồn bay phách lạc, không dám dừng lại, dùng tốc độ cao nhất lui về phía sau. Ngón tay thi triển đại thiết cắt thuật chậm chậm xẹt qua vòng bảo hộ, như cái cưa cắt mọi trở ngại, tốc độ đã chậm hơn một chút, Hỏa Thiên Tôn cấp tốc phi độn, miệng phun ra tiên linh nguyên khí trong nháy mắt trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ tay cũng không đuổi theo, cứ như vậy thu lại. Quay vào trong lốc xoáy, lại lần nữa hóa làm nửa ngón tay chỉ vào Đường Kiếp. Chết tiệt! Bản tôn đang toàn lực sống lại nhổ một ngụm huyết, toàn lực đẩy đi. Cú đẩy ngưng tụ tất cả lực lượng, pháp lực, đạo niệm của hắn. Theo sau chỉ thấy xa xa ầm một tiếng, bản tôn hóa vào không trung, chợt bạo dâng lên một mảnh tinh quang. Tinh quang rạng rỡ, ở chính giữa dâng lên lực lượng màu hồng. Đường Kiếp cảm nhận được đó là tiên nguyên lực. Thể tu bản tôn tấn thăng đến tiên linh thân thể tu thành tiên nguyên lực, giờ phút này kịch liệt bùng nổ, khuếch tán ra thủy triều ngút trời. Làm người ta cảm thấy kinh ngạc chính là thủy triều không phải khuếch trương ra ngoài, mà là hướng vào trong, không ngừng sụp đổ. Dần dần hình thành một hắc động giống như tồn tại, trên không trung không ngừng chuyển động. Theo sau đó, chỉ thấy quanh hắc động sinh ra một hình người. Đó là Đường Kiếp. Hắn lại lần nữa từ trong hư không xuất hiện. Giống như bất tử tiên nhân từ trong hư không đi ra. Hắc động theo thân thể của hắn xuất hiện dần dần biến mất ở vị trí trái tim. Bản tôn sống lại. Đúng lúc này, nửa ngón tay xa xa đột nhiên tái khởi, bay về bên này. Không! Đường Kiếp giận kêu một tiếng, bay vội ra lốc xoáy, không tiếc lấy bản thân ngăn cản, đồng thời tâm niệm chuyển lại, để bản tôn mau chóng rời khỏi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn lúc này vì cứu bản tôn đã gần như tiêu hao hết tất cả sinh mạng lực. mặc dù vẫn là xuất khiếu thiên tôn, nhưng sinh mạng lực đã suy nhược như dầu hết đèn tắt. Ngón tay kia mà tới, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Không ngờ Đường Kiếp chạy tới lốc xoáy, ngón tay kia lại ngừng lại, cũng không công kích Đường Kiếp, chỉ có điều không ngừng bay lên, tìm cơ hội. Đường Kiếp ngạc nhiên. Hắn không rõ đây là chuyện gì xảy ra, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía dưới bản tôn chẳng những không rời đi, ngược lại phẫn nộ tới trong mắt hiện màu đỏ quỷ dị. Đó là sát khí. Trong lòng Đường Kiếp cả kinh, lúc này mới cảm thấy liên hệ giữa mình và bản tôn có một tầng trở ngại, giống như có thứ gì ngăn cản bọn hắn, khiến hắn và bản tôn không thể có suy nghĩ chung. Mặc dù như thế, Đường Kiếp vẫn cảm nhận được hận ý mãnh liệt trên người bản tôn. Hận ý ngập trời, thâm sâu như biển. Bản tôn sao lại có hận ý như thế? Đường Kiếp khó hiểu, nhưng lập tức hiểu được, đây không phải ý của bản tôn mà là binh chủ. Là binh chủ hận Ngọc Thành Tử. Nhưng sao ý chí của binh chủ có thể biểu hiện thông qua bản tôn? Chẳng lẽ binh chủ thật sự chuyển sinh lên bản tôn? Hay là thực lực của binh chủ cường đại đến thông qua ý chí của biểu hiện qua hắn? Trong lòng Đường Kiếp thất kinh. Chưa đạt tới độ cao nhất kia, Đường Kiếp không dám nói bừa. Nhưng mặc kệ như thế nào, Đường Kiếp cũng không thể thấy bản tôn tự tìm đường chết. Hắn không ngừng thúc giục ý chí nhắc nhở bản tôn. Qua ngăn cách hùng mạnh, bản tôn rốt cục cảm nhận được ý của phân thật, nhìn hắn thật sâu rồi đi xuống. Thấy vậy, lúc này Đường Kiếp mới thở dài một hơi. Hóa ra là như vậy sao? Ngươi cự tuyệt, chỉ vì lực lượng của binh chủ sao? Đường Kiếp thì thào tự nói. Ngón tay ngọc tuy mạnh, nhưng điều khiển ngón tay không phải ý chí của Cơ Giao Tiên, mà là tồn tại chôn sâu trong mộ. Ngọc Thành Tử và binh chủ có quan hệ gì, hắn không biết. Nhưng hiển nhiên, thù hận đã sâu như biển, lực lượng lưu lại vẫn căm thù nhau. Trong tưởng tượng, Đường Kiếp hy vọng là nguyên nhân thứ hai. Bản tôn rời đi, ngón tay ngọc rốt cục không dây dưa nữa, trên không trung vẽ một vòng rồi rơi vào lòng Đường Kiếp. Chỉ có điều ngón tay đen đi không ít, mặt vỡ vốn đỏ tươi mờ đi rất nhiều. Có thể thấy chỉ này tiêu hao không ít. Mặc dù như thế, chỉ bằng việc có thể làm Hỏa Thiên Tôn bị thương nặng, sự khủng bố của Đại La Kim Tiên, Đường Kiếp cũng coi như thấy được. Chỉ không biết thánh tiên chứng đạo như thế nào, binh chủ đánh vỡ vương đình như thế nào. Hắn không nghĩ ra, cũng nghĩ không thông. Chỉ khi về chỗ của mình, lúc này hắn mới chính thức có thời gian xem kỹ xem nơi này. Sau lốc xoáy là một phiến hư không, xa xa thoạt nhìn lốm đa lốm đốm, thật giống như vô số tiểu thế giới, Đường Kiếp từ núi cao thật sự đi tới bầu trời. Ở cách Đường Kiếp không xa có một ngôi sao chợt lóe chợt tắt. Đường Kiếp nhìn về phía vì sao kia như cảm nhận được ý chí của Đường Kiếp. Không ngờ tự động bay tới, tới gần Đường Kiếp. Vì thế Đường Kiếp bay qua, bay hơn nửa ngày mới tới được bên cạnh, rõ ràng là một khối thiên thạch, nhìn từ xa sáng ngời như sao. Đường Kiếp đứng trên tinh thạch liền tự động bay đi, trong hư không bay đến bên cạnh một tinh thạch khác. Trong lòng Đường Kiếp vừa động, nhảy lên tinh thạch đối diện, chỉ thấy tinh thạch trên ở không trung đi một vòng lại quay trở lại, ngược lại tinh thạch dưới chân tiếp tục bay, không biết mang Đường Kiếp đi phương nào. Lại thêm một lát, lần này đi tới hai tinh thạch mới dừng lại. Lúc này Đường Kiếp rốt cục hiểu ra, vẫn còn chưa xác định, xem trái xem phải cuối cùng lại bước lên viên bên trái, chỉ thấy tinh thạch lúc trước tiếp tục trở về, tinh thạch mới đưa hắn đi khắp nơi, không lâu sau mới bay tới chín viên bên cạnh. Đến tận đây Đường Kiếp đã có thể xác định, đây cũng là một mê cung. So với mê cung trước, loại mê cung này to lớn hơn, cũng càng thêm phức tạp. Đường Kiếp không biết tinh thạch vận chuyển rốt cuộc có bao nhiêu khối, nhưng nhớ mang máng lúc ban đầu thấy lốm đa lốm đốm, số lượng thế nào cũng không ít hơn ngàn vạn. Đường Kiếp nhớ thời kỳ thượng cổ có một loại đại trận, kêu Mê La Thiên Tung trận, chính là lấy Chu Thiên Sao làm dẫn, bố trí siêu cấp mê trận, uy năng dũng mãnh, rất có thể chính là trận này. Trận này một khi bố trí thành còn có cố định cách đi. Một khi đi nhầm một bước, sau đó đi như thế nào cũng sai. Bên trong này, số lượng tinh thạch đông, còn có thể không ngừng biến hóa vị trí, phương pháp không đúng thì làm thế nào cũng mơ hồ. Cũng không thể tự dựa vào mình bay qua, không gian mê trận rộng lớn vô ngần, trong hư không cũng có nguy cơ rất lớn. Những nguy cơ này dạng gì cũng có, xem tâm tư và thực lực người bày trận. Suy xét đến đây là mộ của tiên đế, Đường Kiếp tuyệt không cho rằng lấy thực lực của mình có thể mạnh mẽ xông tới. Giờ phút hiểu đây là một tòa mê trận, Đường Kiếp cũng không vội. Hắn vốn là đại gia trận pháp, am hiểu phá trận. Lập tức lựa chọn một khối tinh thạch đi lên, để tinh thạch mang mình rời xa, cũng ở trên tinh thạch đặt một dấu hiệu. Đồng thời trong Sơn Hà xã Tắc Đồ cũng xuất hiện một bộ bàn cờ sao trời. Mỗi khi Đường Kiếp đi qua một ngôi sao, trên bàn cờ sẽ có thêm một quân cờ đối ứng, cung cấp cho Đường Kiếp phán đoán, phân tích. Đây là thủy ma công phu, nếu muốn phá trận, trước tiên bóc được mạch đại trận, sau đó mới có thể phá giải từng điểm, càng muốn trộm càng không cách nào thành công. Chỉ có điều Đường Kiếp cũng thật không ngờ, thời gian dài hơn suy nghĩ của mình. Từ nơi nhìn lên, Đường Kiếp trong tinh không không ngừng phiêu diêu, ghi nhớ từng tinh thạch, tính toán vị trí của nó, tính toán lộ tuyến biến hóa của nó. Mới đầu Đường Kiếp còn tưởng rằng rất nhanh có thể thăm dò biến hóa trong trận, nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện, trận này rộng lớn vượt qua sự lý giải của hắn, sự rườm rà phức tạp làm người ta giận sôi. Chỉ là một bàn cờ cũng tốn rất nhiều thời gian. May mắn là thông qua bản tôn bên ngoài, Đường Kiếp biết thời gian nơi này và bên ngoài có sự khác biệt. Chỗ Đường Kiếp thời gian nhanh hơn bên ngoài 1/100. Nói cách khác bên ngoài là một ngày, trong này là 100 ngày. Lúc này Đường Kiếp mới có thể an tâm giải trận. Hư không 5 tháng, Đường Kiếp cứ như vậy an tâm phá giải, cũng không biết qua bao nhiêu ngày, đột nhiên cảm giác trong tinh không kích động, giống như có một cục đá quăng vào mặt hồ yên lặng, trong tinh không gợn sóng. Đường Kiếp chỉ thoáng cảm thụ một chút, liền biết Hỏa Thiên Tôn đã vào. Người này bị ngón tay ngọc làm bị thương nặng liền trốn ở bên ngoài nghỉ ngơi, giờ đã khôi phục liền cả gan xông vào. Đáng tiếc ngón tay ngọc không ở đây, không ai có thể đánh hắn ra. Tuy biết là Hỏa Thiên Tôn tiến vào, Đường Kiếp vẫn lơ đễnh, chỉ tiếp tục cúi đầu tính bàn cờ. Mê trận rất lớn, tỷ lệ Hỏa Thiên Tôn gặp phải cực kỳ bé nhỏ. Hỏa Thiên Tôn vào hư không, trong lòng mừng thầm không ngừng. Hắn cũng không giống như Đường Kiếp an tâm phá trận, càng không có bản tôn ở bên ngoài nhắc nhở hắn thời gian biến hóa. Bởi vậy sau khi thử qua vài lần, biết mê trận không dễ phá liền trực tiếp vượt qua độ hư không bay tới trước. Hiển nhiên là tính toán ỷ vào thực lực của địa tiên xông lên. Chỉ là bay chưa được bao xa, chợt nghe hư không phía xa đột nhiên bị oanh một chút, giống như có đồ vật gì đó bị đánh thức. Tiếp theo là một tiếng gầm nhẹ vang lên, giống như hồng hoang cự thú từ thời viễn cổ đang trong giấc ngủ tỉnh lại, mang theo khí tức cổ xưa làm người ta cảm thấy bị uy hiếp. Hỏa Thiên Tôn trong lòng chấn động, thân hình vội dừng, chỉ thấy xa xa hư không, trong bóng đêm thâm trầm đột nhiên sáng lên hai điểm tinh quang. Không, đây không phải là tinh quang, mà là ánh mắt. Hai ánh mắt sáng như sao vừa xuất hiện, tựa như tinh quang chiếu sáng hắc ám, lộ ra một gương mặt khổng lồ dữ tợn. Nhìn kỹ rõ ràng là một con rắn khủng bố từ trên hư không uốn lượn bơi tới, tản mát ra một cỗ khí tức cường đại mà khủng bố. Đây là Thái Cổ Hồng Hoang Cự Thú. Hỏa Thiên Tôn sợ run thành tiếng. Giờ phút này xuất hiện, đã không phải tồn tại thời kỳ thượng cổ mà là cự thú từ thời Thái Cổ Hồng Hoang. Tồn tại như vậy đã rất khó dùng cảnh giới phân biệt thực lực của nó, dù sao có thể sống được lâu như thế cũng là một biểu hiện của sự hùng mạnh. Thời khắc này, Thái Cổ Cự Xà bơi tới gần Hỏa Thiên Tôn, từ xa nhìn lại như kéo dài qua khắp tinh không, đuôi nó quét ngang qua Hỏa Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn làm sao còn dám dừng lại, quay đầu bỏ chạy, thân hình hóa là một đạo hỏa quang, bay vút mà đi. Đuôi rắn kia nhanh hơn Hỏa Thiên Tôn, đã đánh vào người Hỏa Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn đúng lúc phát động Bình Thiên Quan, đồng thời dùng căn nguyên ly hỏa làm lá chắn. Đây là lá chắn mạnh nhất của hắn, nhưng khi đuôi rắn quét tới thì chỉ như trang giấy mỏng bị một kích phá hủy, dư thế không giảm, đụng vào Bình Thiên Quan tạo ra lửa cháy rừng rực. Bình Thiên Quan không hổ là đạo binh, cho dù là Thái Cổ Hồng Hoang cự thú công kích cũng chắn được. Tuy nhiên nó chắn hạ công kích nhưng không chặn được liên hoàn kích. Dưới sức ép của đuôi rắn, Hỏa Thiên Tôn bị đánh bay biến mất ở lốc xoáy miệng. Dựa vào Bình Thiên Quan siêu cấp phòng ngự, Hỏa Thiên Tôn không chết, tuy nhiên lần này cũng bị đánh tới mặt xám mày cho, trong lòng vừa sợ vừa giận. Nghĩ sao trong mê trận lại có đại yêu khủng bố như thế? Có yêu vật như vậy ở đó, trừ phi là Đại La Kim Tiên, nếu không cho là chân tiên cũng chưa chắc qua được. Đường Kiếp trước tiên tự mình đi vào, đụng phải Thái Cổ đại yêu chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Hắn chết không tiếc, tiếc là số bảo bối với Táng Thần Diệm kia. Tuy nhiên lại nói tiếp, lúc mình vừa bay qua, mơ hồ có thể cảm thấy Táng Thần Diệm còn tại. Chẳng lẽ Đường Kiếp chưa chết? Nhưng nếu không chết, vậy có thể sống đi qua hay sao? Hỏa Thiên Tôn rốt cuộc không phải ngu ngốc, cẩn thận ngẫm nghĩ một chút, rốt cục hiểu ra, biết Đường Kiếp hơn phân nửa không lựa chọn cường xung mà là kiên nhẫn phá trận, cho nên mới sẽ không dẫn động đại yêu kia. Cho dù là hiện tại, Thái Cổ rắn dùng một đuôi quét bay cũng không có động tĩnh, có thể thấy nó sẽ không công kích. Kể từ đó, tâm thần còn đang sợ hãi vạn phần lần nữa hoạt động, không biết mình có nên đi vào không. Đang lúc tự hỏi, chỉ thấy từ xa có một đám người bay tới, nhìn thấy lốc xoáy vui mừng hô ra tiếng. Hỏa Thiên Tôn không nghĩ ngờ có tu giả khác nghe thấy động tĩnh đuổi đến, trong lòng khiếp sợ. Chỉ thấy lúc trước một người chỉ vào Hỏa Thiên Tôn nói, bên kia có người. Xem ra động tĩnh lúc trước hơn phân nửa có liên quan tới người này rồi. Xem bộ dáng kia của hắn, chắc là bên trong chịu thiệt chạy đến đấy, vẫn chưa chiếm được chỗ tốt gì. Hỏi một chút hắn bên trong có cái gì? Một gã nói. Theo lời nói, đã có một gã bay về phía Hỏa Thiên Tôn. Trong lòng Hỏa Thiên Tôn tức giận. Hắn vốn không phải người Hồng Hoang Đại Lục, chỉ là trong lúc dạo chơi nghe nói Vạn Giới Vương Đình mở ra mới tiến vào. Thời gian vào Vạn Giới Vương Đình cũng muộn hơn người khác mấy ngày, bởi vậy cũng rõ các thế lực trong đó. Nhìn đám người mặc hoàng y nhích lại gần mình, cũng không gặp tồn tại gì dũng mạnh, không nhịn được nói. Cút ngay, ai dư hơi để ý tới ngươi. Trong đám người kia, một lão già lông mi trắng lặng lẽ nhìn xuống. Khí thế của ánh mắt này chấn động Hỏa Thiên Tôn run lên, bật thốt thành tiếng. Chân tiên. Lớn mật. Lão già lông mi trắng ép một trưởng xuống. Nếu dựa vào bình thiên quan, Hỏa Thiên Tôn tự tin là có thể chống được một trưởng này. Nhưng hắn đi lại vạn giới nhiều năm, biết rõ bảo vật không thể để lộ. Khi đám người kia đến, hắn đã thu hồi bình thiên quan. Thời khắc này nhìn thấy chân tiên càng sẽ không sử dụng, không tránh không né, tùy ý cho lão giả lông mi trắng tát một cái rồi cầu khẩn nói. Tiểu nhân đã sai, mạo phạm chân tiên thiên nhan. Lão giả thấy hắn không kháng cự, lúc này mới hừ một tiếng. Lão phu ghét nhất bị loại tán tu, vừa không bản lĩnh, lại không có nhãn lực, toàn dựa vào khuôn mặt sống tạm đến nay. Hỏa Thiên Tôn vừa thẹn vừa phẫn, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể cầu khẩn nói. Là tiểu nhân có mắt không tròng. Ngươi thật sự có mắt không tròng. Thậm chí cả trang phục Tề Thiên Tông cũng không nhận ra, dám bảo chúng ta tránh ra, quả thực muốn chết. Một gã hừ nói, Tề Thiên Tông, Hỏa Thiên Tôn nghe được chấn động toàn thân. Hắn mặc dù vô tri nhưng vẫn biết Tề Thiên Tông, không ngờ mình đắc tội Tề Thiên Tông, trong lòng lập tức hối hận không ngừng. Lão giả lông mi trắng đã nói, mau nói tình huống bên trong, nếu nói đúng, tha cho ngươi khỏi chết. Hỏa Thiên Tôn làm sao còn dám giấu giếm, kể hết đầu đuôi gốc ngọn ra, đương nhiên chuyện về đường kiếp thì sơ lược. Chỉ nói tên tiểu tử có cửu oán với mình giờ đã trốn vào hư không. Nghe nói là xuất khiếu kỳ, lão giả lông mi trắng cũng không để ý, chỉ hơi suy tư một chút rồi khua tay nói. Vào. Biết rõ bên trong có thái cổ đại yêu, người này còn dám tiến, có thể thấy thực lực Tề Thiên Tông như thế nào. Nhìn người Tề Thiên Tông biến mất trong lốc xoáy, Hỏa Thiên Tôn mới từ trên mặt đất bò lên, chửi thề một tiếng, trong lòng nghĩ tốt nhất các ngươi đều chết ở trong miệng yêu vật kia đi. Hắn coi như là nhân vật tung hoành thiên cổ, tiêu dao vạn giới, chỉ vì đụng phải tồn tại mạnh hơn hắn mà như con chó bị dẫm lên mặt đất, trong lòng sao không khó chịu. Nhưng mà đây là sự thật, mặc ngươi thiên cổ phong lưu thế nào, chỉ cần không phải tối cao, sẽ bị người dẫm lên mặt đất. Hỏa Thiên Tôn không nghĩ tới, ở ngọn núi phía xa, có một người lạnh lùng nhìn mình, cho ra kết luận như vậy. Đúng là bản tôn đừng kiếp. Việc của Hỏa Thiên Tôn đã sớm bị hắn nhìn thấy, cũng mang tới cho hắn cảm nhận vô cùng mãnh liệt. Tu tiên, chỉ có đỉnh cao mới có ý nghĩa. Nếu không mặc ngươi tu vi có sâu hơn, cũng chỉ là bùn dưới chân người khác. Bên kia Hỏa Thiên Tôn vừa mới chịu đựng xong đám Tề Thiên Tông, thì thấy từ xa có một đám người bay tới. Những người đó nhìn đến Hỏa Thiên Tôn, liền cùng nhau hô. Có tu sĩ kia, cũng biết phía trước có cái gì. Trong lòng Hỏa Thiên Tôn tức giận, nghĩ mình vừa mới gặp Tề Thiên Tông, không xui tới mức đụng phải Tinh La Môn chứ. Nhưng được lần giáo huấn trước, cuối cùng không quá mức kiêu ngạo. Chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ một cái, cũng không để ý tới. Thấy Hỏa Thiên Tôn không để ý tới bọn họ, có người hừ một tiếng cười nói. Ngạo mạn quá, chắc xương cũng có vài phần cứng. Một người trong đó đã nói. Xem ta tới giáo huấn hắn. Rồi ném một tấm lưới xuống Hỏa Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn thấy thế giận dữ, nghĩ thầm ta không có tới chọc giận các ngươi. Đang muốn hóa quang phi độn, chợt thấy cái lưới có chút quen thuộc. Đây chẳng phải là thiên thần võng lừng lẫy của Tinh La Môn sao? Trong lòng hoảng hốt, sao còn dám chống cự, chỉ có thể mặc cho lưới giữ lấy mình. Trên thực tế, hắn muốn chống cự cũng khó khăn, lưới kia vừa ra như một cái lồng, dường như toàn bộ thiên địa đều ở trong lưới. Mỗi mặt lưới, dây lưới đều vô tận huyền ảo, cho dù là Hỏa Thiên Tôn hóa quang phi độn cũng không chắc có thể chạy đi. Xa xa đường kiếp lại thấy rõ ràng, trong thiên thần túi có mấy trận pháp ảo diệu, thoạt nhìn liền giống như là một tấm trận đồ, thông qua hình thức túi lưới thể hiện ra. Lưới kia trùm xuống trói Hỏa Thiên Tôn, kéo hắn qua. Người kia cười hỏi, mới vừa rồi còn rất có khí phách, sao thấy thiên võng lại không dám triển khai? Nói xong bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, nhất định là kẻ chui từ xó xỉnh nào ra, không có kiến thức, không biết trang phục của Tinh La Môn, không thèm để ý tới. Thấy túi thiên thần mới biết thân phận, liền sợ tới mức không dám trả đòn. Người nọ chỉ một chút đã đoán ra suy nghĩ của Hỏa Thiên Tôn, mọi người đã bật cười ha ha, Hỏa Thiên Tôn thì xấu hổ cúi đầu không nói. Bên kia Tinh La Môn hỏi han Hỏa Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn cũng không dám giấu giếm, kể lại sự việc. Nghe người Tề Thiên Tông đã đi vào, đám Tinh La Môn đồng thời hừ một tiếng, lại để cho bọn họ đoạt trước. Quăng Hỏa Thiên Tôn ra, họ đuổi vào trong lốc xoáy. Bất kể là Tề Thiên Tông hay Tinh La Môn đều không muốn giết Hỏa Thiên Tôn, không phải do họ nhân từ nương tay, chỉ là họ căn bản không để hắn trong lòng. Nhưng nếu bọn họ biết trên người Hỏa Thiên Tôn có đạo binh bình thiên quan, thì khó mà nói trước. Có một khắc, đường kiếp rất muốn nói ra, nhưng ngẫm lại cuối cùng vẫn buông tha cho. Bởi vì hắn không xác định hai phái này có vì thế mà thuận tiện giết cả mình. Hơn nữa đối với Hỏa Thiên Tôn, hắn cũng hy vọng mình có thể tự tay giết chết. Mắt nhìn người Tinh La Môn đi vào, Hỏa Thiên Tôn nhẹ nhàng thở ra. Lúc này phương xa có một người đi tới, là một thư sinh tuấn tú, phía sau có một con ngựa đi theo. Nhìn thấy lốc xoáy liền mỉm cười gật đầu nói. Chính là chỗ này. Nói xong liền bay vào trong lốc xoáy. Hỏa Thiên Tôn biết điều đứng yên một bên, cũng không dám quấy rầy. Ai ngờ người nọ bay được một nửa, nhưng vẫn nhìn thoáng qua Hỏa Thiên Tôn. Hắn nói, ánh mắt của ngươi rất không cung kính. Hỏa Thiên Tôn hoảng hốt, đang muốn rút đi, đã cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đè xuống, khiến hắn không thể động đậy. Thư sinh kia gật gật đầu. Thế này mới đúng. Lúc này mới tiếp tục bay đi, lúc gần đi còn nhìn về chỗ Đường Kiếp, nhưng không làm gì mà cười rời đi, Đường Kiếp nhìn mà toát mồ hôi lạnh. Thư sinh kia tuy chỉ liếc mắt một cái đã tạo cho hắn áp lực lớn, kinh khủng nhất là chỉ một lần tiện mắt nhìn qua chứ không hề có ý định ra tay. Không chân chính ra tay là một vị địa tiên không thể nhúc nhích, rốt cuộc phải tu vi cỡ nào mới đạt tới việc này. Trong lòng Đường Kiếp hoảng sợ, bên kia Hỏa Thiên Tôn thầm rủa thư sinh hồi lâu. Hắn không biết đối phương vốn là ma đầu, làm việc hỉ nộ tùy tâm, tình huống như hắn có thể coi là nhẹ nhàng nhất rồi. Chỉ có điều liên tiếp ba phen gặp cảnh này, lòng tin của Hỏa Thiên Tôn bị đả kích quá nặng. Khi áp lực biến mất, Hỏa Thiên Tôn đứng lên, lại thấy xa xa một tu giả áo vàng bay tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người nọ nhìn thấy Hỏa Thiên Tôn thì bay tới. Vị tiên hữu này, xin hỏi phía trước là đâu? Hỏa Thiên Tôn thấy vậy không cần nghĩ ngợi, trực tiếp quỳ quỳ rạp trên mặt đất. Tiểu nhân tham kiến thượng nhân. Có điều gì cứ hỏi, biết thì sẽ nói. Nói xong nói qua tình huống một lần. Người áo vàng cảm thấy tò mò. Tiên hữu nói thôi, hành đại lễ làm chi? Ta và ngươi đều là địa tiên, không cần khách khí như thế. Cái gì? Hỏa Thiên Tôn ngẩn ngơ, ngẩng đầu nhìn đối phương. Chỉ thấy người nọ nhìn mình cười rồi bay vào không trung. Hỏa Thiên Tôn ngạc nhiên nửa ngày, ngẫm lại không ngờ mình quỳ lại một địa tiên, càng nghĩ càng nghẹn khuất, thổ huyết. Hắn vốn là địa tiên tiêu dao vạn giới, chỉ vì thời vận không tốt, liên tiếp gặp người mạnh để luân phiên chịu nhục, đến thời khắc này lại tự rước lấy nhục, tâm tình kích động cả thần hồn cũng bị thương. Thổ huyết chính là căn nguyên tu luyện. Bởi vậy nhổ ngụ máu này ra, Hỏa Thiên Tôn biết rằng không ổn, mình nhất định phải lập tức chữa thương, nếu không suy giảm tới căn bản, rất khó có thể thăng tiến, không còn tiếp tục thăng tiến được nữa. Vội ngồi xuống ngay tại chỗ. Chỉ là chưa ngồi được bao lâu, lại có một đám người tới. Hỏa Thiên Tôn ngoan ngoãn ngồi yên tĩnh dưỡng, nếu đối phương hỏi thì trả lời, tóm lại sẽ không vô lễ, cũng sẽ không sợ tới quỳ xuống như lần trước. Chỉ có điều đám người kia bay tới. Nhìn hắn một cái, đột nhiên đồng thanh quát. Chính là hắn. Lên. Chỉ thấy rầm rầm vô số đao quang kiếm ảnh đập tới làm Hỏa Thiên Tôn hoảng sợ, nhảy lên nói. Chư vị đừng hiểu lầm, tại hạ cùng với chư vị không cừu không oán. Không sai, đúng là ngươi. Một nam tử trả lời, kiếm trong tay đã chém ra kiếm quang, tràn ngập thiên đạo ý, là một kiện đạo binh. Hỏa Thiên Tôn giận dữ, tâm nghĩ mình đã nhượng bộ mà họ vẫn không buông tha. Nhưng xem ra, chỉ là tử phủ, không bằng giết bọn họ, chiếm bảo bối rồi nói sau. Hơn nữa, người cầm đạo binh kia không biết vì sao, mình nhìn lại có cảm giác quen thuộc. Thời khắc, này hỏa diễm căn nguyên hóa thành một bàn tay khổng lồ chụp lấy vũ khí đối phương. Hắn bất động không sao, hắn vừa động, lão già đứng sau đám người cũng triển khai. Lông mi trắng khẽ nhếch, hừ một tiếng. Thật can đảm. Thanh âm này rơi vào tai Hỏa Thiên Tôn làm hắn run lên. Chân tiên. Khi đối phương vừa quát, thân hình hắn đã bị động lại bất động. Ngay sau đó, kiếm quang chém xuống. Cũng may Hỏa Thiên Tôn có tu vi địa tiên, bất diệt thân thể hủy diệt hóa thành ngọn lửa, lại lần nữa niết bàn tái sinh. Chỉ có điều một kiếm đả kích mạnh mẽ vào thần hồn của Hỏa Thiên Tôn, hắn chỉ vào đối phương kêu lên. Lưỡng nghi phân thần kiếm. Điều này sao có thể? Ngươi, ngươi, ngươi. Hắn liên tiếp nói ba câu ngươi, rồi nói không ra lời. Đối phương đã là bật cười ha hả. Đúng là lưỡng nghi phân thần kiếm, đã nói là không sai, tìm ngươi đó, Hỏa Thiên Tôn. Ba chữ lọt vào tai như sấm rền nổ vang. Hỏa Thiên Tôn lúc này mới tỉnh ngộ, không phải là đi ngang qua. Đám người kia đúng là Vân Thiên Lan, Tiêu Biệt Hàn, cảm giác Đường Kiếp gặp nguy hiểm liền chạy tới cứu viện Đường Kiếp. Tiêu Biệt Hàn trường không biệt ly kiếm bởi vì có lưỡng nghi phân thần kiếm linh. Bởi vậy mới có thể mang tới cho Hỏa Thiên Tôn cảm giác quen thuộc. Sau khi biết đó là lưỡng nghi phân thần kiếm linh, Hỏa Thiên Tôn sao còn không rõ lai lịch đối phương, trong lòng biết không tốt. Cùng lúc đó, Đường Kiếp bản tôn nhanh chóng bay tới, cười nói. Sư thúc tổ còn có các vị tiền bối cẩn thận, người này có mang táng thần diệm, không có gì không đốt được, uy lực hùng mạnh, cũng có bình thiên quan là lợi khí phòng thân. Phương pháp hóa lửa chạy trốn tốc độ cực nhanh, phiền toái nhất chính là người này có da mặt dày vô địch, co được giãn được, sâu không lường được. Một câu đã đào hết gốc gác của Hỏa Thiên Tôn lên. Kỳ thật mấy thứ này từ trước khi Vân Thiên Lan đến, Đường Kiếp đã báo tin qua, hơn nữa lấy khả năng của Vân Thiên Lan, cho dù không biết cũng có thể dạy dỗ Hỏa Thiên Tôn đạo nhi. Đường Kiếp nói như thế, cũng là vì muốn kích thích hắn. Quả nhiên Hỏa Thiên Tôn nghe được câu này, biết chuyện lúc trước phát sinh đã bị Đường Kiếp nhìn thấy, vừa thẹn vừa giận nhổ thêm ngụm máu tươi. Biết không tốt, lần này đã bị thương tới căn bản, không dám dừng lại, quay đầu bước đi. Hừ, đi được không? Vân Thiên Lan cười lạnh một tiếng, chộp tới Hỏa Thiên Tôn. Lúc này Hỏa Thiên Tôn không tới mức không chống cự như gặp Thiên Tông, mắt thấy Vân Thiên Lan đánh úp lại, quát to một tiếng, lấy ra bình thiên quan đội lên, ánh sáng che khuất bản thân, đồng thời chặn cả chiêu thức của Vân Thiên Lan. Hỏa Thiên Tôn gào to một tiếng, tung quang phi độn. Vân Thiên Lan thấy vậy, tức giận hừ một tiếng. Sao có thể cho ngươi đi đây? Nói xong lại một chảo chộp tới, lúc này vẫn đủ tất cả lực lượng. Một vị chân tiên toàn lực vô cùng đáng sợ. Một khắc này Hỏa Thiên Tôn chỉ cảm thấy, có một cỗ lực lượng rời non lấp biển đè ép mình, cho dù có bình thiên quan vẫn cảm nhận được áp lực như cũ. Nếu hắn dốc tất cả lực lượng thúc giục bình thiên quan, dùng đạo binh thần uy tuyệt đối chống đỡ được một kích này. Nhưng có điều sẽ đẩy cục diện vào thế giằng co, đừng mơ chạy trốn được nữa. Vậy nên Hỏa Thiên Tôn không thúc giục bình thiên quan, ngược lại rút lực lượng từ bình thiên quan vào gia tăng bản thân. Thân hình trong nháy mắt gia tốc đến cực hạn, cùng lúc đó bình thiên quan dưới công kích của Vân Thiên Lan cũng bộc phát ánh sáng mãnh liệt, đúng là thoát ly thân thể của Hỏa Thiên Tôn bay lên. Hỏa Thiên Tôn cũng không dám nhìn thêm, hóa làm nhất đạo hỏa quang toàn lực chạy tới trước. Vân Thiên Lan vì cảnh tượng này mà kinh ngạc, theo bản năng nhận lấy bình thiên quan, rồi lại nhìn Hỏa Thiên Tôn đã biến mất không thấy gì nữa, cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì, mà ngay cả một vị chân tiên cũng không thể bắt được. Vân Thiên Lan cảm thấy hối hận, đúng là để hắn trốn thoát rồi. Đường Kiếp bản tôn lúc này đã bay tới, cười nói, hắn trốn không thoát. Có bình thiên quan trong tay, hắn sớm muộn gì cũng sẽ quay về tìm. Trong hư không, Đường Kiếp còn đang nghiên cứu Mê La Thiên Tung trận xa xưa. Hắn không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết vùi đầu trong trận, cẩn thận nghiên cứu trận pháp ảo diệu. Mô hình vốn là bàn cờ, trong sơn hà xã tắc đồ đã diễn biến thành một không gian đầy sao, bên trong lốm đa lốm đốm, di động dựa theo quy luật kỳ diệu, cấu thành phức tạp làm người ta muốn nổ đầu. Cũng chỉ có người nhìn cục diện to lớn này rồi mới có thể ý thức được, tiên đế sở bày ra Mê La Thiên Tung trận rườm rà phức tạp vượt quá sức tưởng tượng, cho dù là để nguyên hình trận đồ ra trước mắt cũng chưa hẳn tìm được đường ra. May mắn là Đường Kiếp có trí tuệ đạo. Trí tuệ đạo vận chuyển, thêm vào phương pháp Đường Kiếp nắm giữ, không ngừng suy tính, lột tơ rút kén, rốt cục dần dần vén lên bức màn che bí mật. Hôm đó hắn vẫn đang suy tính, tinh trận trong xã tắc đồ đã gần như hoàn thiện. Bỗng nhiên cảm giác trong tinh không sao động, biết là lại có người xông vào. Lúc này liên hệ giữa hắn với bản tôn đã có ngăn cách cực bé nhỏ, không phải chuyện đặc biệt quan trọng sẽ không dễ dàng liên hệ, bởi vậy cũng không biết kẻ xông vào là ai, chỉ cho đó là Hỏa Thiên Tôn, bởi vậy cũng không để ý tới. Chỉ có điều sau đó không lâu, Đường Kiếp liền cảm thấy một cỗ năng lượng gợn sóng, từ bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động, khí kình gợn sóng như biển từng lớp cuộn tới, mặc dù Đường Kiếp thân ở phương xa cũng có thể cảm nhận được lực lượng khủng bố này. Đây không phải năng lượng một địa tiên có thể có được. Đường Kiếp cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ người tới không phải địa tiên? Hơn nữa nhìn dáng vẻ này, đúng là tính toán cường ngạnh xông tới. Thái cổ hồng hoang yêu xà cũng biết, nhưng không thể tưởng được là không năng nổi người xâm nhập, có thể thấy được thực lực đối phương quá hùng hậu, khiến Đường Kiếp cũng cả kinh, không tự chủ đẩy nhanh tốc độ, phải tiến vào bí cảnh trước những người này. Hắn bên này nhanh chóng giải toán, bên kia Tề Thiên Tông đang cùng thái cổ hồng hoang yêu xà đánh tới náo nhiệt. Địa tiên cường đại có thể bị thái cổ yêu xà một đuôi quét bay. Nhưng thời khắc này, nó không còn hung uy như trước mà không ngừng gầm thét. Cùng chiến với nó là hai người, một lão già mi trắng lúc trước dùng một trường ngăn chặn Hỏa Thiên Tôn, và người văn sĩ áo xanh. Người Tề Thiên Tông mặc hoàng y, chỉ có người này là ngoại lệ, một thân áo xanh, lững thững du tiên. Hai người này toàn thân đều thân hiện ánh sáng bạc như lớp màn bảo vệ, nhìn kỹ thấy ánh sáng lưu động rồi lại như sóng nước ngưng tụ, rõ ràng chính là tiên nguyên ngưng tụ, nhưng lại đặc dính như nước. Hai người dùng tiên nguyên chân cương tác chiến với đại xà, cũng không ra tay công kích mà chỉ không ngừng ngăn trở yêu xà tiến công. Còn tám người phía sau họ đứng thẳng, cũng chính là tám địa tiên đều đang giơ cao đạo binh, chiếu hướng yêu xà. Đại môn phái và tán tu khác biệt chính là ở đây. Đám tán tu muốn đạt được một kiện đạo binh ngàn vạn khó khăn, như Hỏa Thiên Tôn vì tìm được Vạn Bảo Thiên cũng không biết mất bao nhiêu năm tâm huyết. Tuy rằng hắn cũng xây dựng được tổ chức Thiên Hỏa Tháp, tuy nhiên cũng chẳng phải môn phái của hắn, cũng không chính thức giúp được hắn cái gì, xét đến cùng vẫn là tán tu. Đại môn phái thì khác, đạo binh, địa tiên, vạn năm tích lũy không hề bình thường. Hai vị chân tiên làm thuẫn, tám vị địa tiên làm mâu, tám kiện đạo binh chiếu vào thái cổ đại xà, không ngừng tạo ra vết thương trên người nó. chỉ có điều yêu xà có sinh mạng lực mạnh mẽ, bị những đạo binh đó đánh ngàn vạn lần vẫn không chết. So sánh ra, Tư Anh nhập đạo sinh mạng ở trước mặt nó quả thực chính là trẻ con. Mặc dù như thế, từng đạo ánh sáng đánh lên người sẽ làm nó đau tới khàn giọng liên tục. Chỉ có điều nó có điên cuồng vồ đến, thì hai vị chân tiên đều dùng ngân quang đón nhận, đỡ lấy sự tấn công của yêu xà. Cứ như thế, yêu xà dần dần chống đỡ hết nổi, mắt thấy đám Tề Thiên Tông sắp thắng lợi. Đúng lúc này, trong hư không đột nhiên lại truyền đến một loạt dao động. Có người vào rồi. Hai gã chân tiên kinh hãi. Người lông mi trắng nhìn thoáng qua, hai mắt xuất hiện thần quang, sau đó kêu lên. Đáng chết, là đám Tinh La Môn khốn khiếp. Mọi người nhanh lên chút, chớ để bọn họ chiếm tiện nghi. Nói xong hai vị chân tiên không để ý tiêu hao đồng thời ra tay với yêu xà, mà ngay cả những tử phủ phía xa cũng cùng công kích. Hồng Hoang đại xà có sinh mạng lực dũng mãnh đáng sợ, dù là trên trăm tu giả Tề Thiên Tông cùng tiến lên, cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn đánh chết con rắn này. Nhưng vào lúc này, phía sau đã hiện ra bóng dáng của tu giả Tinh La Môn. Cầm đầu là một nữ tử mặc cung trang, nhìn thấy người Tề Thiên Tông liền hé miệng cười. Ai ra? Đây không phải Bạch Mi ca ca sao? Sao thế đang bận à? Có muốn muội muội đến giúp một tay không? Bạch Mi lão nhân hừ một tiếng. Diễm Bi Thu, lão phu không cần ngươi tới giả tình giả nghĩa. Hồng Hoang đại xà chính là do Tề Thiên Tông phát hiện đánh đến bây giờ. Nếu không muốn hai phái khai chiến thì đừng có tới nhúng chàm. Một gã đại hán áo tím bay ra, đứng cùng Diễm Bi Thu ngửa đầu cười mấy tiếng. Nói như mấy ngàn năm qua hai phái chưa từng nhuộm máu bao nhiêu sinh mạng đối phương thế. Lại nói ân oán hai phái, từ xưa đến nay, lúc nên đánh tự nhiên sẽ đánh, mà lúc nào nên cũng đâu phải mấy kẻ như ta và ngươi có thể quyết định đây. Đường đường là chân tiên mà không có tư cách nhắc lên đại chiến hai phái, cũng đủ làm người ta khiếp sợ, nhưng nhìn biểu hiện hai bên xem ra cũng là bình thường. Đại hán nói xong đã tự nhằm vào thái cổ yêu vật, người Tề Thiên Tông nhân thấy thế nhất tề gầm lên, nhưng không có biện pháp. Thiệu Bạch Mi hắc một tiếng, vung một chưởng chụp tới đại hán mang theo uy thế cuồn cuộn như sóng. Chỉ thấy trên người đại hán cũng xuất hiện ánh sáng bạc đỡ lấy một kích này, nữ tử cung trang bên cạnh nhân cơ hội xông lên. Nam tử áo xanh xoay người bắn tới vài đạo thanh mang. Thanh mang nhìn như đơn giản nhưng cung trang nữ không dám khinh thường, đồng dạng sinh ra ngân quang. Người hai đại phái lập tức xoắn lấy chém giết lẫn nhau. Đại xà kia cũng không ngu ngốc, mắt thấy thế cục như thế, đuôi vẽ một đường lén rời đi. Người hai phái thấy thế hô lên rồi nhất tề đuổi theo, ai cũng không chịu nhường ai. Hồng gia yêu xà chính là thái cổ đại yêu, toàn thân là bảo vật, là thiên địa chí bảo trong mắt tu giả, nâng cao tiên khí nguyên lực trên phạm vi lớn, ích lợi vô cùng, bởi vậy ai cũng không chịu nhường. Trong lúc tranh đấu cũng ra tay công kích đại xà. Trong hư không không ngừng truyền đến tiếng động, thái quang dao động, bảo khí ngút trời. Thực lực hai đại phái vốn không bình thường, vừa đánh vừa đuổi, mà ngay cả Mê La Thiên Tung trận cũng coi như bình thường. Chỉ là thứ tiên đế bố trí đâu dễ cường xung. Hai phái càng đi vào sâu càng thấy không gian như ngưng dính lại, tay chân có cảm giác bất động. Sau đó trong hư không hiện ra một cái khe, từ bên trong xuất hiện ra vô số bóng dáng màu đen phát ra tiếng chu thê lương bay, tới. Là du hồn. Nơi này vẫn còn có thông đạo của minh giới. Bạch Mi lão nhân kêu lên. Thật không ngờ trong trận còn có thông đạo thông minh giới. Chuyện này tuyệt đối không thể là trùng hợp mà nhất định là tiên đế bố trí. Phàm trần có không tuân thủ quy củ của hắn. Cậy mạnh cường xung thì phải thừa nhận đủ loại an bài trong trận. An bài của tiên đế thì cho dù là đại la kim tiên cũng chưa chắc qua được, huống chi chỉ là chân tiên. Cho tới lúc này, mọi người mới nhận ra nơi này lợi hại, trong lòng lập tức hối hận. Tuy nhiên mắt thấy du hồn như biển vọt tới, cũng đã mất đi nhẫn nại, chỉ có thể cùng toàn lực chống cự. Du hồn ở minh giới không tính hùng mạnh, nhưng có một đặc điểm là không bị thuật pháp giết chết, chỉ có thể dùng thần hồn công kích. Hơn 200 tu giả đương nhiên đều có thủ đoạn công kích bằng thần hồn. Nhất là bốn vị chân tiên, quả thực là vừa động ý niệm đã có thể đánh chết hàng trăm hàng ngàn. Nhưng số lượng hiện tại so với trăm ngàn nhiều hơn gấp tới trăm ngàn lần, du hồn như biển đè xuống, địa tiên cũng phải toàn lực đối kháng. Du hồn trào ra cũng nhân tiện gây tai họa đường kiếp. Hắn vì phải đo lường tính toán pháp trận, phải đi khắp các nơi trong Mê La Thiên Tung trận, bởi vậy cũng không cách xa như người này. Lúc này hắn vừa thừa lúc tinh thạch nghịch lưu, đang ở trên một tinh thạch ngược dòng biến hóa. Đây cũng là một tinh thạch trọng yếu nhất, một khi thăm dò vị trí này, hắn có thể tháo bỏ trận. Nhưng không ngờ du hồn lúc này xông tới, trong đó có một ít trực tiếp đánh tới đường kiếp. Đường kiếp kinh hãi, nghĩ thầm sao có nhiều quỷ vật tới quấy rối vậy. Mà hiện đang là lúc tính toán mấu chốt, không thể bị quấy rầy, chỉ có thể thả tiểu tam thủ hộ. Tiểu tam xem như khắc tinh của quỷ vật, thời khắc này nhìn thấy lượng lớn du hồn liền hưng phấn phát ra tiếng cười to, thân hình trong suốt hóa thành một cái miệng khổng lồ, hướng đám du hồn hít một hơi thật dài. Hít một ngụm này, lượng lớn du hồn vào bụng tiểu tam, bụng của tiểu tam đã hơi hơi phát triển lên, qua cơ thể trong suốt mơ hồ có thể thấy vô số du hồn, như nòng nọc ở trong bụng bơi qua bơi lại, cùng nhau phát ra tiếng kêu thê lương, rồi dần dần lại hóa thành hư ảo. Phệ quỷ, thật không phụ cái tên khắc tinh quỷ vật. Chỉ là tiểu tam chỉ có một, du hồn lại là đại dương mênh mông. Du hồn cũng không có thần trí, không biết sợ, cứ như thủy triều tiếp tục xông tới. Tiểu tam nuốt một ngụm lại một miệng, đến khi bụng phình lên, ăn không vô nữa thì đám du hồn vẫn xông tới. Nó sợ tới mức liên tục xua tay, phát ra tiếng kêu bén nhọn. Lúc này đường kiếp đã tính toán đến thời khắc mấu chốt, không kịp chú ý nó, để Hứa Diệu Nhiên, Y Băng Hoàng và Vân Mẫu Chiến Khôi đi ra, thậm chí ngay cả Đồ Đồ cũng tới trợ chiến. Nhưng mà chỉ dựa vào mấy người bọn họ, căn bản không ngăn được du hồn tấn công. Này, ngươi mau nghĩ cách đi. Băng Hoàng tức giận kêu to. Chớ quấy rầy hắn. Hứa Diệu Nhiên ngăn Băng Hoàng, thân thiết nhìn qua Ái Lang. Bất cứ lúc nào, nàng đều tin tưởng phu quân của mình. Mắt thấy du hồn xông tới, đã bước tới gần không thể gần hơn, mà lúc này thân thể của Đường Kiếp cũng lung lay sắp đổ, hiện ra vẻ thâm trầm mỏi mệt. Trường kỳ giải toán, còn có trí tuệ đạo không ngừng vận dụng đã tạo thành gánh nặng lớn cho thân thể hắn. Nhưng Đường Kiếp cũng không hề dừng tay, ngón tay của hắn vẽ lên tinh thạch, xuyên qua vô số trận vân. Rốt cục, chỉ tay hạ xuống. Một vùng tinh la bàn bất chợt đại phóng ánh sáng. Ánh sáng trong nháy mắt chiếu sáng hư không, mà ngay cả Thiệu Bạch Mi, Diễm Bi Thu cũng theo ánh sáng nhìn lại, khi thấy Đường Kiếp thì cùng kinh hô. Còn có người ở bên kia. Thiệu Bạch Mi thì lực kinh người, lại thấy Băng Hoàng, hừ một tiếng. Vẫn còn ma đầu ở kia. Bị hai đại phái nhìn chăm chú, chỉ thấy tinh la bàn hướng vào không trung bay lên, không ngừng nhỏ đi, có rút lại, cuối cùng hóa thành ánh sáng bay tới mi tâm Đường Kiếp. Đường Kiếp chỉ cảm thấy tâm trí ầm một tiếng. Vô số thứ và toàn bộ tri thức Mê La Thiên Tung trận khắc vào trong đầu. Cảm nhận được những kiến thức này, Đường Kiếp lộ vẻ tươi cười. Hóa ra là như vậy, ta hiểu rồi. Nói xong hắn chỉ điểm vào không trung, chỉ thấy hư không đột nhiên hiện ngân quang, ánh sáng trên không trung ngưng kết, cuối cùng ngưng kết ra một động ánh sáng. Nơi này chính là cửa vào bí cảnh. Hứa Diệu Nhiên kinh hãi nói. Hóa ra cửa vào bí cảnh chỉ sau khi phá giải đại trận mới xuất hiện. Điểm này lúc trước Đường Kiếp cũng không ngờ tới. Chúng ta đi thôi. Đường Kiếp cười với Hứa Diệu Nhiên. Hai người nắm tay, bước vào trong động. Đừng chạy. Nhìn thấy cảnh này, Thiệu Bạch Mi quát lên một tiếng lớn, bàn tay to xuyên phá hư không chụp tới. Giờ phút này hắn vẫn muốn bắt Đường Kiếp. Đường Kiếp không để ý, bay thẳng về phía trước. Lúc thủ trảo sắp sửa đụng tới hắn, bóng dáng Đường Hứa đã hoàn toàn biến mất trước động. Tiếp theo là oanh một tiếng, quang động hóa thành ánh sáng tiêu tán trong không trung, không có tung tích gì nữa. Tiến vào quang động, đám người Đường Kiếp phát hiện mình đã đứng giữa một cánh đồng hoang. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trước mắt là một hoa viên nở đầy hoa tươi, bốn phía thực vật xanh tươi tốt. Đáng tiếc những thực vật này phần lớn không có linh tính, chỉ là thực vật bình thường, trang điểm cho phiến không gian thêm xinh đẹp. Cái gì vậy? Vất vả như vậy mới tiến vào được, còn tưởng rằng sẽ có đầy thiên tài địa bảo chứ, ai ngờ lại là hoa hoa cỏ cỏ tầm thường. Tiên đế cho má, thật nhàm chán đến cực điểm. Băng Hoàng phàn nàn. Nàng là ma đầu, đương nhiên không cung kính với tiên đế. Có vất vả cũng không liên quan tới ngươi. Hứa Diệu Nhiên liếc mắt. Sớm biết Hứa Diệu Nhiên nhưng hiện tại mới có cơ hội cùng nàng chính thức tiếp xúc. Đây cũng là Đường Kiếp cố ý làm như thế. Hai nữ nhân ở cùng một chỗ, có khi sẽ nảy sinh rất nhiều phiền toái. Còn không bằng y thuần khiết đơn giản, cái gì cũng nghe ca ca. Hứa Diệu Nhiên mặc dù luôn luôn tín nhiệm Đường Kiếp nhưng có chủ kiến của mình. Chuyện khác có thể nghe Đường Kiếp, nhưng chuyện này nhất định không nghe. Quả nhiên Băng Hoàng nghe xong lập tức tức giận. Mắc mớ gì tới ngươi? Hứa Diệu Nhiên lạnh lùng nhìn nàng một cái, coi thường không thèm để ý tới. Nơi này là phu quân ta phá giải, là của hai vợ chồng ta. Cho nên nơi này cho dù có thêm bảo bối cũng là của hai vợ chồng ta. Ta là chủ còn chưa nói gì, ngoại nhân như ngươi ở trong này tiếc than gì chứ? Băng Hoàng nghe mà trợn mắt há hốc mồm, nàng tuy là ma nữ. Nhưng có một số việc thật sự không phải dựa vào một chữ ma là có thể giải quyết, ngược lại là Hứa Diệu Nhiên xuất thân Thiên Nhai Hải Các, năm đó cùng nổi tiếng là một ma nữ. Hai ma nữ đụng độ, xét ma tính chưa chắc ai thua ai, thế này cần phải luận thân phận địa vị, Hứa Diệu Nhiên vượt xa Băng Hoàng. Thời khắc này chỉ nói mấy câu đã làm Băng Hoàng nghẹn họng, tức giận tới bất đắc dĩ. Con ngươi đảo một vòng, nhìn sang y không khỏi hai mắt tỏa sáng, đang muốn nói chuyện, đã thấy Hứa Diệu Nhiên ngoắc tay nói. Y lại đây. Tới chỗ chị dâu của ca ca, y cười hì hì cầm tay Hứa Diệu Nhiên, ý muốn lôi kéo viện quân của Băng Hoàng còn chưa chết, quay đầu nhìn lại chỉ thấy Đồ Đồ lui về phía sau mấy bước, Vân Mẫu Chiến Khôi và Tiểu Tam vẫn bất động như trước, xem ra không hề e ngại nàng. Băng Hoàng u oán nhìn về phía Đường Kiếp, thấy Đường Kiếp hoàn toàn không để ý nữ nhân ầm ĩ mà đang nhìn xung quanh, như thoáng chút suy nghĩ. Trong lòng vừa động, Băng Hoàng nói, nhưng nơi này còn có bố trí gì không? Đường Kiếp lắc đầu. Vấn đề ở nơi này mà, ta vừa mới dùng động sát thiên mục xem qua, lại không phát hiện có trận pháp bố trí, thoạt nhìn nơi này chỉ là hoa viên nhà nông đơn giản. Lại có loại chuyện này sao? Hứa Diệu Nhiên ngạc nhiên nói. Nơi dùng Mê La Thiên Tung đại trận thủ hộ là một nơi bình thường, nói ra ai có thể tin. Chưa nói thần khí đạo binh cúi xuống nhặt được, huyền bí thần công nhiều đếm không xuể, thì ít nhất cũng phải lưu lại mấy thứ như tâm pháp bảo điển, linh đan diệu dược, thần binh có một không hai mới làm người ta không thất vọng với thân phận tiên đế chứ. Nhưng mà Đường Kiếp không hề thấy cơ quan bố trí, nơi này chính là một hoa viên bình thường tới cực điểm, xung quanh có đất trống, phương xa còn có một cây đại thụ, ngoài ra không còn gì nữa. Có phải chàng bỏ sót gì không? Hứa Diệu Nhiên hỏi. Ta thử lại lần nữa. Thần quang trên mi tâm sáng lên, một con mắt hiện hình, đồng thời dưới chân hiện ra một đạo vực huyền ảo. Dưới tác dụng của đạo vực, động sát thiên mục đã đạt đến cực hạn, trên đời này không có gì có thể lừa gạt ánh mắt của hắn. Chỉ có như vậy, Đường Kiếp vẫn như cũ không thể phát hiện bất cứ điều gì. Đây đúng thật kỳ lạ. Đường Kiếp kinh ngạc nói. Nghĩ thế nào cũng không thông, vì sao mọi thứ nơi này bình thường như thế, thậm chí ngay cả linh thảo cũng không trông thấy một cây, linh khí càng loãng tơi đáng thương. Đang lúc kỳ quái, Y Y lại đột nhiên ồ lên một tiếng, cái đầu nhỏ hơi ngẩng lên, nhìn về bốn phía. Trong lòng Đường Kiếp vừa động, hỏi Y Y, Y Y, có phát hiện gì sao? Y Y gãi gãi đầu, hơi ngượng ngùng trả lời. Chính là cảm thấy kỳ quái, nếu nơi này đã tồn tại vạn năm, vì sao hoa cỏ ở đây chỉ có mấy chục năm tuổi thọ? Muội nói cái gì? Đường Kiếp rung động. Hắn lúc trước chỉ chú ý tới bố trí, thật không chú ý tới hoa cỏ ở đây. Hiện tại bị Y đánh thức, quay đầu nhìn lại mới ý thức mọi thứ, trong hoa viên với không gian bên ngoài không khác nhiều. Hoa cỏ sinh trưởng không tính là rậm rạp, đám cây cô linh xa xa cũng không tính cao lớn, cho dù không giống Y có thể trực tiếp cảm nhận được năm tháng hoa cỏ cây cối tồn tại, nhưng cũng có thể đoán được thời gian nơi này tồn tại không quá dài. Nhưng, nơi này rõ ràng đã tồn tại trên vạn năm. Thời gian đình chỉ. Đường Kiếp nói ra bốn chữ này. Đây là thời gian đạo vô thượng đạo pháp. Cũng chỉ có loại đạo pháp này mới khiến thổ địa trải qua vạn năm, mà không chút biến hóa. Là ai có thể thi triển đạo pháp? Hứa Diệu Nhiên cũng hoảng sợ. Đường Kiếp trả lời. Ta nghe Cơ Giao Tiên nói qua, tiên đế Ngọc Thành Tử là kỳ tài ngút trời, kinh tài tuyệt diễm, trưởng tứ đạo thời gian, không gian, nhân quả, vận mệnh, trong thiên hạ không ai sáng bằng bằng. Đạo pháp thời gian đình chỉ đích thị là do hắn thi triển, cũng chỉ có hắn mới có thể có thủ đoạn như thế. Nghe lại cũng không chắc giỏi được bao nhiêu. Hứa Diệu Nhiên than thở. Người khác không biết, nàng còn không rõ sao. Đường Kiếp ngộ 12 đại đạo, nhập lục đạo, nắm giữ lục môn đạo pháp, tương lai chỉ cần tuần tự tiếp cận, sớm muộn gì cũng có thể trưởng lục đạo. Nói một cách khác, Ngọc Thành Tử là thiên tài kinh hãi thế tục đầu tiên kia, đã bị Đường Kiếp bước lên. Băng Hoàng lại nói. Vấn đề vì sao hắn phải sử dụng như vậy trên một mảnh đất bình thường? Có thể duy trì thời gian vạn năm yên lặng, cho dù là Ngọc Thành Tử thi triển ra cũng không dễ dàng đâu. Nếu là nơi đường tiên đế dốc sức bố trí và bảo hộ, thì nhất định không phải nơi bình thường. Đường Kiếp quả quyết nói. Chúng ta chịu khó tìm, nhất định sẽ tìm được điểm mấu chốt. Nhưng nơi này thoạt nhìn mỗi một chỗ đều rất bình thường. Đồ Đồ than thở một câu. Trong lúc vô ý nghe được lời này, lại làm cho ánh mắt Đường Kiếp sáng lên. Mỗi một chỗ đều rất bình thường. Mỗi một chỗ đều rất bình thường. Đường Kiếp thì thào tự nói. Đúng rồi, nếu chỗ huyền ảo tồn tại ở một nơi, chỉ cần vận dụng thời gian đình chỉ là được, vì sao còn phải tác dụng cho phiến không gian hoàn chỉnh? Hứa Diệu Nhiên nghe vậy cũng ngẩn ngơ. Phu quân nói là, mảnh không gian này, Đường Kiếp nói như đinh đóng cột. Bản thân mảnh không gian này chính là chỗ huyền ảo lớn nhất. Nơi này nhất định không bình thường, chỉ là chúng ta vẫn chưa thấy được vấn đề. Đường Kiếp nói xong đã đi đến giữa hoa viên ngồi xuống. Lúc này đây hắn không thử dùng động sát thiên mục đi tìm kiếm bí bảo, mà mở rộng thần thức, khuếch tán tới mọi ngóc ngách của không gian này. Hắn tin, nếu không gian này là vô thượng chí bảo tiên đế lưu lại, như vậy giờ phút này mình không cần đi tìm hay phát hiện cái gì, mà là cẩn thận đi cảm thụ. Thần thức như sợi tơ, muôn vàn, rậm rạp, nhìn không thấy mặt không gian, giống như biển tơ tuôn hướng khắp nơi, đâm vào thổ địa, đâm vào không trung, xâm nhập cỏ cây, thăm dò không khí. Thần trí của Đường Kiếp ở thời khắc này phân hóa thành ngàn ngàn vạn vạn ý thức, đi cảm thụ không gian này tồn tại, đi cảm thụ tất cả mọi thứ. Quả nhiên, Đường Kiếp rất nhanh phát hiện, trong không gian này có ý niệm thâm trầm tồn tại. Đó là một cảm giác nói không ra lời. Đường Kiếp không thể dùng ngôn ngữ hình dung nó, nhưng khi tiếp xúc với ý niệm này, hắn lại cảm nhận được tang thương và ý chí. ý chí hùng vĩ như biển, mang theo vô tận trí tuệ, lúc đường kiếp tiếp xúc với nó dường như đã trôi qua thời gian rất lâu. Hắn nhìn thấy có một người đang đi lại. Toàn thân người kia bao phủ trong kim quang, hắn không thấy rõ mặt người kia, chỉ có thể cảm thấy một sự run sợ phát ra từ nội tâm. Hắn cứ như vậy đi tới, đi qua cánh đồng bát ngát, đi qua thành thị, đi qua núi cao, đi qua sông lớn, không vội không chậm, cũng không phi hành, kỳ quái là mọi người dường như không nhìn thấy hắn. Không có bất kỳ ai nào có thể nhìn thấy hắn, cũng không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản hắn. Hắn cứ như vậy đi thẳng, núi cũng được, sông cũng thế, cứ như vậy thẳng tắp đi qua, dường như tất cả đều không tồn tại. Hắn đi cực lâu, cũng đi cực xa. Có một ngày, trong một đêm tuyết bay tán loạn, người này đi đến giữa đồng không lạnh lẽo cô tịch. Đứng ở mảnh ruộng hoang vắng đầy tuyết trắng, hắn đột nhiên ngừng lại. Vẫn không nhúc nhích, tùy ý để bông tuyết rơi trên thân thể. Tuyết đọng bao trùm hắn nhưng không hòa tan, dần dần biến thành một người tuyết. Hắn đứng ở trong tuyết, giống như đã chết. Tuyết ngừng rồi, nhưng người tuyết nhưng không bị hòa tan. Tuyết biến thành băng, băng lại biến thành đá. Một pho tượng cứ như vậy cô linh sừng sững giữa hoang dã. Ngẫu nhiên có người đi qua, nhìn thấy trong ruộng có một pho tượng đá đều sẽ cảm thấy kỳ quái. Từng có kẻ ngu muốn đập nát tượng đá, muốn lấy chút đá vụn xây phòng, cũng có người thông minh ý đồ đem tượng đá đi bán với giá tốt. Cũng có người cho đó là thần tích hạ phàm, vì thế thắp hương lễ tạ. Tuy nhiên những người này đều không thành công. Kẻ ý đồ đạp nát tượng đá dùng cây búa nện vào chân của mình. Kẻ ý đồ mang tượng đá đi làm mệt ngã hai con ngựa cũng không thể di chuyển. Người hướng tượng đá dâng hương cầu nguyện ban đêm liền mắc bệnh nặng, suýt nữa ô hô. Đất đá không thèm để ý bất cứ kẻ nào, cũng không cần bất cứ kẻ nào. Thời gian cứ như vậy chậm rãi chuyển rời. Mỗi ngày mỗi ngày, mỗi năm, một giây lát đó là trăm năm. Hôm đó, tượng đá bất động yên lặng hơn trăm năm đột nhiên triển khai. Tượng đá lớn bong ra từng màng, giống như sống lại, theo từng mảnh vỡ rơi rụng, người toàn thân kim quang rốt cục lại xuất hiện lần nữa. Hắn cười dài, nói, yên tĩnh suy nghĩ trăm năm, cuối cùng chứng đạo. Không thể tưởng được lần ngộ đạo quan trọng nhất trong cuộc đời ta hoàn thành dưới tình huống, như vậy. Vô che vô giấu, vô thủ hộ, nếu khiến kẻ thù biết bọn họ bỏ lỡ cái gì, sợ là phải hối hận cả đời. Cái này chính là cơ duyên, cơ duyên. Cơ duyên đã tới, thiên đạo muốn thành. Từ hôm nay trở đi, ta chính là Ngọc Thành Tử. Nói xong lại nhìn quanh than một tiếng. Trăm năm ngộ đạo, vô tận đạo niệm sớm theo ý chí của ta dung nhập nơi này. Thiên tài địa bảo gì cũng kém hơn vô tận đại đạo. Nơi đây vừa là chỗ ta chứng đạo, vậy thì hãy bảo tồn, để hậu nhân hưởng đi. Nói xong tay vung lên, không chỉ thổ địa mà cả phiến không gian đều bị hắn lấy đi, giống như thế gian chưa từng có chỗ này tồn tại. Đường kiếp thở một hơi dài. Mình đoán quả nhiên không sai. Nơi này đích xác không có bảo vật gì, bởi vì bản thân nơi này đã là một kiện chí bảo nơi tiên đế Ngọc Thành Tử thành đạo. Đường kiếp không biết lần ngộ đạo đó cho Ngọc Thành Tử điều gì, nhưng có thể làm cho Ngọc Thành Tử nói thiên đạo dục thành mạnh miệng, như vậy thì có thể thấy lợi ích tuyệt đối không nhỏ. Nếu hắn để phần lưu niệm chứng đạo ở đây, nếu mình có thể ở ngay tại chỗ tìm hiểu thì sẽ có lợi ích vô cùng. Lập tức hắn không do dự nữa, phóng thích tất cả thần thức, tận tình cảm thụ đạo niệm, ý chí còn sót lại của tiên đế. Hứa Diệu Nhiên cũng cảm nhận được ý niệm lưu lại, tuy rằng do cảnh giới không bằng đường kiếp nên không quá rõ ràng, nhưng cũng có thể nhìn trộm con đường. Về phần y và băng hoàng cảnh giới không đủ không thể lĩnh hội, đồ đồ ngược lại có thể lĩnh hội một chút. Kế tiếp, bọn họ ở chỗ tiên đế chứng đạo tận tình cảm thụ đạo niệm, lĩnh hội huyền ảo. Trong núi không có năm tháng, thời gian ở đây bị thời không đạo pháp của tiên đế ảnh hưởng, bất kể ở bên trong tu luyện bao lâu thì bên ngoài cũng chỉ là một cái chớp mắt, bởi vậy mọi người cũng không lo lắng vấn đề thời gian. Chỉ ở trong này tận tình tu hành, bọn họ cảm thụ thiên địa, cảm ngộ ý niệm, pháp thuật tu hành, cũng nghiên cứu thảo luận sở học, thông hiểu đạo lý. Tuy rằng không gian này không có linh khí không thể tu luyện, tuy nhiên không sao, trong Sơn Hà xã tắc đồ có. Tiểu hữu sở thành Sơn Hà xã tắc đồ rốt cục bắt đầu phát huy tác dụng độc đáo của nó, đã hình thành một tiểu thế giới độc lập tuần hoàn hệ thống treo cao trên không trung, liên tục phóng thích linh khí. Đường kiếp và Hứa Diệu Nhiên ở trong này tận tình tu luyện, bởi vì không có mặt trời mọc lặn. Bọn họ không biết mình đã tu luyện bao lâu, chỉ biết là ngày qua ngày, thực lực của bọn họ nâng cao. Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, tu vi của Hứa Diệu Nhiên từ dục anh sơ kỳ tiến vào trung kỳ, lại từ trung kỳ tiến vào hậu kỳ. Cảm giác như đã tu hành hơn trăm năm. Trong trăm năm đó, tu vi của Hứa Diệu Nhiên tăng lên, đường kiếp cũng có chút tiến bộ, từ xuất khiếu sơ kỳ dần dần tiếp cận trung kỳ. Sở dĩ chỉ là tiếp cận trung kỳ, thứ nhất do xuất khiếu cần nhiều tài nguyên hơn dục anh. Thứ hai cũng là do đường kiếp đặt tinh lực vào lĩnh ngộ đạo niệm. Tuy nhiên nhắc tới cũng kỳ, đạo niệm ở đây, đường kiếp lại thủy chung không thể chân chính lĩnh hội. không phải nguyên nhân từ đường kiếp mà là đạo niệm phi thường cổ quái, không ngờ không nằm trong bất cứ đạo gì đường kiếp biết. Nó không thuộc về 12 đại đạo. Mới đầu đường kiếp nghĩ đây là thời không đạo niệm, dù sao nơi này đã bị thời không đại đạo trói buộc, sau khi phát hiện không phải lại nghĩ đến nơi này là nhân quả vận mạng đạo niệm, dù sao vạn năm kế thừa, thiên định tối tăm cũng có định số, kết quả lại phát hiện cũng không phải, lại tiếp tục tìm kiếm đạo niệm khác nhưng phát hiện không có gì phù hợp. Chính vì thế, đường kiếp hao phí mấy chục năm mới có thể xác nhận. Thiên địa có câu, vạn pháp hữu lý, tìm không ra đạo ở phương nào, lý nên nơi nào, đường kiếp nóng ruột vò đầu bứt tai, cũng nghĩ không thông ý vị của nó. Tuy nhiên đường kiếp cũng không phải người dễ dàng nhận thua, đã nhập bảo sơn thì không thể tay không quay về. Hắn vận hành trí tuệ đạo, hàng ngày đo lường tính toán, phân tích, hấp thu, cảm ngộ đạo niệm, không thì ngồi luận đạo với Hứa Diệu Nhiên. Một kiện khác làm người ta kinh ngạc chính là lý giải của Hứa Diệu Nhiên, đối với đạo niệm hoàn toàn bất đồng với hắn. Đường kiếp cho rằng đạo niệm nơi này không thuộc 12 đại đạo, Hứa Diệu Nhiên lại cho rằng nơi đây chính là tụ tập thời không đạo niệm mà thành, di lưu cũng chính là thời không chi đạo. Chứng cơ chính là nơi đây một mình một không gian, một thời gian. Đường kiếp cho rằng một vùng thời không chỉ chứng minh đạo pháp thần kỳ, nhưng không có nghĩa là cảm ngộ thời không tiên đế lưu lại. Nguyên nhân rất đơn giản, tiên đế trước ngộ đạo trăm năm đã trưởng đạo thời không, nhìn hành vi của hắn lúc trước cứ như vậy thẳng tắp xuyên qua núi cao, đi qua biển lớn, hoàn thành đạo niệm tiện tay thu hồi một vùng thiên địa, tua lại thời gian là có thể nhìn ra, lúc đó tiên đế đã trưởng đạo thời không. Mà một phen lĩnh ngộ kia khiến tiên đế từ đó có danh ngọc thành tử, có thể thấy đã có lĩnh ngộ cao hơn về thời không. Hứa Diệu Nhiên lại cho rằng, lĩnh ngộ cao hơn chưa chắc không thể là đạo thời không cao nhất. Biểu hiện tiên đế lúc trước, nhập đạo thời không cũng có thể làm được, mà tiên đế trăm năm ngộ đạo, rất có thể chính là từ cảnh giới nhập đạo tiến vào trưởng đạo. Đường kiếp không đồng ý, cho rằng tiên đế không tới mức khoa trương như vậy, đạo hào ngọc thành, hai người bởi vậy tranh luận không ngớt. Đợi khi đồ đồ cũng có lĩnh hội thì chuyện càng loạn hơn. Bởi vì đạo niệm đồ đồ cảm nhận khác với hai người nó cảm nhận được là luân hồi chi đạo. Chuyện này đúng là giật gân. Việc này có liên quan gì tới luân hồi? Tiên đế là người trưởng đạo thời gian, không gian, nhân quả, vận mệnh, vì từ xưa đến nay là người duy nhất trưởng bốn đạo, nên chưa hề tìm hiểu về luân hồi. Cái này chưa tính, cho dù có hiểu luân hồi, thì luân hồi lại dựa vào cái gì ở trên thời không nhân mệnh phía? Dựa vào cái gì là có thể tự xưng là một lần ngộ đạo trọng yếu nhất trong đời? Kết quả là đồ đồ cũng gia nhập tranh luận, tranh cãi ầm ý túi bụi. Ba tử phủ hàng ngày tranh luận, y và băng hoàng cảnh giới không đủ, không thể cảm ngộ, cũng chỉ có thể cùng ba người Hà Sung chơi đùa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không gian ở đây chẳng có gì, tới tới lui lui chỉ có từng đó cảnh sắc, sớm đã chán ngán, phiền muộn nhưng cũng không cách nào, chỉ biết tranh thủ quấn lấy đường kiếp, muốn đi ra ngoài xem. Phương pháp đi từ không gian này ra ngoài cũng đơn giản, chỉ cần ở trong không gian bố trí một mê la thiên tung trận là, có thể chế tạo ra cửa ra, chỉ có điều đường kiếp không đáp ứng y. Dù sao thực lực bọn họ bây giờ còn yếu, bên ngoài lại có cường địch như hổ rình mồi, một khi đi ra ngoài, nguy hiểm quá lớn. Tuy nhiên y nói, cho dù bọn họ có thể ở trong này tu luyện nâng cao bản thân, nhưng cũng không có khả năng tăng lên tới cảnh giới đối địch được với chân tiên. Nguyên nhân rất đơn giản, thế giới hạn chế. Mỗi thế giới kỳ thật đều có cực hạn của mình, thế giới càng lớn, cực hạn càng cao. Sơn Hà xã tắc đồ cực hạn chính là thiên tâm. Nếu chỉ dựa vào chính mình tu hành, như vậy cảnh giới tu hành cao nhất đại khái là tiến vào thiên tâm. Hiện giờ trên đảo trung tâm xã Tắc Đồ đã tồn tại một vị tiên nhân thiên tâm cảnh, rồi. Cho nên thiên tâm ở trong này tương đương với nhân vật vô địch như tiên đài. Dựa vào bản thân mình tu luyện thì vĩnh viễn không có thể đột phá đến tử phủ. Cho dù thiên tâm cảnh, chỉ cần là sinh mạng sống trong Sơn Hà xã Tắc Đồ thì tu luyện đều gian nan, không như đường kiếp và tu giả. Chỉ cần qua đại cảnh rồi, tiểu cảnh sẽ rất dễ dàng. So sánh ra, Hứa Diệu Nhiên có hy vọng tiến vào hóa thần. Một mặt là do nàng mang theo rất nhiều linh dược, quan trọng hơn là có đường kiếp là xuất khiếu thiên tôn trợ giúp, có thể tạm thời đánh vỡ hạn chế thế giới. Nhưng dù họ tăng lên tới cảnh giới nào, thì đều không làm gì được đám người uy hiếp ngoài kia. Nếu như thế, sao không ra nhìn một cái trước, xem nên chuẩn bị thoát đi thế nào? Quan trọng nhất là đường kiếp cảm nhận được một dây vận mệnh. Đúng vậy, một dây vận mệnh. Nơi này vốn là thời không đơn độc, không có nhân quả vận mệnh tồn tại, tất cả nhân quả vận mệnh chỉ tồn tại trong không gian này. Nhưng khi đó, đường kiếp lại nhìn thấy có một dây vận mệnh vượt qua thời không trở ngại, liên tiếp kéo đến người của y. Hắn không biết đó là cái gì, chỉ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Vậy nên, hắn muốn nhìn một chút. Muốn nhìn xem cái gì dụ hoặc y, quấn lấy y, đó có thể là nguy cơ, cũng có thể là kỳ ngộ. Vì thế đường kiếp liền bố trí Mê La Thiên Tung Trận. Mê La Thiên Tung Trận so với thế giới bên ngoài nhỏ hơn vô số lần, chỉ như một sa bàn, trong có vô số tinh quang lay động, mỗi một điểm đều là linh khí đường kiếp ngưng tụ mà thành. Đường kiếp đặc biệt thay đổi phương hướng, nhìn xem có thể mượn điều này thay đổi lối ra. Làm xong mọi chuyện, đường kiếp mới khởi động trận pháp, vì thế có một cảnh tượng lại lần nữa trình diễn. Đầu tiên là Mê La Thiên Tung trận ngưng tụ một đoàn, tiếp theo hóa thành tinh quang di động ở không trung. Đường kiếp chỉ điểm một chút, tinh quang hiện ra, tựa như vũ trụ sơ khai hiện ra vô số sao chổi, cuối cùng hóa thành một cửa động từ từ mở ra. Đi. Đường kiếp nói một tiếng, kéo y bay đi. Bởi vì thời không không phân nên khi đám đường kiếp xuyên qua hắc động kia, thì bẹp lại như bay trong khe hẹp, bốn phía là ánh sáng mê ly không thấy hình ảnh gì, lại có thể cảm giác được tất cả như bị kéo dài. Qua một hồi lâu, đường kiếp, Hứa Diệu Nhiên, y y mới từ trong khe hẹp đi ra, nhìn thấy mình đã đứng trong hư không. Tuy nhiên ngay sau đó, đường kiếp liền biến sắc. Không xong. Hắn nói không xong không phải là do Tinh La Môn hay Tề Thiên Tông. Vị trí đường kiếp biến đổi thật sự không phải vị trí cũ, mà là trực tiếp hiện ra trong hư không. Hư không là nơi không thể bước vào. Điều cấm này đường kiếp nhớ rất rõ ràng, biết chắc nơi này là tiên đế bố trí, cho dù Đại La Kim Tiên ở đây cũng đừng mơ mạnh mẽ xông tới. Mà hiện giờ mình đang ở hư không. Ý nghĩ bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể chạm vào tiên đế bố trí. Không tốt. Đường kiếp đã bắt đầu thi pháp, bố trí lại Mê La Thiên Tung trận trở về không gian kia. Cùng lúc đó, chợt nghe trong bóng đêm có tiếng gầm rú truyền đến, làm mọi người run lên. Thái cổ yêu xà. Đây rõ ràng là thái cổ đại yêu đã chạy trốn, nhưng không ngờ lại chạy tới nơi này. Theo tiếng hô, trong bóng đêm đã hiện ra hai ngọn đèn dầu, đúng là cặp mắt của đại yêu. Nó từ trong hư không xuất hiện, uốn lượn như rồng, Hứa Diệu Nhiên và mọi người sinh lòng tuyệt vọng. Chỉ là đại yêu không bỏ tới, ngược lại hướng đám người đường kiếp phát ra tiếng giống giận. Đường kiếp đầu tiên là ngây cả người, nhìn chăm chú lại, rồi lập tức mừng rỡ nói. Nó bị trọng thương, đã sắp không xong rồi. Hứa Diệu Nhiên mừng rỡ. Chúng ta có thể thắng nó sao? Có chút nguy hiểm, nhưng vì y, chút nguy hiểm cũng đáng. Đường kiếp trả lời. Vì y, Hứa Diệu Nhiên kinh ngạc. Đúng vậy. Đây chính là thái cổ yêu xà, giết nó rồi lấy hoàng thiên ấn luyện hóa, y y có thể mượn nó tấn công phân thần. Đường kiếp cười nói, ánh mắt dừng ở y y và yêu xà, dây vận mệnh nhẹ nhàng run rẩy. Đây là vận mệnh, là nguy cơ, cũng cơ duyên. Xác rắn lớn như núi từ trên trời giáng xuống, đập thật mạnh vào không gian hoa viên. Đám đường kiếp và Hứa Diệu Nhiên từ trên trời hạ xuống, trên mặt xuất hiện tươi cười. Không thể không vui vẻ được. Một thái cổ hồng hoang đại cứ như vậy rơi vào tay bọn họ. Đây chính là vô thượng chí bảo có thể nâng cao tu hành. Giết chết thái cổ hồng hoang đại xà kỳ thật cũng không dễ dàng. Rắn này mặc dù bị thương nặng, nhưng có thực lực cảnh giới, thân thể lại mạnh mẽ, công kích bình thường không đả thương được nó. Cũng may đường kiếp nhờ Phúc Hỏa Thiên Tôn, đã luyện thành vạn vật âm dương lô thành bán đạo binh, phối hợp với vạn cổ trọng lâu phòng thủ, cùng đồ đồ phối hợp tế lên vô địch phong tranh đại pháp, cuối cùng dùng táng thần diệm và đế nhận đối phó đại xà. Cũng nhờ trận chiến với Hỏa Thiên Tôn mà hỏa đạo của đường kiếp lại có tinh tiến, mới có thể làm được như thế. Cuối cùng là đám Hứa Diệu Nhiên, y y đồng loạt xông lên ẩu đả, cuối cùng mới ép chết được nó. Trong lúc đánh nhau không hề nghe thấy động tĩnh của Tề Thiên Tông và Tinh La Môn, phỏng chừng còn bị du hồn vây bắt. Giết chết yêu xà, đường kiếp liền kéo nó vào không gian này. Đại xà tuy lớn nhưng không gian huyền diệu, lấy giới tử nạp tu di, nhẹ nhàng linh hoạt nuốt lấy. Mắt thấy đại xà tay, đường kiếp cười nói. Hồng hoang đại yêu của địa tiên cũng không địch được, toàn thân đều là bảo bối, vạn lần không được bỏ lỡ. Nói xong tay nhoáng lên một cái, đế nhận xuất hiện, cũng chỉ có vật này mới xé được lân giáp. Đường kiếp xé sắc rắn, lấy từ bên trong ra một vật, chính là yêu đan lớn như đầu người, toàn thân trong suốt, bên trong ẩn hiện hồng quang. Đường kiếp cười to nói, có vật này, cả tiên khí đều không cần, y y thăng tiến không còn là vấn đề. Y y nhìn nội đan lớn như đầu người, nhăn nhăn mũi nói, lớn như vậy, ăn thế nào? Hứa Diệu Nhiên cốc nhẹ vào trán nàng, cười nói. Tiểu đồ ngốc, yêu lực trong đó quá mức khổng lồ, một mình muội không thể chuyển hóa, còn cần tế luyện một phen. May mắn chị dâu đã có chuẩn bị, sẽ giúp muội. Nói xong đã lấy từ túi giới tử ra một đống dược vật, đường kiếp thì tung ra vạn vật âm dương lô, cũng đem nội đan ném vào trong. Hứa Diệu Nhiên nhẹ nhàng điểm vào, chỉ thấy dưới lò tự động phát ra một ngọn lửa. Lúc này đan ở trong lò chìm nổi, Hứa Diệu Nhiên bỏ từng kiện dược phẩm vào theo thứ tự, bắt đầu tế luyện nội đan. Bên này đường kiếp tiếp tục giải phẫu đại xà. Đại xà có lân giáp trời sinh có thể chống đỡ tất cả thuật pháp, cũng chỉ có đế nhận mới có thể lột bỏ. Đường kiếp cầm tử hà y qua, để vảy rắn và tử hà y bay lên không trung, đánh ra vô số ấn pháp để vảy rắn nhập vào bảo y. Tử hà bảo y vốn là thần chân trung phẩm, hiện giờ thêm lân giáp uy lực đại tăng, bởi vậy trực tiếp tấn thăng là thượng phẩm thần chân, còn có thêm rất nhiều uy phong. Về phần dư lại liền dùng Hoàng Thiên Ấn trực tiếp luyện hóa, ngưng tụ thành tiên khí. Cuối cùng còn thừa chút máu loãng nội tạng, Đường Kiếp cũng không lãng phí, đưa vào trong thiên địa tuần hoàn của Sơn Hà xã Tắc Đồ. Làm xong việc này, bên Hứa Diệu Nhiên cũng đã luyện hóa xong. Đan thành, vạn vật âm dương lô tỏa ra kim quang. Hứa Diệu Nhiên không kịp trở tay khiến kim quang trực tiếp bay lên trời, nhưng lập tức lại đụng phải trở về, ở trong không gian chạy tán loạn hóa thành một đạo kim sắc quang ảnh. Hứa Diệu Nhiên trong mắt hiện sát khí. Còn muốn chạy? Không mau trở lại cho ta. Một chảo tới kim quang, vô giới phát động, lập tức nắm kim quang trong tay. Hứa Diệu Nhiên giơ tay ra xem. Đó là một viên thuốc màu vàng tròn vo không ngừng tả xung hữu đột, nhưng không thoát khỏi lòng bàn tay của Hứa Diệu Nhiên. Hứa Diệu Nhiên cười nói. Thiên cơ đan này ta cũng chỉ từng nhìn qua trong đan thư, từng nói đan thành phi thăng, không phải tu giả phi thăng mà là viên thuốc này thông linh, tự động phi thăng. Hoàn hảo là thiên địa hữu hạn, nó bay đến chỗ nào cũng không nổi, nếu không đã để nó chạy mất rồi. Đường Kiếp nói. Nhưng nó chạy quá xa, chung quy cũng sẽ hết lực rơi xuống, khi đó sẽ không biết sẽ tiện nghi cho ai. Cái gọi là thiên cơ đan nhân chính là tùy duyên, cơ duyên chi đan. Nếu cơ duyên không đủ, người luyện đan cũng không có phúc hưởng. Cơ duyên của chúng ta vừa đủ, viên thuốc này là của chúng ta, ai cũng không đoạt được. Nói xong đã cầm lấy đan trong tay Hứa Diệu Nhiên đưa đến bên miệng y. Đan dược vừa vào miệng liền không động đậy, tất cả linh tính hóa làm dược lực làm dịu toàn thân y. Đường Kiếp dùng tay áo quấn lấy y, đi, ca ca mang muội thăng tiến. Rồi Đường Kiếp mang theo y tiến thế giới của Sơn Hà xã Tắc Đồ. Cũng không biết trải qua bao lâu, hai bóng người từ trong lao ra, đúng là Đường Kiếp và y. Cẩn thận nhìn y, chỉ thấy y nhắm mắt, lắng động thần quang, tinh khí nội liễm, như có quang hoa lưu chuyển ở trên người. Hứa Diệu Nhiên vỗ tay cười nói. Thành công. Đúng vậy. Y đã thành công thăng tiến phân thần. Đợi nhiều năm như vậy về sau, y rốt cục bước lên một bước này. Giờ phút này trong số mọi người chỉ còn Băng Hoàng dừng ở hóa hồn kỳ. Thấy cảnh tượng này, Băng Hoàng hừ một tiếng, quay đầu không nhìn, nhưng trong lòng rất không thoải mái. Hứa Diệu Nhiên và y cười vui một hồi, Đường Kiếp nói. Nếu y đã nhập phân thần, như vậy kế tiếp cùng chúng ta tu hành đi. Y dùng sức gật đầu. Kế tiếp y cũng gia nhập đám Đường Kiếp Hứa Diệu Nhiên, cũng bắt đầu tìm hiểu đạo niệm của tiên đế. Làm người ta kinh ngạc là y lĩnh ngộ đạo niệm không giống họ. Trong cảm thụ của y, đạo niệm tiên đế để lại liên quan tới vận mệnh. Bốn người, lĩnh ngộ tiên đế đạo niệm lại lĩnh ngộ ra những cảm thụ hoàn toàn bất đồng khiến Đường Kiếp cũng cảm thấy khó hiểu. Chỉ có thể nói tiên đế để lại đạo niệm quá mức hùng mạnh, tùy tiện giải thích đều có thể giải thích thuận theo ý chí thiên địa chứ chưa hẳn là dụng ý chân chính. Chẳng lẽ lại như hiệp khách hành bình thường, phải có một đại đạo khó hiểu hay không biết chữ mới có thể lĩnh ngộ. Nghĩ vậy Đường Kiếp cũng cười. Nếu là như vậy, mình có làm thế nào cũng vô dụng. Hắn từ khi tiến vào tu vi tử phủ, tâm tính càng ngày càng rộng rãi, nếu cảm giác mình không thể tu hành thì cũng không cưỡng cầu, ngược lại tiếp tục nâng cao cảnh giới của mình. Trong không gian ngăn cách này, hắn muốn nâng cao cảnh giới vốn là rất khó. Cũng may có đại xà làm dinh dưỡng, thông qua Hoàng Thiên Ấn chuyển hóa tiên khí còn nhiều hơn Tư Anh lúc trước. Cho nên Đường Kiếp cũng không khách khí, mỗi ngày hấp thu một chút tiên khí, tăng cường cảnh giới tu vi. Bởi vì cái gọi là trong núi vô giáp, tu tiên không có 5 tháng, cũng không biết đã trôi qua bao lâu. Chỉ tiếc trong phiến thiên địa này tài nguyên có hạn, Đường Kiếp không thể ở đây tấn công tiên đài. Hôm đó Đường Kiếp từ trong nhập định tỉnh lại, nhìn quanh chỉ thấy cảnh vật vẫn như trước, nơi này chịu thời gian hạn chế, sẽ không sinh ra bất kỳ biến hóa gì, chỉ có thân ở trong không gian như Hứa Diệu Nhiên, y và Băng Hoàng mơ hồ lại có thêm vài phần cảm giác tang thương. Đường Kiếp biết đó là do bọn họ ở trong không gian này quá lâu. Nơi này, tất cả mọi thứ bị thời gian đình lại, bọn họ thì không bị ảnh hưởng. Thân thể đã trải qua mấy trăm thậm chí hơn 1.000 năm cũng không chừng. Đó là do họ không phải người trong không gian này nên không bị không gian này ảnh hưởng. Tiên đế lưu lại chỉ có tác dụng với những tồn tại trong không gian, chỉ thuộc về nơi này. Nghĩ đến đây, Đường Kiếp thở dài. Trong lúc đó toàn thân hắn run lên, làm như nghĩ tới điều gì, ánh mắt lộ ra không thể tin nổi và đầy kinh hãi. Chẳng lẽ nói, đạo niệm tiên đế lưu lại là... Hắn trầm xuống, bắt đầu lại lần nữa cảm thụ không gian này. Một lúc sau, Đường Kiếp rốt cục nhận thấy manh mối. Hắn đột nhiên đứng lên, buông tất cả đạo niệm, tâm linh lâm vào khoảng không trống vắng, như một hiệp khách hành bình thường, buông tha tất cả suy nghĩ, đình chỉ trí tuệ đạo vận chuyển, chỉ dùng tâm cảm thụ đạo niệm trong không gian. Đường Kiếp cho là mình làm không được việc không biết chữ, nhưng hiện tại hắn biết mình có thể làm được rồi. Bởi vì hắn đích xác không biết chữ, không nhìn được chữ trong không gian này. Theo hắn thả lỏng tâm linh, buông tha nhận thức bản thân đi quan sát thế giới này, Đường Kiếp rốt cục cảm nhận được một cảm giác kỳ diệu trước nay chưa từng có. Đó là một cảm giác dung nhập nội tâm chân chính, là sở hữu thuộc về thế giới này, sự khác biệt không thể dùng ngôn ngữ hình dung, nhưng Đường Kiếp biết đó mới là đại tiên đế lưu lại, không thuộc về 12 đại đạo. Đường Kiếp không biết đó là cái gì, nhưng hắn rốt cuộc hiểu được ý của tiên đế. Hắn ở không gian của mình, đã sáng tạo ra đạo thuộc về mình. Đó chính là ước mơ tha thiết của bao người, là một ý nghĩa siêu thoát chân chính. Tuy rằng Đường Kiếp còn không biết đó là cái gì, nhưng cái này cũng không gây trở ngại việc hắn đi học tập, đi lý giải, đi cảm thụ di tích các bậc tiền bối lưu lại. Hắn đứng ở trung tâm thế giới, thần thức hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, tâm tịch không minh, linh cảm mọi thứ quanh thân, cảm thụ mọi tồn tại trong thế giới, thậm chí có thể cảm nhận được một khắc vui mừng cực điểm của tiên đế. Khi cảm ngộ của hắn tiến vào đến mức tận cùng, đột nhiên nghe thấy một tiếng chuông kêu. Sau đó Đường Kiếp nhìn thấy trong không gian độc lập, một vật mờ mờ ảo ảo xuất hiện. Đó là một đồng hồ cát màu vàng. Cát trong đồng hồ cát vốn phải không ngừng từ trên chảy xuống. Nhưng cát trong đồng hồ cát này lại không có bất cứ động tĩnh gì. Bởi vì nó bị đặt ngang. Nó như vậy, tất cả hạt cát đều yên lặng bất động, thời gian cũng theo đó đình chỉ. Nhìn thấy vật ấy, Đường Kiếp hoàn toàn rung động. Hắn thì thào thành tiếng. Thiên đạo. Đồng hồ cát. Đồng hồ cát trên bầu trời giống như thiên đạo Đường Kiếp đã từng thấy qua, tràn ngập khí tức thần thánh. Tuy rằng không vĩ đại như thiên đạo, nhưng lại có được huy hoàng và độc đáo thuộc về mình. Đường Kiếp đứng ở dưới nhìn lên trời không, nhìn đồng hồ cát màu vàng, trong mắt hiện ra vô tận kính trọng, ngưỡng mộ và sùng bái, trong miệng lại lẩm bẩm nói. Rất giỏi, rất giỏi. Ở trong thế giới của mình sáng tạo ra đạo thuộc về mình, mượn thông thiên thính tìm hiểu bí mật của tinh la đại thiên giới, ngộ được thiên đạo. Đó không phải là giấc mộng của tu giả, không phải đỉnh cao tiên lộ sao? Tuy rằng tiên đế có đi đến một bước kia không Đường Kiếp không biết, nhưng tiên đế đích thật đã ở trong thế giới của mình, sáng tạo ra thiên đạo thuộc về chính mình. Thiên đạo đồng hồ cát. Coi đây đúng là trung tâm, không gian ngăn cách có thể tồn tại. Thời khắc này Đường Kiếp nhìn thiên đạo đồng hồ cát, đột nhiên vươn tay ra chụp vào đồng hồ cát, nhưng một chảo này lại bắt hụt. Đồng hồ cát xẹt qua bên cạnh. Đường Kiếp giật mình, lại lần nữa duỗi dài tay ra bắt, nhưng vẫn bắt hụt như cũ. Đồng hồ cát ở đó, không xa cũng không gần, như ở trong một góc không gian hữu hạn nhưng lại như ở thiên ngoại rộng lớn. Đường Kiếp dùng vô thượng thần thông cũng không được. Nơi này thời gian là chúa tể thế giới, không gian cũng là chúa tể thế giới. Nó có thể nhỏ nhất, cũng có thể lớn nhất, có thể yên lặng, cũng có thể ngay lập tức trôi qua vạn năm. Đường Kiếp nhíu mày. Hắn không thử bắt đồng hồ cát nữa, ngược lại cứ như vậy đứng đó lẳng lặng tự hỏi. Lần tự hỏi này không biết bao lâu. Trong lúc Hứa Diệu Nhiên ý trước sau tỉnh lại. Nhìn thấy trên bầu trời đột nhiên có thêm một thái dương thì đều cảm thấy kinh ngạc. Cũng từng có người muốn bắt nhưng không ai thành công. Chỉ có Hứa Diệu Nhiên không phục, nhưng lại không có cách nào. Một khắc này, đầu ngón tay của nàng xuyên qua vô hạn thời không, không ngờ chạm vào đồng hồ cát. Sau đó nàng liền cảm thấy đầu ngón tay như bị phỏng, Hứa Diệu Nhiên kêu một tiếng theo bản năng rút tay về. Lại nhìn đồng hồ cát kia, trong mắt đầy nét hoảng sợ. Chỉ có Hứa Diệu Nhiên mới hiểu, ngay một khắc đó nàng đã cảm nhận được cái gì. Đó là không gian. Không gian lực thâm thúy, to lớn, vô biên vô hạn. So với không gian lực trong đồng hồ cát, không gian của Hứa Diệu Nhiên tựa như đom đóm so với trăng sáng, không đáng nhắc tới. Ngón giữa tê đau, như trẻ con đánh người lớn bị phản chấn, không tính là rất đau nhưng đầy áp bách, khiến Hứa Diệu Nhiên có cảm giác muốn sùng bái. Nàng không kìm nổi muốn quỳ xuống, lại bị một bàn tay giữ chặt. Quay đầu nhìn lại, đã thấy Đường Kiếp đứng phía sau, mỉm cười nhìn nàng. Phu quân, Hứa Diệu Nhiên bật thốt lên. Đường Kiếp mỉm cười đáp. Làm tốt lắm, nhưng kính trọng và ngưỡng mộ là được, sùng bái thì không cần. Chàng. Hứa Diệu Nhiên kinh ngạc nhìn trượng phu, nàng nhìn thấy trên mặt Đường Kiếp tràn đầy tự tin. Hắn ngẩng đầu, ngạo mạn nhìn đồng hồ cát, nói. Thứ tiên đế lưu lại là thiên đạo trong tiểu thế giới, dùng cái này định càn khôn, khóa thời không. Chỉ cần có được nó là được kế thừa đại đạo thời không của hắn, kế thừa thiên đạo do hắn khai sáng, kế thừa đạo niệm qua vô tận 5 tháng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau đó hắn nhìn Hứa Diệu Nhiên. Nhưng ta không muốn kế thừa. Hắn cười. Ta có đạo của mình, không cần phải đi theo hắn. Nhưng ta có thể tham khảo, học tập, thậm chí lợi dụng kinh nghiệm của hắn. Vốn có chút khó khăn, nhưng ngay lúc nàng dùng vô giới nắm lấy thiên đạo, ta ở bên trong cũng có chút cảm ngộ. Nói xong Đường Kiếp nhẹ nhàng bước về phía trước một bước. Một bước này bước ra. Khoảng cách giữa hắn với đồng hồ cát xa không thể chạm tới kia ngắn đi một chút. Lại thêm một bước, cứ như vậy bước qua, đi qua hư không vô tận mà kỳ thực ngắn ngủi, trực tiếp đứng bên đồng hồ cát, sau đó hắn vươn tay, cứ như vậy bắt được đồng hồ cát. Vô giới. Hứa Diệu Nhiên nói. Tuy nhiên ngay sau đó Hứa Diệu Nhiên đã nhận ra đây không phải vô giới. Vô giới không thể nào ủng hộ Đường Kiếp đi xa được như thế, chỉ có Hứa Diệu Nhiên mới có thể cảm nhận được ngay lúc Đường Kiếp bước đi khoảng cách xa cỡ nào. Đó là tốc độ siêu việt vượt qua vô số không gian, giống như tiên đế đi lại dưới nhân gian đại địa, khoảng cách đã sớm không phải trở ngại. Đường Kiếp cũng thế, ngay một khắc đó, hắn từ nhân gian đi tới bầu trời. Vượt qua khoảng cách xa xôi vô hạn, hắn có thể nắm chặt thiên đạo đồng hồ cát. Sau đó, Đường Kiếp dựng đồng hồ cát lên. Hắn chỉ vào đồng hồ cát, khoảnh khắc kia đồng hồ cát chợt bắt đầu chuyển động. Từ trên xuống dưới, đồng hồ cát vĩnh viễn chuyển động không dừng. Vì thế Hứa Diệu Nhiên biết từ giờ khắc này, ở đây có không gian có thời gian. Mọi tồn tại bắt đầu dao động, biến hóa, sinh trưởng, tử vong, sinh mạng có luân hồi, vạn vật bắt đầu vận chuyển. Tuy nhiên do đại đạo không được đầy đủ, nơi này sức sống cực yếu, cho nên chẳng bao lâu sẽ lại quay về tĩnh mịch. Lúc nắm giữ thời khắc đó, cũng chính là không gian này đi tới tử vong. Lúc này Đường Kiếp đã bước chậm trở về, cứ như vậy lại đến bên Hứa Diệu Nhiên. Hứa Diệu Nhiên ôm lấy trượng phu vui mừng nói. Chúc mừng phu quân nhập đạo không gian, chỉ là không biết tu thành đạo pháp gì mà thần kỳ như thế. Đường Kiếp trả lời. Nhờ vô giới của nàng, lý giải của ta với dịch chuyển không gian có tinh tiến. Suy xét đến chúng ta đang ở vương đỉnh, khắp trốn có cường địch, lại có hỏa thiên tôn thèm thuồng ở bên. Hơn nữa đến cả mình còn có hứng thú với thiên đạo đồng hồ cát, có tầm nhìn trộm thiên đạo. Cho nên ngoài cách chạy trốn cũng không có bản lĩnh gì khác, chỉ là một không gian độn pháp đi, có thể xúc địa thành thốn, chỉ trong ánh mắt, được gọi là lạc túc chi điểm. Ta gọi nó là thiên nhai găng tấc. Hứa Diệu Nhiên có vô giới cũng có tác dụng độn pháp, tuy nhiên so với thiên nhai găng tấc còn kém xa. Thiên nhai găng tấc là trong nháy mắt đi tới điểm đặt chân, nói cách khác, chỉ cần là chỗ thị lực có thể nhìn thấy thì đi một bước là tới, không những thế còn có thể liên tục vận dụng. Không gian chi đạo vốn là tốc độ chi đạo. Tu hành cực hạn chính là mặc ngươi trong không trung biển rộng, ta tự ngay lập tức có thể đi tới, chính là tiêu giao chi đạo. Đường Kiếp theo đuổi là tiêu giao, tình cảnh là đại địch sát bên, cho nên khi Đường Kiếp cảm ngộ đạo niệm tiên đế, lại chịu ảnh hưởng từ vô giới của Hứa Diệu Nhiên, gần như không nghĩ ngợi nhiều liền lựa chọn thiên nhai găng tấc, không theo đuổi sát thương kẻ thù, chỉ theo đuổi một mình ta tiêu giao giữa đất trời. Có thiên nhai găng tấc, hỏa thiên tôn muốn giết hắn đúng là ngàn vạn khó khăn. Tầm mắt đạt tới là thị lực bình thường hay pháp thuật? Y hỏi. Tiểu nha đầu thông minh sắc sảo, trực tiếp hỏi ra vấn đề trọng yếu nhất. Nếu là thị lực pháp thuật thì chỉ cần mở ra động sát thiên mục, chỉ cần không có gì ngăn cản, trong vòng ngàn dặm đều có thể thấy rõ. Còn nếu là thông qua thông linh tuệ nhãn thì một bước sẽ dài tới đâu? Nếu vậy, ngay lập tức đã có thể chiến đấu ở các chiến trường cách nghìn vạn dặm. Thậm chí nhảy từ thế giới này sang thế giới khác giới cũng có thể. Đường Kiếp ngẫm nghĩ một chút trả lời. Thị lực pháp thuật, kỳ thật cũng có thể đấy. Quá tuyệt vời. Mọi người cùng vui mừng hô thành tiếng. Tuy nhiên, Đường Kiếp lại bổ sung một câu. Hứa Diệu Nhiên đã nhận ra hắn muốn nói gì, tiếp lời nói. Tuy nhiên cần tiêu hao không gian lực rất nhiều, nếu khoảng cách quá xa, không gian quá lớn, chỉ sợ cũng không nhất định không thành, nhưng là... Đường Kiếp cười nói. Nàng biết hết rồi. Quy tắc thiên địa trước giờ là thế, đại đạo không có cực hạn, người có cực hạn. Không gian chi đạo cực hạn có thể ngay lập tức đến bất cứ thế giới nào. Từ Hồng Hoang Đại Lục bước ra đến Tê Hà Giới cũng có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có được bản lĩnh kia. Thiên hạ có đạo vô địch, nhưng không có người vô địch. Nghe Đường Kiếp nói, mọi người rốt cuộc hiểu ra, rồi cùng nhau vui vẻ. Chỉ có Đồ Đồ sắc mặt ảm đạm. Nó sắp thất nghiệp. Từng làm tạo kỵ, Đồ Đồ đã từng căm hận vận mệnh tạo kỵ. Mãi đến hôm nay, Đường Kiếp không cần nó mới ý thức tới chuyện bi kịch nhất trong thiên hạ không phải là làm tạo kỵ cho người ta, mà cả tư cách làm tạo kỵ cũng không có. Y nhìn ra tâm tư của nó, an ủi. Chớ lo lắng, không gian chi lực của ca ca cũng không phải không có chừng mực, lấy tính cách ca ca, nhất định sẽ lưu trữ người làm hậu bị. Được, vật cưỡi chủ lực thành lốp xe dư rồi. Đồ Đồ lệ rơi đầy mặt. Nếu không đi còn có ta mà, ngươi có thể làm tạo kỵ cho ta hoặc là Diệu Nhiên tỷ tỷ, chúng ta vẫn cần ngươi. Y vuốt ve nó nói. Tiểu nha đầu không biết an ủi, càng an ủi Đồ Đồ càng giận. Tốt xấu gì Đường Kiếp vẫn mạnh hơn lão tử. Tiểu nha đầu ngươi còn phân thần muộn hơn ta, giờ còn mở miệng từ bi thu nhận và giúp đỡ lão tử. Tuy nhiên nghĩ tới những năm khổ tu, Y và Hứa Diệu Nhiên được Đường Kiếp trợ giúp tiến vào hóa thần, luận chiến lực mạnh hơn mình nhiều lắm, chính mình đúng là không thể nói gì. Nhất thời bàng hoàng trong lòng, đến không biết là nên cao hứng hay là nên uể oải. Mọi người không biết tâm tư phức tạp của Đồ Đồ, đang cười nói vui vẻ thì bỗng đại địa dưới chân chấn động, toàn bộ mặt đất như sóng lớn quay cuồng, hoa cỏ lần lượt điêu linh, tử vong. Đã xảy ra chuyện gì? Y và Băng Hoàng cùng nhau kêu lên. Đường Kiếp thở dài. Ta mở lại thiên đạo đồng hồ cát, khiến thời gian lưu động đã phá hủy nơi này, không gian độc lập sắp tan vỡ. Nó sẽ sụp đổ sao? Y biến sắc. Nếu nói như vậy, mọi người không chết cũng bị ném vào vô tận hư không, tương đương với trục xuất vĩnh viễn. Cho dù Đường Kiếp có gang tấc thiên nhai, nếu muốn vượt qua khoảng không cũng không phải chuyện dễ dàng. Đường Kiếp lắc đầu. Không, nơi này sẽ không sụp đổ. Nơi này tuy là không gian độc lập nhưng cũng phụ thuộc vào không gian bên ngoài. Thời không chi đạo nơi này bị ta phá hư sẽ chủ động đồng hóa, cuối cùng dung nhập với không gian bên ngoài. Vậy chẳng phải nói, chúng ta quay về Mela Thiên Tung trận. Đúng. Đường Kiếp gật đầu. Băng Hoàng dậm chân. Ai nha, đang êm đẹp lại mở thiên đạo đồng hồ cát. Như thế tốt rồi, những người bên ngoài đó sẽ bắt được chúng ta. Nó là nữ ma đầu, lúc trước đã bại lộ thân phận trước hai kẻ tu giả kia, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nó. Đường Kiếp lại cười nói. Nếu không như thế, ta cũng không thể chân chính nhập đạo. Tuy rằng hắn có thiên nhai găng tấc bắt được thiên đạo đồng hồ cát, nhưng khi tiếp xúc tầng cuối, mở lại thiên đạo, Đường Kiếp cũng không có thể bổ sung toàn bộ khiếm khuyết cuối cùng. Đại đạo đâu phải chuyện dễ, nếu không có tiên đế di trạch, hắn cũng không thể nào thuận lợi sáng tạo găng tấc thiên nhai hùng mạnh này. Phải biết bản lĩnh trốn tránh vô địch không biết bao nhiêu người thèm muốn. Cho dù là hỏa thiên tôn bất tử bất diệt, nhưng hóa quang bay, nói đến dịch chuyển không gian, xúc địa thành thốn, so với găng tấc thiên nhai thì còn kém xa. Băng Hoàng trừng mắt nhìn hắn. Nếu như thế, vậy còn chờ gì nữa, chuẩn bị nhập đồ chạy trối chết đi. Đường Kiếp cười ha hả. Đúng thế, mời vào trong đồ. Nói xong tay khẽ vẫy, thu Băng Hoàng và y vào trong đồ. Nhưng Hứa Diệu Nhiên lại cự tuyệt, khẽ mỉm cười. Ta muốn cùng phu quân sóng vai chiến đấu, xong việc rồi đi cũng không muộn. Nhìn đôi mắt xinh đẹp của Hứa Diệu Nhiên, Đường Kiếp cười nói. Được, nếu thế, để phu thê chúng ta cùng chiếu cố những người đó. Dù phu thê Đường Kiếp sinh sống trong không gian độc lập mấy trăm năm, nhưng đối với người trong Mela Thiên Tung trận mà nói thì là chuyện rất ngắn ngủi đến bọn họ thậm chí còn chưa thoát khỏi biển du hồn. Nếu không phải Đường Kiếp còn từng đi ra ngoài giết đại xà, chỉ sợ cảnh họ nhìn thấy là Đường Kiếp đi vào rồi một giây sau đã đi ra. Mắt nhìn Đường Kiếp rời đi, Bạch Mi lão già bốc lửa giận. Chỉ có điều du hồn như biển ngập trời, trong lúc nhất thời cũng không thoát ra được. Chỉ là đang trong lúc khổ chiến, chợt thấy phía trước có bóng người xuất hiện, không phải Đường Kiếp thì là ai? Bạch Mi lão già ngẩn người, lập tức mừng rỡ. Tiểu tử thối, xem ngươi lần này chạy đi đâu? Bàn tay lớn xuyên qua vô tận không gian chụp vào Đường Kiếp, hắn mặc dù không nhập không gian đạo nhưng chiêu thức cũng vô cùng huyền ảo kỳ diệu. Đường Kiếp lại đạp sang một bên, thoải mái né tránh một chảo này rồi nói. Tại hạ vẫn chưa đắc tội thượng tiên, vì sao thượng tiên lại động thủ với tại hạ? Bạch Mi lão già nói. Thất phu vô tội, giữ của có tội. Đem bảo vật ngươi lấy trong tiên mộ và ma đầu kia giao ra đây, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Diễm Bi Thu gần đó cũng nói. Vị đệ đệ này ngàn vạn lần đừng nghe lời lão, ngươi giao thứ đó cho ta. Tinh La Môn ta bảo vệ ngươi không lo, hơn nữa còn có thể thu ngươi nhập môn. Ngươi tu hành đến bây giờ, biết tán tu cũng không dễ dàng. Tinh La Môn có kim tiên lão tổ, trong có vô số địa tiên. Ngươi tùy tiện chọn một vị làm sư phụ đều có thể chỉ điểm cho ngươi tu hành. Tương lai thành tựu tiên đài cũng không phải vọng tưởng. So với Bạch Mi lão già, điều kiện của Diễm Bi Thu rõ ràng tốt hơn nhiều. Nam tử áo xanh nghe xong hừ nói. Thứ Tinh La Môn cung cấp, Tề Thiên Tông ta cũng có thể cho. Nhưng không có thành ý như Tinh La Môn ta. Đại Hán áo tím cười ha hả, phía sau chợt hiện hình người, đúng là thần hồn của Đại Hán. Cô đọng cao lớn như thiên thần uy phong lẫm lẫm, trong tay cầm đại côn. Tiên đài ngưng hồn được gọi là thần. Thời khắc này chân tiên nguyên thần hiện ra, trong tay nguyên thần giơ cao đại côn chỉ ra, côn ảnh liền hóa thành sóng côn cuồn cuộn hướng tới du hồn hô. Tiểu huynh đệ đến ta bảo vệ ngươi vô sự. Nếu bàn về cách nói chuyện, Tinh La Môn mạnh hơn Tề Thiên Tông một chút. Mắt thấy một côn này du hồn không chết cũng nổ tung, lực lượng của đại hán áo tím làm Đường Kiếp kinh hãi. Rất hiển nhiên, đây là đang thi triển lực lượng, cũng là đang cảnh cáo Đường Kiếp. Đáng tiếc, hắn cảnh cáo người khác còn có chỗ dùng, chứ Đường Kiếp thì không buồn để ý. Mắt thấy côn này nện xuống, Đường Kiếp tươi cười. Ta vừa mới tiến mộ bí mật liền bị một cỗ lực lượng đẩy ra, làm gì có bí bảo có thể cho mọi người. Tinh La Môn Tề Thiên Tông đều là nơi tốt, ai muốn tại hạ đều nguyện ý đi theo. Chỉ là không có bảo bối, muốn hay là không muốn. Nói xong đã đi ra sau một khối tinh thạch. Vậy cũng phải đợi lục soát qua mới biết được. Bạch Mi lão già quát một tiếng. Còn không lăn ra đây cho lão phu. Một tiếng ngưng tụ vô thượng thần lực làm Đường Kiếp muốn nổ vang. Tinh thần có cảm giác hôn mê, không tự chủ được đi tới chỗ Bạch Mi lão già. Lúc này Tiểu Tam đột nhiên xuất hiện, hướng Đường Kiếp kêu một tiếng. Tiếng thét thê lương như châm đâm vào tinh thần Đường Kiếp làm hắn hoảng sợ, biết mình nhất thời vô ý trúng đạo của Bạch Mi lão nhân. Cũng không biết hắn dùng biện pháp gì mà có thể khống chế thần hồn của mình. May có Tiểu Tam có khả năng mới giúp mình tỉnh lại. Đường Kiếp này mới ý thức mình và chân tiên có bao nhiêu chênh lệch. Những người này chỉ dùng ánh mắt thì đừng nói trong phạm vi công kích, cho dù cách một biển du hồn, cách xa vô hạn cũng có đủ phương pháp dễ dàng đùa chết mình. Thời khắc này tinh thần tỉnh táo, Đường Kiếp biết không nên chậm trễ, thân hình vừa chuyển đã lập tức xuất ra trên một khối tinh thạch. Tiểu tử nhát gan thật sự không dám cùng trường giả tranh phong, vẫn là tạm thời tránh lui. Lúc nói chuyện đã thừa lúc tinh thạch hướng sang một bên đi, đồng thời phủ một lớp cháo lên người, đóng tử phủ, khóa nguyên thần, bế thức hải, thủ thần trí, không cho Bạch Mi kia thêm cơ hội. Đáng giận, thấy Đường Kiếp muốn chạy, Bạch Mi lão nhân cả giận nói, để cho ta tới bắt lấy kẻ này. Áo xanh văn sĩ hừ một tiếng, đánh thanh quang về phía Đường Kiếp. Thanh quang gào thét phá không, xuyên qua không gian, một đường kình xạ Đường Kiếp, lúc tới gần hóa thành một con rắn lục há miệng cắn tới. Đường Kiếp không dám xem thường đồ một vị chân tiên ném tới, tế lên vạn vật âm dương lô, bảo lô chuyển động, chín kiện thần chân đồng thời nhảy ra, tế lên một đạo thần quang đánh hướng rắn lục. Đây là thần quang do chín kiện thần chân ngưng tụ mà thành, uy lực to lớn, thần uy mênh mông cuồn cuộn. Nhưng rắn lục nhẹ nhàng đỡ đón thần quang, dưới màu sắc rực rỡ sinh ra một vòng bảo hộ màu xanh ngăn chặn thần quang xâm nhập. Trong mắt rắn hiện ra vẻ hung ác dữ tợn, ánh mắt kia và văn sĩ áo xanh có vài phần tương tự. Đường Kiếp cầm vạn vật âm dương lô, trên lô hiện ra 18 đạo thần chân, thần quang lại tụ họp, nhưng vẫn không thể ngăn cản rắn nhỏ màu xanh. Tiếp theo là 27 kiện, 36 kiện, cuối cùng 108 kiện thần chân đồng thời xuất hiện, thần quang có thể đè chết địa tiên mới ngăn được rắn lục lao tới. Nhưng vào lúc đó, trong mắt áo xanh văn sĩ có thanh mang lóe lên, rắn lục đột nhiên hí rít gào một tiếng. Vượt qua 108 đạo thần quang có xu hướng lao thẳng tới Đường Kiếp. Mắt thấy Đường Kiếp phải tiếp tục trốn tránh, nhưng trên người đột nhiên hiện ra ánh sáng ngũ sắc rậm rạp như tơ như dệt, như có người vẩy mực, lấy hư không làm giấy, lấy ngũ hành nguyên tố vì màu, không ngờ phác họa ra một điện ngọc đẹp và tinh xảo. Vạn cổ trọng lâu. Rắn lục vừa đánh vào vạn cổ trọng lâu, vạn cổ trọng lâu lấy ngũ hành bố trí thành đại trận phòng ngự, mặc dù không thể nói là đạo pháp phòng ngự cường đại nhất, nhưng cũng không phải tùy tiện một kích có thể đánh tan. Kia rắn lục có một phần lực lượng của chân tiên, nhưng vẫn không thể siêu thoát trình tự địa tiên, lần này va chạm nhưng không thể đánh vỡ. Cùng lúc đó, một đạo kim quang sáng lên, từ không trung chém về phía rắn lục, đúng là đế nhận. Đối mặt chân tiên, Đường Kiếp không có nửa điểm lưu tình, huống chi mình bây giờ vẫn chưa phải hoàn chỉnh, phải toàn lực ứng phó. Kim mang hiện lên, rắn lục bị đế nhận chảm kích trực tiếp chém đôi, không chỉ như thế còn chém đứt liên hệ giữa nó và người áo xanh. Áo xanh văn sĩ quát to một tiếng, miệng thổ huyết. Ánh vàng rực rỡ, một giọt lại một giọt như kim dịch bị mấy con du hồn ăn vào, lập tức thân hình tăng vọt, hóa thành ma hồn cường đại hơn đánh úp tới mọi người. Tuy nhiên so sánh với du hồn biến hóa, việc rắn lục bị chảm hiển nhiên càng làm cho người ta kinh hãi, ngay cả Diễm Bi Thu và đại hán áo tím cũng ngây tại chỗ. Thế nhưng chuyện vẫn chưa chấm dứt, theo thanh quang tan biến, hai đoạn rắn lục theo vạn vật thần quang hiện lên. 108 kiện thần chân tạo thành lực lượng kinh khủng không có gì có thể ngăn cản, thuận lợi đánh vào rắn lục làm nó phát ra tiếng kêu thống khổ, thân thể vừa động lại hóa làm trăm ngàn con rắn nhỏ vươn ra bốn phía. Muốn chạy, Đường Kiếp hừ một tiếng, huy động đế nhận thành kiếm ảnh đánh úp tới. Thiên ngân kiếm thắc ngận, vì đối phó với rắn lục do chân tiên tiện tay đánh ra, Đường Kiếp sẵn lòng trả bất cứ giá nào. Muôn vàn bóng kiếm tạo thành sóng kiếm cuồn cuộn, cứ như vậy cuốn qua như thác nước. Thiên ngân kiếm thắc ngận tên không phải đặt cho đẹp, so với đế nhận kiên cố không có gì phá nổi có thể tính là quân bài chưa lật của Đường Kiếp, ngay cả Hỏa Thiên Tôn cũng chưa được vận dụng, ngược lại bị một chân tiên không biết có bao nhiêu thủ đoạn ép lấy ra dùng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Theo sóng kiếm lăng qua, vạn vật thần quang rốt cục đình chỉ chiếu xạ, hơn trăm ảo ảnh rắn lục tất cả đều chết thảm, linh quang hội tụ lại quả nhiên là một con rắn lục. Đường Kiếp vung tay bắt lấy rắn lục, phát hiện là một kiện ám khí thần chân, chỉ có điều dựa vào đạo niệm của chân tiên mới có thể phát huy ra uy lực lớn như vậy, trong lòng cũng nghiêm nghị. Lúc kinh hãi vẫn không quên xuống tay, đế nhận đã hóa thành trăm ngàn phiến nhỏ màu vàng theo gió phiêu tán. Đây cũng là Đường Kiếp cố ý làm như thế để mê hoặc đối phương, biểu hiện phá thanh quang cũng để che lấp bí mật của đế nhận. Kỳ thật Đường Kiếp cũng không cho rằng việc này có tác dụng gì, chỉ là bản tính như thế, đã có thói quen giấu diễm. Hắn trước kia ở Tê Hà giới có địa vị cao, làm việc đầy đại khí. Hiện giờ đi vào Hồng Hoang Đại Lục là nơi tiên nhân tập hợp, chỉ cảm thấy mỗi bước mạo hiểm. Khắp nơi đều có tồn tại mạnh mẽ hơn mình, muốn cẩn thận có cẩn thận, muốn giảo quyệt, lừa gạt hay âm hiểm giả dối cũng không thiếu. Bởi vậy có thể thấy hoàn cảnh mới là thứ cải tạo nhân lực, tâm tính, ý tưởng, hành vi có liên quan lớn tới vị trí và điều kiện của họ. Thời khắc này Đường Kiếp chấn vỡ đế nhận rồi thu vào tay áo, tỏ ý không nỡ, đồng thời cũng lái tinh thạch bỏ trốn mất dạng. Áo xanh văn sĩ và Diễm Bi Thu cả kinh si ngốc. Diễm Bi Thu che miệng cười quyến rũ nói. Không thể tưởng được rắn lục của Vu Hóa Long ngươi cũng có ngày lỡ tay, không những xuất kích vô công, ngược lại còn bị người ta bắt mất. 36 rắn lục thiếu một con, Hóa Long Thiên Cương trận không có cách nào bố trí nữa, quả thật đáng mừng. Áo xanh văn sĩ cũng ngây người. Diễm Bi thu ít nhất một kiện thần khí với chân tiên mà nói là chút lòng thành, nhưng thiếu rắn lục, Hóa Long Thiên Cương trận không thể thành hình mới chính là đại sự. Mắt thấy Đường Kiếp cầm lấy rắn lục bỏ chạy, văn sĩ áo xanh vừa tức vừa giận, không có máu phun ra lại ăn no mấy con du hồn. Vẫn là Bạch Mi hừ một tiếng. Chỉ là xuất khiếu tiểu nhi ỉ vào vài món bảo vật trong động, mà dám càn rỡ như thế. Theo hắn, Đường Kiếp sử dụng phá thanh quang trường kiếm chính là bảo vật lấy được từ chỗ tiên đế, chỉ tiếc thanh quang phá vỡ liền nát. Tuy nhiên trong mộ tiên đế chắc chắc còn nhiều kiện tốt hơn, nếu không cũng giải thích không thông vì sao Đường Kiếp, dưới tay một vị chân tiên có thể chạy thoát, thậm chí còn bị đoạt ngược lại một kiện bảo vật. Bạch Mi nói, nhưng được tiên đế di trạch thì sao? Đường ra chỉ có một, ta chờ hắn ngoài đó. Đúng vậy, Vu Hóa Long cũng ác độc nói. Cho dù không vì rắn lục, hắn cũng khó mà buông tha Đường Kiếp. Diễm Bi Thu nói, nếu thế, ta chờ cùng đi tham gia náo nhiệt. Theo ta thấy người ta cũng không cần tranh cãi, có chỗ tốt gì, ta và ngươi mỗi bên một nửa. Đương nhiên, Bạch Mi nói, hai phái đấu trên vạn năm cũng không phân ra cao thấp, tranh giành lẫn nhau không bằng chia lãi, cũng là phương pháp thích hợp nhất. Tuy nhiên rắn lục của Vu Đại Ca cũng có thể coi là một kiện hậu thiên đạo binh chiến lợi phẩm. Diễm Bi Thu kéo dài ngữ điệu nói, Vu Hóa Long suýt nữa lại thổ huyết, lời của Diễm Bi Thu ý là Tề Thiên Tông đã mất đi nửa kiện đạo binh rồi, trong lòng phẫn nộ nhưng lại không có cách nào. Thương nghị xong, người hai phái liền cùng nhau bay về chỗ ban đầu. Bay trở về đương nhiên không gặp hung hiểm, một đường thông thuận. Ngược lại là Đường Kiếp phải dựa theo Mê La Thiên Tung trận, cong cong lách lách chắc chắn sẽ không nhanh bằng hai phái kia, bởi vậy người tới cửa trước nhất định là hai đại phái. Chỉ cần chắn cửa ra thì chính là bắt rùa trong hũ, Đường Kiếp khẳng định không chạy thoát được. Hai phái bản tính tốt đẹp, mà trên thực tế cũng đúng là tình huống này, Đường Kiếp đã chuẩn bị xong công tác đánh trường kỳ. Cùng lắm thì chính là kéo dài tới khi vạn giới vương đình đóng cửa, các ngươi cũng không thể tiếp tục chặn được nữa. Đến lúc đó sẽ dùng phù sinh vạn tượng chạy trốn. Chỉ có điều tình huống phát triển luôn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Lúc bay ra thì thấy đối diện có một gã tuấn tú thư sinh bay tới. Theo sau thư sinh là một con ngựa, nhưng thư sinh kia không cưỡi nó là lững thững đi dạo, còn thường nhìn quanh như ngắm cảnh. Hai đại phái theo bản năng nhìn lướt qua thư sinh kia. Có thể đi vào vạn giới vương đình đều không phải người thường, thấp nhất cũng là tử phủ. Nhưng thời khắc này nhìn qua, lại thấy người nọ chỉ là thoát phàm cảnh. Trong lúc nhất thời ai cũng im lặng. Trong đó một tu giả rụi rụi mắt, nhìn lại một lần nữa, hai mắt đầy điện quang. Người này tu luyện thị lực thần thông, thuật pháp tinh thâm, trừ phi là đụng tới đạo pháp giống như phù sinh vạn tượng mới có thể giấu giếm hắn. Nhưng giờ này nhìn lại vẫn chỉ là thoát phàm cảnh, không nhìn ra dấu vết ngụy trang, ngược lại là con ngựa kia rõ ràng là thất phản hư thiên mã, lập tức làm lòng người sao động. Tuy nhiên những người này cũng biết, có thể làm cho một thiên mã phản hư cảnh ngoan ngoãn đi theo, thì khó thể chỉ là thoát phàm cảnh, chỉ có điều không biết người này dùng thủ đoạn gì che giấu cảnh giới của mình. Nhất thời mọi người nhìn về phía người cầm đầu. Quân Bạch Mi, Diễm Bi Thu nhìn nhau, cùng thấy kỳ quái. Thư sinh kia cũng đã đi tới, đạp không như dẫm trên đất bằng, cứ như vậy đi tới gần bốn người nói. Xin hỏi phía trước có phải có một thông đạo minh giới, bên trong du hồn vô số? Quân Bạch Mi khiếp sợ. Ngươi là người phương nào, sao lại biết được? Thư sinh kia không để ý tới, chỉ lẩm bẩm. Không sai. Nhưng sao không thấy con rắn kia? Đúng rồi, nhất định là bị mấy người các ngươi đánh bỏ chạy. Con rắn kia tuy là thái cổ di loại nhưng chỉ là sống lâu một chút, cũng không phải thần vật gì, đương nhiên không thể nào là đối thủ của những người này. Tuy nhiên sao các ngươi lại quay về? Thông đạo minh giới duy trì trong thời gian hữu hạn, lấy thực lực các ngươi, chỉ cần chống đỡ một lát là có thể thông qua. Có 4 vị chân tiên hơn 10 vị địa tiên, để ta tính. Có thể giải được một nửa bố trí mới đúng. Mê La Thiên Tung trận này chỉ cần có cơ quan bố trí bị bài trừ, trận pháp tự mở, chỗ ẩn giấu cũng lộ ra đấy. Nếu không phải để ý có thể dùng tử phủ tiểu bối làm mồi dụ, không thể phá phần lớn bố trí nhưng muốn phá toàn bộ vẫn rất khó, nhưng nếu có ta ở đây thì có thể phá toàn bộ. Không bằng ta và ngươi liên kết, cùng nhau phá cơ quan của lão Tặc Ngọc Thành Tử, đào mộ hắn lên thế nào? Thư sinh này không ngừng lầm bầm lầu bầu, nói xong thì mặt mày hớn hở, vui vẻ ra mặt, nhưng hai đại phái nghe thấy đều run lên. Thư sinh này không ngờ muốn dùng tử phủ của họ làm mồi dụ để phá đại cơ quan, ở đây, nghe khẩu khí này. Đúng là phải hy sinh tất cả tử phủ đến phá cái gọi là Mê La Thiên Tung trận. To gan. Một gã xuất khiếu kỳ gầm lên rồi tế lên hắc quang đánh về phía thư sinh. Hắc quang kia là bảo vật tu giả kia tế luyện nhiều năm mà thành, vô cùng âm độc, một khi dính vào lập tức giữa thành máu loãng, uy năng rất mạnh. Có thể thấy được người này tuy tức giận nhưng vô cùng cẩn thận. Những người khác có tâm mượn cơ hội thử thách thư sinh kia nên cũng không cản lại. Chỉ thấy màu đen đánh vào mặt người kia như đánh vào đầm nước, chỉ nổi lên một tầng gợn sóng. Nhưng có là nước đụng phải thứ này cũng phải nhấc lên sóng to gió lớn mới đúng. Nhưng sao lại như ném vào biển rộng, sau khi gợn sóng liền biến mất không thấy. Cứ như vậy biến mất, bị cắn nuốt, không thấy. Mọi người đồng thời kinh hãi không hiểu. Thư sinh kia đã quay sang nhìn tu giả kia, vẫn như trước cười nói. Hóa ra là dùng hàn tinh thiết, thiên quang thạch luyện chế thành ngũ sắc thần sa. Đáng tiếc thủ pháp vẫn còn non một chút, cũng có vài chỗ thiếu sót. Đoán chừng là niên đại kế thừa đã lâu, có điều rơi mất. Ngươi làm. Rồi chỉ điểm cho người kia cách luyện pháp ngũ sắc thần sa. Người kia nghe mà vừa mừng vừa sợ. Như lời thư sinh nói, ngũ sắc thần sa là pháp môn trong lúc vô ý có được. Mặc dù mình có kế thừa, nhưng vẫn là ham uy lực hùng mạnh nên tu luyện. Dù vậy, đã qua nhiều năm cũng mới chỉ luyện được thực cốt hắc sa. Khoảng cách tới ngũ thần sa đại thành đạo binh thì vẫn còn kém. Một phần cũng là do pháp môn không được đầy đủ. Hiện giờ thư sinh này chỉ điểm hắn pháp môn luyện sa. Hơn nữa nghe hắn nói vô cùng rõ ràng. Khi xác minh xong cũng không thấy có gì giả dối. Đâu còn tâm trạng giết người mà chăm chú lắng nghe. Thư sinh kia nói mệt liền dừng lại. Thôi thôi, ở chỗ ta vừa lúc có pháp môn tu luyện bản ngũ sắc thần sa. Ngươi cầm xem đi. Nói xong, thư sinh kia đã lấy từ trong ngực ra một ngọc giản. Người kia theo bản năng tiếp nhận, Quân Bạch Mi lại khẽ cau mày, cảm giác thấy không ổn, nhưng hắn cũng biết người này nhiều năm luyện ngũ sắc thần sa, coi trọng ngũ sắc thần sa thế nào, hơn nữa cũng có tâm đề phòng thư sinh nên không ngăn cản. Chỉ có Diễm Bi Thu âm thầm cười lạnh, nghĩ thầm người này dùng ngũ sắc thần sa, thư sinh kia liền lấy ra pháp môn luyện chế ngũ sắc thần sa, trong thiên hạ nào có việc trùng hợp như thế, tất nhiên là có quỷ. Người kia tiếp nhận ngọc giản cẩn thận kiểm tra thấy không có vấn đề gì. Mới mời Quân Bạch Mi xem, xác nhận vô sự liền vỗ vào ngọc giản, ngọc giản xuất hiện quang hoa nhập vào thức hải. Người kia cẩn thận đọc, gương mặt vừa sợ vừa mừng, hiển nhiên đúng là chế pháp ngũ sắc thần sa. Mọi người thấy hắn không có việc gì, nhất thời đều có chút kinh ngạc. Có người đứng ngoài, không nhịn được chỉ vào thư sinh quát. Tên thư sinh kia, rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Thư sinh cười trả lời. Nếu như ngươi thích, ngươi cũng có thể. Nghe người nói chuyện, thanh âm như sấm rền, âm giống như hồng trung. Huyết khí tràn đầy, hiển nhiên tu công pháp cường thịnh huyết khí, vừa lúc chỗ ta có một môn chế pháp thánh huyết đan, chính là dược vật thượng cổ thể tu thường dùng. Tặng cho ngươi, ngươi mang về làm luyện chế chắc chắn rất có ích lợi. Nói xong lại đưa một ngọc giản tới. Đại hán kia là người Tinh La Môn, thấy hắn như thế cũng thất thần. Hắn nhận lấy rồi nhìn thoáng qua Diễm Bi Thu, trong mắt Diễm Bi Thu tỏa thần quang không phát hiện được gì mới để đại hán kia đọc, xác nhận là hàng thật cũng mừng rỡ như điên. Mọi người thấy Quân Bạch Mi và Diễm Bi Thu kiểm tra không có vấn đề gì, đều tiến lên lãnh giáo. Ý nghĩ của bọn họ rất đơn giản, cả chân tiên kiểm tra cũng không thấy vấn đề, vậy chỉ có thể chứng minh hai chuyện. Một là không có vấn đề, cái này là tốt nhất. Hai là có vấn đề, nhưng người thi pháp còn mạnh hơn chân tiên. Nhưng thật sự mạnh hơn chỉ có kim tiên, nhưng nếu thật là kim tiên ở đây, tất cả mọi người tiến lên cũng không phải đối thủ, cần gì phải dùng âm mưu quỷ kế với họ. Cho nên nhất thời người của hai phái đều lên thỉnh giáo. Thư sinh kia không hề từ chối cứ hỏi là đáp, ngực hắn như túi giới tử cái gì cũng lấy ra được. Làm người ta kinh hãi là lúc hắn không ngừng tặng bí tịch, cảnh giới lại bắt đầu tăng lên. Từ thoát phàm cảnh cửu chuyển kỳ tăng lên tới khai thức kỳ, tiếp theo đột phá thiên tâm, tiến vào tâm ma, cuối cùng tới hóa hồn kỳ, mắt thấy có dấu hiệu sắp đột phá tử phủ. Quân Bạch Mi lập tức cảm giác không ổn, nhưng cũng không biết vấn đề ở đâu, trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Nhìn thư sinh bị vây trong đám đông, Quân Bạch Mi đột nhiên thấy căng thẳng. Quái thật, mình làm sao vậy? Mình không phải đang đi bắt tiểu tử kia sao? Vì sao một người xuất gia công pháp điển tịch liền được đám đông vây quanh, thậm chí ngay cả mình cũng động tâm, không hề ngăn cản. Cảnh ý Quân Bạch Mi nổi lên, cùng lúc đó người đứng bên hắn là Diễm Bi Thu cũng phát động khí thế. Hai người này đều là người dẫn đầu môn phái, thực lực dũng mãnh nên đồng thời tỉnh táo lại. Sát khí trong mắt Quân Bạch Mi lóe lên, hay một tay dùng mê tâm pháp, có thể mê hoặc người, nhưng đã gặp lão phu còn không mau hạ màn cho ta. Câu cuối đúng là hướng vào đám thuộc hạ trong kia. Một tiếng giống như sấm chấn động tinh thần mọi người khiến họ ý thức mình đang làm gì, kinh hãi nhìn thư sinh kia, rồi cùng nhau cẩn thận lui ra. Thư sinh kia ngừng phát điển tịch, cũng là khoát tay nói. Không phải, không phải, mê hồn là mê hồn, hoặc tâm là hoặc tâm, hai vế không thể đánh đồng. Mê hồn giả làm điên đảo thần hồn, mê hoặc thần trí, làm loạn thần trí là chính, ngôn ngữ công tâm làm phụ. Hoặc tâm người lại là dùng ngôn ngữ kích thích dục vọng trong lòng người. Khiến cho trận cước tự loạn, dùng ngôn ngữ công tâm là chính pháp thuật là phụ. mặc dù không như người khác dựng xào thấy bóng, nhưng lại nhẹ nhàng không tiếng động, không dễ dàng phát giác. Thứ tại hạ sử dụng là hoặc tâm chứ không phải mê hồn, nhớ lấy. Nhớ lấy. Thật to gan, ngươi rốt cuộc đã làm trò gì với chúng ta? Một người kêu to. Không hiểu sao tất cả mọi người có chút nóng nảy. Thư sinh kia cười nói. Chớ sợ, tại hạ vẫn chưa dùng cái gì chí mạng với chư vị, hoàn toàn tương phản, còn dùng tu vi bản thân cho mọi người. Nếu không ta đâu không áp chế nổi cảnh giới, khiến hai vị này nhìn ra sơ hở. Đưa tặng tu vi, áp chế cảnh giới. Tất cả mọi người nghe mà ngạc nhiên. Đưa tặng tu vi. Tu vi gì? Đương nhiên là ma khí bản nhân tu luyện vạn năm. Thư sinh kia ngửa đầu bật cười ha ha. Theo tiếng cười kia, chỉ thấy một cỗ hắc khí từ trong cơ thể hắn tỏa ra, nháy mắt thành xương đen bao phủ lấy hắn. Cùng lúc này, rõ ràng còn có phản hư thiên mã cùng với mười mấy tên tu giả nhận đồ của hắn. Trên người họ đồng thời toát ra khói đen, cùng nhau phát ra tiếng kêu thê lương. Ma hóa. Diễm Bi Thù thất thanh la hoảng lên. Không tốt, hắn là ma đầu. Quân Bạch Mi nhìn ma khí không ngừng bốc lên, trong mắt hiện ra nét tuyệt vọng. Không, hắn là ma tôn. 99 đại ma chủ Hồng Mông giới, mặc dù trên danh nghĩa tổng cộng trưởng Hồng Mông, nhưng trên thực tế cũng có phân cao thấp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nghe nói trong 99 vị đại ma chủ còn có 9 vị ma chủ mạnh nhất được xưng là ma tôn. Có danh hiệu ma tôn thì không thể khinh thường. Nghe Quân Bạch Mi hô danh hào ma tôn thật đúng, là làm cho người ta khiếp sợ không hiểu. Ngay cả thư sinh kia cũng a một tiếng. Lão nhân này cũng có chút kiến thức đấy. Vậy ngươi cũng biết bản tôn là ai chứ? Quân Bạch Mi run rẩy nói. Huyết phù đồ tạo Quân Bạch Mi tham kiến Nguyên Thủy Thiên Ma đại nhân. Nghe tên Nguyên Thủy Thiên Ma, Diễm Bi Thu sắc mặt đại biến, nàng rốt cục nhớ ra đây là ai rồi. Nguyên Thủy Thiên Ma là ma đầu nổi danh nhất Hồng Mông giới năm đó, thực lực hùng mạnh, hung uy vang vọng khắp Tinh La đại thiên giới. Chỗ đáng sợ nhất là hắn am hiểu ma hóa người khác. Tu luyện Vô Thượng Thiên Ma công nghe nói là lấy căn nguyên ma khí tu luyện mà thành, tà ác vô cùng, trực tiếp ma hóa trong người. Năm đó Hồng Mông xâm lấn, chỉ một mình hắn đã ma hóa không biết bao nhiêu tu giả, chuyển hóa thành ma khí trong người họ cho mình dùng. Có thể nói là càng đông người tới hắn càng thích. Năm đó tên này bị Vô Cực Tiên Ông tự mình ra tay đánh chết hắn, nhưng không ngờ vẫn còn xuất hiện trên thế gian này. Huyết Phật à? Bên này Nguyên Thủy Thiên Ma nghiêng đầu, cuối cùng nhớ ra gì đó nói. Không phải là một trong 28 tinh quân huyết thủ chân quân Thiết Phật năm đó chứ? Đúng là gia sư. Quân Bạch Mi cung kính trả lời. Nguyên Thủy Thiên Ma bật cười. 13.000 năm, vẫn còn người cũ sống đến bây giờ. Xem ra Thiết Phật chẳng những sống qua đại kiếp mà còn biến hóa nhanh chóng, sáng lập Tề Thiên Tông, chí khí thật không nhỏ. Diễm Bi Thu cũng run run rẩy rẩy nói. Trường Sinh Điện Diễm Bi Thu tham kiến Nguyên Thủy Thiên Ma đại nhân. Trường Sinh Điện à? Nguyên Thủy Thiên Ma lắc đầu. Chưa nghe nói qua bao giờ. Diễm Bi Thu bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì trả lời. Tông chủ môn phải cũng không phải vây cánh của Vương Đình, nhưng cũng đã được nghe tới uy danh của Nguyên Thủy Thiên Ma đại nhân. Sợ là nghe qua hung danh đi. Nguyên Thủy Thiên Ma âm trầm nói, chỉ thấy ma khí quanh thân thể hắn lượn lờ, bao phủ trong vòng ngàn dặm thành một cái lồng, những người bị hắn khống chế phát ra tiếng hét thê lương, tướng mạo dữ tợn khiến hai người Quân Diễm đau lòng vô cùng. Đây đều là tinh anh hai phái, tử phủ cũng không dễ dàng gì, nhưng lại bị Nguyên Thủy Thiên Ma từ từ chuyển hóa thành ma đầu, từ nay về sau không thể tỉnh táo lại. Cái này so với giết bọn chúng còn khiến người ta phẫn nộ hơn, còn có thể giao chiến với huynh đệ, bằng hữu, sư trưởng. Cảm giác đau buồn trong lòng có thể nghĩ. Quân Bạch Mi cưỡng chế tức giận trong lòng. Đã biết là Nguyên Thủy Thiên Ma đại nhân giá lâm, tại hạ đâu dám cường ngăn. Tiên đế chi mộ là của đại nhân, tiểu nhân xin thối lui. Nói xong phất phất tay, ra hiệu những người còn lại mau rời xa người này. Nguyên Thủy Thiên Ma hơn 10.000 năm trước chính là Đại La Kim Tiên. Năm đó bọn họ không phải là đối thủ, hiện tại càng không phải. Ta cho các ngươi đi rồi sao? Nguyên Thủy Thiên Ma ha hả nói. Lão Phu mới vừa nói, muốn cường bạo mộ của tiên đế cần phải tập hợp đủ người. Các ngươi đã đến đấy còn không ngồi xuống cống hiến cho ta thì còn đợi tới khi nào? Nói xong chúng ma đã đồng thời rít gào. Bọn họ bị Nguyên Thủy Thiên Ma chuyển hóa thành ma, giờ phút này trung thành và tận tâm cúi đầu nghe lệnh. Chúng tu nghe vậy sắc mặt đại biến, Diễm Bi Thu kêu lên. Đại nhân, tiên đế chi mộ đã bị một kẻ trộm trước, bên trong sớm đã không còn vật gì, tất cả bảo vật đều ở trên người. Cái gì? Nguyên Thủy Thiên Ma ngẩn ngơ. Theo lời Diễm Bi Thu nói, đúng lúc này chợt nghe tiếng vang ầm ầm, từ trong hư không xuất hiện một vùng thiên địa, chính là chỗ tiên đế chứng đạo. Lúc đường kiếp xoay lại thiên đạo đồng hồ cát đã bắt đầu chủ động dung hợp, với thế giới, từng chút hiện ra nguyên hình. Nguyên Thủy Thiên Ma nhìn thấy quả nhiên không có vật gì, sắc mặt trầm xuống. đạo niệm lành lạnh, đạo uy vẫn còn, thời không chuyển hoán, lưỡng giới giao hòa, quả nhiên có người đi vào, hơn nữa mọi thứ bên trong đã bị mất. Kỳ thật bên trong vốn không có gì, nhưng Đường Kiếp vô duyên vô cớ có một đống nhọ. Bất quá hắn không thiếu khoản nợ gì, có đống nhọ này hay không thì vẫn có người đuổi giết hắn, hiện tại thêm một nguyên thủy thiên ma cũng không tính là nhiều. Thiên địa kia xuất hiện, trong hư không xuất hiện từng đợt sóng chiều khởi động. Nguyên thủy thiên ma biến sắc. Không tốt, nơi này sắp sụp đổ rồi. Nơi đây vốn là đại trận thủ hộ nơi chứng đạo, hiện giờ nơi chứng đạo dung nhập, tất cả an bài không còn ý nghĩa tồn tại, toàn bộ Mê La Thiên Tung trận xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Chỉ là trận này đến Đại La Kim Tiên còn phải cẩn thận, hiện giờ sóng cuộn lên, mọi bố trí như sóng thần đột nhiên xuất hiện. Nghe phía xa có tiếng rít lên, Nguyên Thủy Thiên Ma biết không tốt vung tay áo lên nói. Đi. Rồi dẫn đầu bay đi. Quân Bạch Mi, Diễm Bì Thu thấy thế, đương nhiên cũng mau chóng rời khỏi. Không ngờ Nguyên Thủy Thiên Ma quay đầu nhìn người hai phái, đột nhiên cười ha hả, nói. Các ngươi vẫn lưu lại đây thì tốt hơn. Nói xong vung tay áo lên, một cỗ lực lượng đánh tới mọi người. Mọi người không ngờ Nguyên Thủy Thiên Ma dưới tình huống như vậy vẫn ra tay với họ, vừa sợ vừa giận. Quân Bạch Mi tăng phòng ngự kêu lên. Nguyên Thủy Thiên Ma ngươi điên rồi sao? Trận này sụp đổ tới nơi rồi, không mau chạy trối chết còn ra tay với chúng ta. Ngươi có lợi gì chứ? Nguyên Thủy Thiên Ma cười to. Nếu chuyện gì cũng làm theo lẽ thường thì gọi gì là ma đầu? Cái gọi là ma chính là muốn gì làm đó. Chính nghĩa không có hiệu quả với ta, thiên lý đại đạo với ta cũng vô dụng. Lão Phu bị nhốt vạn năm, thật vất vả đi ra được, đang muốn ăn no, hiện giờ vừa hay có cơ hội sao có thể buông tha. Có bảo vật của tiên đế hay không cũng không bằng Lão Phu ăn no đã nghiền. Nói xong toàn thân hóa thành chùm khói màu đen, mây đen tạo hình bàn tay khổng lồ bắt đi một gã tu giả. Chợt nghe tiếng kêu thê lương thảm thiết, rồi trong nháy mắt lại không thấy tiếng động gì nữa. Đường đường một tử phủ cứ như vậy bị người ta cắn nuốt sạch sẽ. Quân Bạch Mi Diễm Bi Thu vừa sợ vừa giận. Vu Hóa Long kêu một tiếng, liên tục đánh ra ba con rắn lục đinh, đồng thời đại hán áo tím vung ra côn ảnh. 16 vị địa tiên và hơn 10 vị tử phủ đồng loạt ra tay, dùng tới các loại thủ đoạn đánh tới Nguyên Thủy Thiên Ma. Nhiều tiên nhân tu giả cùng vây công một người, đặt ở nơi khác đã đủ dọa chết người, nhưng để đối phó Đại La Kim Tiên như Nguyên Thủy Thiên Ma thì không ai dám nắm chắc. Bọn họ biết sự kinh khủng của Kim Tiên, tùy tiện một ánh mắt hay một ý niệm đã có thần uy rung trời. Tuy là 4 vị chân tiên liên kết, nhưng đối mặt với tồn tại khủng bố thì phần thắng cũng không lớn. Nguyên Thủy Thiên Ma cười không thèm để ý. Hết thảy hóa làm đồ ăn cho Lão Phu đi. Một cỗ ma khí hùng hồn cuốn lấy mọi người. Quân Bạch Mi cả kinh kêu lên. Cẩn thận, đây là căn nguyên ma khí, chớ để nó xâm nhập vào trong cơ thể, nếu không sẽ chuyển hóa thành ma. Lúc trước Nguyên Thủy Thiên Ma trực tiếp đem ma khí chế thành ngọc giản, bởi vậy dễ dàng khống chế hơn 10 tu giả. Thời khắc này mọi người sẽ không mắc mưu, cũng chỉ có thể dùng cách cường công. Ma khí cuồn cuộn như sóng vọt tới, tất cả tu giả vội vàng gia tăng phòng hộ. Chỉ thấy ma khí thổi qua như gió khiến vòng bảo hộ lung lay muốn vỡ. Tiên đài còn tốt hơn một chút chứ tử phủ không chịu nổi. Đây rốt cuộc vẫn là ma khí do Đại La Kim Tiên phóng thích, chênh lệch thật sự quá lớn, mọi người chống đỡ một lát rồi dần dần không ngăn cản nổi. Một gã dục anh kỳ không trụ nổi, vòng bảo hộ bị phá nát, ma khí xâm nhập thức hải khiến mắt hắn tối sầm lại rồi không biết gì nữa. Đến khi tỉnh lại thì trước mắt đã là một thế giới màu đỏ. Mắt thấy tu giả lần lượt bị ma hóa, Quân Bạch Mi vừa kinh hãi vừa đau lòng, chỉ có thể cắn răng nói. Chớ cùng hắn rằng co, mau mau rời khỏi nơi này. Chúng tu gia tăng tốc độ cao nhất bay đi. Nguyên Thủy Thiên Ma là kẻ điên nhưng bọn họ không phải. Biết rõ ở trong này chỉ còn đường chết, không phải chết trong tay Nguyên Thủy Thiên Ma thì cũng bị đại trận đè chết. Nguyên Thủy Thiên Ma liên tục cuồng tiếu, thủ trào đen thui chụp vào chúng tu, cắn nuốt. Mỗi lần cắn nuốt khiến ma khí thêm tăng trưởng. Bất quá những người hắn bắt đều là tử phủ, chưa động tới tiên đài. Vậy nên, 20 vị tiên nhân không để ý gì nữa, toàn lực chạy như điên, về phần những tử phủ đó chẳng còn ai quan tâm nữa. Đúng lúc này, một thanh âm sâu kín truyền đến. Một đám ngu xuẩn, bị một cái thùng rỗng trấn áp. Cái gì? Chúng tu đều ngẩn ngơ, nhưng nhìn quanh lại không thấy bất cứ kẻ nào. Chỉ là thanh âm kia vẫn phiêu đãng trong không trung, rõ ràng là thanh âm của Đường Kiếp. Đường Kiếp nói, động não đi, ma có lẽ điên cuồng đấy, nhưng có điên cuồng cũng biết yêu quý sinh mạng. Hắn vì sao phải vào lúc này công kích các ngươi, còn không phải chỉ trong tình huống như vậy các ngươi mới không làm gì được hắn. Nếu đổi chỗ khác, đổi hình thức khác, các ngươi tất nhiên sẽ cùng tử chiến với hắn, khi đó sẽ phá được bản chất suy yếu vô lực của hắn. Nguyên Thủy Thiên Ma đầu tiên là ngẩn ra, lập tức tỉnh ngộ. Là ngươi, tiểu tử ở Vô Cực Cung ngày đó. Đám Quân Bạch Mi hồ nghi nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Ma. Chẳng lẽ người này thật sự là cái thùng rỗng? Nhưng ma khí vừa rồi là sự thật, dễ dàng chuyển hóa và giết chóc tu giả cũng là sự thật. Lời ấy là thật sao? Quân Bạch Mi quát. Đường Kiếp nói. Ta tận mắt thấy nó thoát khốn như thế nào, kỳ thật tin tên chó ghẻ này chết năm đó không phải là nghe đồn, chỉ có điều vẫn còn nguyên thần sót lại, không biết sao bị trấn áp ở Vô Cực Cung vạn năm vẫn chưa bị tiêu diệt. Quân Bạch Mi chấn động. Nói cách khác, hắn chỉ có nguyên thần là kim tiên, cái khác không phải. Đúng vậy, đây chính là lý do hắn không dám ăn tiên đài, bởi vì địa tiên quá khó tiêu hóa. Một khi cắn nuốt thì cần có thời gian mới hấp thu được. Ta lần trước có thể chạy thoát cũng nhờ thế. Ở trong này mà hấp thu địa tiên thì sẽ bị các ngươi phát hiện. Vậy nên hắn phải ra tay với tử phủ trước, đợi hắn hấp thu tử phủ thực lực sẽ tăng lên, tiếp đó sẽ tới địa tiên các ngươi. Một chút kế mọn của hắn làm các ngươi chỉ biết chạy trốn chết, đương nhiên khó phân biệt thật giả. Đợi khi chênh lệch rút lại thì cũng đã muộn. Câm miệng! Nguyên Thủy Thiên Ma tức giận giống to. Chỉ có điều mặc hắn hô hoán, thanh âm của Đường Kiếp vẫn ổn định truyền đến tai mỗi người. Không chỉ như thế, Đường Kiếp còn cười lạnh nói. Cả vị trí của ta cũng tìm không thấy, cả thanh âm của ta cũng không đoạn được, có thể thấy thiên ma đại nhân yếu ớt thế nào. Dựa vào một chút nguyên thần kim tiên thì đúng là vô địch với tử phủ, là khủng bố với địa tiên, nhưng với bốn vị chân tiên thì chả có chút ưu thế nào. Bốn vị đại nhân còn muốn kiên trì chạy trốn sao? Đám quân Bạch Mi đã dừng lại, ánh mắt nhìn Nguyên Thủy Thiên Ma đầy vẻ nóng lòng muốn thử. Đường Kiếp nói không sai, Nguyên Thủy Thiên Ma đích xác có vấn đề. Những thứ khác không nói. Chỉ riêng hắn dùng cách hoặc tâm dụ dỗ tu giả hấp thu ma khí, rồi mới chuyển hóa đã chứng minh thực lực của hắn chưa tới tầm, cho nên mới phải dùng quỷ kế. Chỉ là mình bị khí thế của hắn chấn động, mất đi dũng khí, hơn nữa ma đầu xưa nay vui buồn thất thường, làm việc không theo lẽ thường, bởi vậy nên khó phát hiện. Thấy mọi người xông lên, Nguyên Thủy Thiên Ma cũng biết phiền toái tới rồi. Hắn cười ha ha. Muốn đối phó lão phu, hừ, si tâm mộng tưởng, lên cho ta. Hắn vung tay lên. Ma tu lúc trước bị hắn khống chế nhất tề lao thẳng tới tạo cho mình cơ hội lui. Lần này hoàn toàn bại lộ bản chất miệng cọp gan thỏ của hắn, cũng xác nhận lời Đường Kiếp nói không ngoa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chúng tu giận dữ truy đuổi thì lại bị đám ma tu cuốn lấy. Những người bị hắn ma hóa khống chế đều là tử phủ, luận thực lực kém xa đám quân Bạch Mi, nhưng dù sao cũng từng là thân nhân của bọn họ. Hiện giờ cùng nhau xông lên, chúng tu không đành lòng xuống tay, nhất thời không thể thoát ra. Nguyên Thủy Thiên Ma ở một bên phẫn nộ kêu gào. Tiểu tử thối, ta nhớ kỹ ngươi rồi, để lão phu biết ngươi là ai, ta nhất định sẽ chuyển hóa ngươi thành ma, làm nô cho ta, ngày ngày lăng nhục. Tại hạ Hồng Thiên Lý, xin đợi Thiên Ma đại giá. Đường Kiếp không chút xấu hổ dùng tục danh của Hỏa Thiên Tôn. Hồng Thiên Lý đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Nguyên Thủy Thiên Ma gầm thét bay đi. Đừng chạy. Bốn người quân Bạch Mi dùng tốc độ cao nhất truy kích, mọi người có chung mục tiêu. Chỉ có điều xu thế hơi điên đảo một chút. Mắt thấy mọi người càng đánh càng xa, trong hư không có hai người đi đến, đúng là Đường Kiếp và Hứa Diệu Nhiên. Theo sự xuất hiện của hắn, cục diện đại trận gió cuốn mây phun giảm bớt rất nhiều. Hóa ra chuyện đại trận sụp đổ là do Đường Kiếp làm ra. Chỗ tiên đế chứng đạo chậm rãi dung nhập Mê La Thiên Tung trận, trong lúc dung hợp sẽ phát sinh chấn động, phá hủy, sụp đổ, nhưng không có dữ dội như vậy. Là Đường Kiếp lợi dụng hiểu biết về Mê La Thiên Tung trận quấy đảo phong vân, mê hoặc vạn tượng, do đó có thể giấu kín bản thân. Nếu không dựa vào năng lực của Đại La Kim Tiên thì sao hắn giấu được bản thân? Người vừa xuất hiện, loạn lạc bình ổn, tuy nhiên được Đường Kiếp thúc đẩy vẫn ngưng thành khí thế bức bách những người đó, mau chóng rời khỏi, cũng tạo cho mình cơ hội bỏ chạy. Nhìn bóng người biến mất, Đường Kiếp hừ nhẹ một tiếng. Ma đầu kia thật giảo quyệt đến lợi hại, ta thấy đám người kia sớm muộn gì cũng bị hắn gài bẫy. Sao phu quân nói như thế? Hứa Diệu Nhiên khó hiểu. Đường Kiếp cười lạnh. Nguyên Thủy Thiên Ma tuy rằng không còn thực lực kim tiên nhưng chỉ dựa vào nguyên thần kim tiên đã đủ khủng bố. Ngay cả không địch lại cũng có thể giết được vài tên, tuyệt không đến mức không đánh đã trực tiếp bỏ chạy thế này. Hắn lúc trước cố ý tôn lên sức mạnh của kẻ địch che giấu âm mưu. Bị ta chọc phá liền cố ý tỏ vẻ yếu thế, chỉ sợ là sẽ có thêm mấy người bị xử lý. Hứa Diệu Nhiên cũng ngạc nhiên, cảm giác Nguyên Thủy Thiên Ma từ đầu tới cuối chưa hề nói thật một câu nào. Cũng có chút giống chàng. Ngẫm nghĩ một chút, Hứa Diệu Nhiên nói. Đường Kiếp nổi giận. Ta có hèn hạ như vậy sao? Hứa Diệu Nhiên lườm hắn một cái. Chàng nói xem. Đường Kiếp ngẫm lại, thở dài nói. Được rồi, ta thừa nhận ta có lúc không từ thủ đoạn, nhưng khi đó chẳng phải thực lực không đủ mạnh. Vậy giờ chúng ta làm gì? Hứa Diệu Nhiên lại hỏi. Đường Kiếp cười ha hà, trong mắt đột nhiên lóe lên sát khí. Còn phải hỏi sao? Bốn chân tiên cộng 16 địa tiên đều đuổi theo Nguyên Thủy Thiên Ma, thừa dịp đám tử phủ tàn sát lẫn nhau. Chúng ta không nhân cơ hội mưu lợi chẳng phải ngốc lắm sao? đi, chúng ta đi đoạt bảo bối của bọn họ. Nói xong đã cầm tay Hứa Diệu Nhiên bay đi. Hứa Diệu Nhiên che miệng cười. Thực lực bây giờ mạnh rồi, nhưng vẫn có tâm không từ thủ đoạn. Đường Kiếp ngửa mặt lên trời bật cười ha ha, làm như không nghe thấy, trực tiếp nhét Hứa Diệu Nhiên vào trong đồ. Lấy tốc độ của hắn bây giờ, muốn đuổi theo đám tử phủ đang tranh đấu quả nhiên là rất thoải mái. Gang Tấc Thiên Nhai phát động, mắt nhìn người tới, trong giây lát đã hiện ra giữa chiến trường. Đường Kiếp nhoáng lên một cái đã xuất hiện gần một ma tu, đưa một ngón tay ra. Theo chỉ này đánh ra, ma tu kia cảm thấy nguy cơ tử vong bao trùm trên đầu mình. Trong lòng biết không tốt, hét lớn một tiếng tăng thêm phòng ngự. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.